Lan Lăng hoàn toàn hư thối, trở thành một than rỉ ra, ngã vào trên bậc thang. Lúc này Lan Lăng mới nhớ tới, vì sao Xuân Thiên Môn bên trong không có bất kỳ thi thể. Bởi vì, tất cả sắc cũng hư thối thành trò, hoàn toàn biến mất. Nay quả nhiên là mùa xuân, không nhìn thấy chủ tâm giết người rất kinh khủng nhất. Mùa xuân là vạn vật sinh trưởng mùa, cho nên vô số sinh mệnh liền cướp đi Lan Lăng thân thể, biến thành bọn họ cung cấp nuôi dưỡng. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, thân thể hắn thật nhanh hư thối, sau đó bị vô số ác tâm sinh vật tức khắc. Dần dần, ý thức của hắn dần dần rơi vào hắc ám. Lan Lăng lại một lần nữa chết. Không biết qua bao lâu, Lan Lăng lại một lần nữa sống lại tỉnh lại. Sau đó Lan Lăng không kịp chờ đợi đi nếm thử mình lực cánh tay. Kết quả, như trước chẳng qua là giơ lên 1.400 cân phiến đá, sức mạnh cùng tu vi không có bất kỳ đề thăng. Hắn tiến nhập Xuân Thiên Môn phía sau bậc thang thử luyện, đúng tu vi không có bất kỳ đề thăng. Lúc đầu, ba nấc thang mục tiêu vẫn là vì đến đỉnh kim tự tháp. Về phần Lan Lăng ba hạ thiên môn, đông thiên môn mà đề thăng tu vi, chỉ là bởi vì hắn huyết mạch tình cờ, cũng không phải là việc này quỷ vực thế giới nguyên bản công năng. Ở đây, căn bản không phải cái gì thử luyện bí cảnh, nơi này chính là quỷ vực. Hạ thiên môn, hắn bỏ 159 cấp bậc thang. Đông thiên môn, hắn bỏ 139 cấp bậc thang. Xuân thiên môn, hắn bỏ 129 cấp bậc thang. Mà khoảng cách đỉnh kim tự tháp, có chừng mấy vạn cấp bậc thang, hắn ngay cả 1% cũng chưa hoàn thành. Hôm nay, xảy ra Lan Lăng trước mặt liền chỉ còn lại có một cánh cửa, đó chính là thu thiên môn. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Không chỉ là hắn đi thông đỉnh kim tự tháp cơ hội duy nhất, thậm chí cũng là hắn rời khỏi thế giới này cơ hội duy nhất. Số tử, 4191. Chương 521, đến ma thần di tích. Long đế nguồn gốc. Thu thiên môn, nếu như Lan Lăng không có nghĩ sai nói, sau khi tiến vào hẳn là một trọng lực gấp bội thế giới. Trời thu ý nghĩa thu hoạch, ý nghĩa trầm điện điện trái cây. Bậc thang mỗi tăng lên một bậc, trọng lực liền ra tăng gấp đôi. Nếu như phóng lúc trước, điều này không nghi ngờ chút nào là tốt nhất thử luyện, thế nhưng hiện tại Lan Lăng đã đột phá ma võ sĩ, đơn thuần phụ trọng huấn luyện hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Này bốn cửa vào, là Lan Lăng đi thông đỉnh kim tự tháp đường tắt duy nhất. Hắn phải dùng cực kỳ bi quan phương thức lo lắng vấn đề, một khi tiến vào thu thiên môn chết đi, hắn quả thực như trước lại sống lại, thế nhưng cũng nữa nghỉ muốn đạt tới đỉnh kim tự tháp. Không chỉ có ma thần di tích ở đỉnh kim tự tháp, tu vi đột phá hy vọng ở đỉnh kim tự tháp, liên liên rời đi quỷ vực thế giới hy vọng, đã ở đỉnh kim tự tháp. Hắn đã lãng phí 3 lần cơ hội, không nữa lần thứ 4 cơ hội có thể lãng phí. Có thể nói như vậy, một khi ở thu thiên môn thất bại, hắn liền vĩnh viễn bị nhốt tại đây quỷ vực trong thế giới mặt không cách nào đi ra ngoài. Hắn không thể lại qua loa hành sự. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng tiến vào thu thiên môn, cả người để trần, không có chút nào gánh nặng. Tiến nhập thu thiên môn phía sau, quả nhiên mặt trời mang theo trời thu độc hữu chính là màu, gió thu có một chút chút cảm giác mát, nhưng đúng là vẫn còn thư thái. Trong không khí, hình như cũng mê man được một cổ mùa thu hoạch trái cây mùi vị. Lan Lăng dọc theo bậc thang đi lên. Quả nhiên, tăng lên một bậc thang phía sau, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng trọng lực gấp bội. Thân thể hắn vốn có nặng 160 cân, lúc này biến thành 320 cân. Đương nhiên, việc này trọng lực với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hắn tiếp tục dọc theo bậc thang, từng bậc mà leo lên. Thứ 9 cấp, đệ thập nhất cấp. Lúc này, Lan Lăng thân thể trọng lượng đã tăng lên đến 1.920 cân. Thứ 12 cấp, thứ 13 cấp, thứ 15 cấp, thứ 20 cấp. Lúc này, Lan Lăng thể trọng đã tăng lên đến 3.200 cân. Hắn đã cảm giác được thống khổ cực độ, hoàng kim huyết mạch bắt đầu phóng xuất ra năng lượng, rèn luyện huyết mạch của hắn gân cốt. Sau đó, Lan Lăng tăng lên nữa một bậc thang, phụ trọng lại tăng lên 160 cân. Cứ như vậy, Lan Lăng khó khăn từng bước một mà leo lên. Mỗi tăng lên một bậc, cũng gặp phải không gì so nổi đau đớn, hoàng kim huyết mạch không ngừng tuôn ra năng lượng, rèn luyện hắn gân cốt. Nhưng dù cho như vậy, lúc Lan Lăng leo đến thứ 31 cấp thời điểm, hắn cả người hoàn toàn đạt tới cực hạn, lại cũng vô pháp tăng lên nửa bước. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn, gân mạch cùng xương cốt, cũng nữa không chịu nổi thế này áp lực cực lớn, bắt đầu sụp đổ. Giang giác. Lan Lăng toàn thân khung xương một tấc tấc mà đứt. Hoàng kim huyết mạch không ngừng tuôn ra năng lượng, nỗ lực khôi phục hắn sức sống, khôi phục hắn xương cốt của. Nhưng là... không được. Thân thể hắn hủy diệt tốc độ, vượt qua hoàng kim huyết mạch chữa trị tốc độ. Đầu tiên là xương cốt sụp đổ, sau đó là cơ bắp sụp đổ, cuối cùng là sinh mạng sụp đổ. Nói cách khác, bình thường phát triển tiếp, Lan Lăng lại phải chết. Hắn muốn chết trên mặt đất 31 cấp trên bậc thang. Mà một khi hắn đã chết, tự nhiên sẽ lại một lần nữa sống lại ở ngoài cửa, thế nhưng vĩnh viễn cũng không đến được đỉnh kim tự tháp, vĩnh viễn cũng không ra được. Việc này bậc thang có nhiều hơn bao nhiêu cấp? 1 vạn cấp, 3 vạn cấp, 5 vạn cấp. Nhưng mặc kệ thế nào, này 4 cửa vào giữa Lan Lăng thành tích tốt nhất cũng không có leo xong 1%. Nếu như muốn bằng vào tự thân tu vi leo xong này mấy vạn cấp bậc thang, vậy cần tu vi rất mạnh. Lan Lăng không biết, có thể cần như Long Đế mạnh như vậy. Lúc này, Lan Lăng thân thể thật nhanh sụp đổ, hủy diệt. Thời gian của hắn không nhiều lắm, tối đa còn có 2 phút, hắn lại phải chết. Tại đây 2 phút bên trong, hắn phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Trời thu là thu hoạch mùa, cho nên thu thiên môn có thể đến đỉnh kim tự tháp có khả năng hẳn là lớn nhất. Thế nhưng bằng vào tu vi của mình muốn đăng hết mấy vạn cấp bậc thang đến đỉnh kim tự tháp, hoàn toàn là người si nói ngọng, vậy cần rất mạnh sức mạnh, mấy triệu cân. Chính mình mấy triệu cân sức mạnh, gần như có thể hủy thành đứng hàng núi. Vậy hoàn toàn là Long Đế lực lượng, một kiếm xuống, có thể bổ ra một đạo thung lũng. Có một câu nói làm cho được, thân thể của nhân loại mới nặng nghề, thế cho nên linh hồn không thể thăng hoa. Lan Lăng bộ óc chợt sáng ngời. Thân thể của con người có trọng lượng, nhưng linh hồn của con người cùng tinh thần không có trọng lượng. Mà mạng sống con người bản chất là cái gì? Chính là tinh thần cùng linh hồn. Lan Lăng thân thể đi không xong này mấy vạn cấp bậc thang, nhưng là tinh thần của hắn cùng linh hồn nhưng có thể. Linh hồn cùng tinh thần không sợ nướng, không sợ giá lạnh, không sợ ăn mòn, không sợ trọng lực. Người thân thể, là linh hồn cùng tinh thần ở lại chỗ. Tinh thần xuất khiếu thuật, Lan Lăng rất sớm có học qua. Thế nhưng tinh thần lực ra lại khiếu, vẫn là hợp với thân thể. Tinh thần xuất khiếu, phảng phất như là diều bay lên bầu trời. Trước sau có một sợi dây gắn kết được thân thể. Mà lúc này ở quỷ vực thế giới, Lan Lăng thân thể muốn chết. Như vậy, khi hắn chết trong nháy mắt, tinh thần cùng linh hồn trong nháy mắt xuất hiếu, có thể hoàn toàn thoát ly cổ thân thể này. Lan Lăng thân thể như cũ ở sụp xuống, như cũ ở hủy diệt, tử vong càng ngày càng gần. Tinh thần lực của hắn liều mạng ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Lan Lăng toàn thân xương cốt cũng hoàn toàn đứt, cả người hoàn toàn sụp đổ. Đúng trong nháy mắt giống như một tầng thịt nát giống nhau, chợt dán tại trên bậc thang. Mà cùng lúc đó, Lan Lăng tinh thần cùng linh hồn chợt cởi xác, ly khai hủy diệt thân thể. Tinh thần xuất khiếu cùng hắn thân thể tử vong, hoàn toàn là cùng thời khắc đó. Vù vù. Trong nháy mắt, Lan Lăng cảm giác được thân thể không còn, vậy cũng sợ, thống khổ trọng lực không thấy. Hắn nhẹ bỗng, cảm giác được vô cùng tự do. Tinh thần của hắn cùng linh hồn thoát khỏi thân thể. Thân thể hắn, biến thành nửa trong suốt bóng dáng. Hắn biến thành linh hồn quang ảnh. Sau đó, hắn tiếp tục mà leo lên. Từng bậc mà leo lên. Thập giai mà lên, Lan Lăng tinh thần cùng linh hồn từng bước một hướng phía đỉnh kim tự tháp bò. Đầu tiên vạn cấp, thứ 2 vạn cấp, thứ 3 vạn cấp, vẫn không có đến đỉnh kim tự tháp. Lúc này, Lan Lăng lại một lần nữa cảm giác được trọng lực, bởi vì linh hồn của hắn hình bóng lại đang dần dần giảm bớt, hắn lùn một chút. Lúc đầu, linh hồn cũng là có trọng lượng. Lúc trước trái đất tương quan số liệu là 21 khắc, loài người linh hồn trọng lượng ước chừng là 21 khắc. Kế tiếp, Lan Lăng càng lên cao đi, linh hồn của hắn hình bóng lại càng ải, lại càng bị giảm bớt. Thứ 4 vạn cấp bậc thang, Lan Lăng hình dạng linh hồn đã không đủ một thước. Thứ 5 vạn cấp bậc thang, Lan Lăng hình bóng đã không đủ một thước. Thứ 6 vạn cấp bậc thang, Lan Lăng hình dạng linh hồn đã giảm bớt thành một hình tròn quang ảnh, đường kính không đủ một tấc. Đệ thất vạn cấp bậc thang, Lan Lăng hình dạng linh hồn đã giảm bớt trở thành không đủ 1 cm quang cầu. Đệ thất vạn 5000 cấp bậc thang, Lan Lăng đã trở thành giống như một nổi lửa vàng giống nhau quan mang. Sau đó, hắn nghĩ tới một vật, yêu tinh. Yêu tinh tiến nhập thân thể hắn thời điểm, phảng phất như là hiện tại ở cái dạng này, giảm bất thành chỉ có một chút quan mang. Chỉ bất quá, lúc đó yêu tinh quang mang vô cùng yếu ớt, mà lúc này Lan Lăng quang mang như trước rất chói mắt. Ngay sau đó, Lan Lăng nghĩ tới trên địa cầu một quyển tiểu thuyết tam thể. Loài người muốn đem một người đưa đến một người khác giữa các vì sao, nhưng là thân thể hắn quá nặng. Phi thuyền năng lượng không cách nào cung cấp năng lượng lớn như vậy để hắn xuyên qua mấy người giữa các vì sao. Thế là, phi thuyền sẽ đưa một bộ hốc đi tới, đạt tới một người khác giữa các vì sao. Mà mấy năm lúc trước, có người muốn đem yêu tinh từ thế giới này xuyên qua tới đất cầu. Cái này không chỉ là xuyên qua mấy người giữa các vì sao, mà là xuyên qua mấy cõi. Cho nên, cần đem trọng lượng tiến thêm một bước giảm bớt, thế là liền trở thành một gần như không có trọng lượng yêu tinh năng lượng thể. Hơn nữa, yêu tinh bản thân còn muốn gánh chịu qua lại không ngớt coi không gian năng lượng cung cấp. Có thể, yêu tinh bản thân chính là một cái linh hồn. Chỉ bất quá, nó bởi vì chuyển kiếp quá nhiều cõi, cho nên đã mất đi rất nhiều ký ức. Nó căn bản không phải năng lượng gì thể, nó căn bản là một cái linh hồn. Như vậy, nó là linh hồn của ai? Lan Lăng tiếp tục đi phía trước bò. Sau đó, đống nhiên giữa. Vô biên vô tận bậc thang đạt tới đầu cùng. Lan Lăng đạt tới đỉnh kim tự tháp. Đây là một to lớn ngôi cao, bay bổng mấy vạn thước chỗ cao, đủ hơn vạn thước vuông thật lớn ngôi cao. Hắn gặp được ma thần di tích, đây là một đám quang ảnh. Một đường kính hơn 10 thước quang ảnh, đang không ngừng rung động, một hồi như là một con mắt thật to, một hồi lại hình như một đám bắt đầu khởi động linh hồn, một hồi lại dường như là thiêu đốt ngọn lửa. Hoa à, này vô số năm qua, rốt cục có người thứ hai leo lên bóng tối này kim tự tháp, đang xong rồi này 75.392 cấp bậc thang, đi tới trước mặt của ta, nhìn thấy ta mặt mũi thực. Này đoàn quang ảnh nói, sau đó trong nháy mắt biến thành một đôi mắt quang ảnh dựng đứng. Này mắt có chút cùng loại ma giới bên trong cái người ma quân mắt của Tắc Luân. Thanh âm của nó tràn đầy từ tính cùng mị hoặc, nhưng vừa không có bất luận cái gì giới tính. Cùng lúc đó, xung quanh đáng sợ trọng lực trong nháy mắt biến mất, Lan Lăng khôi phục trở thành vốn là linh hồn quang ảnh, đứng ở nơi này một to lớn quang ảnh chi nhãn trước mặt. Ngươi chính là cái người ma thần di tích sao? Lan Lăng hỏi. Ngươi nói là, đó chính là. To lớn quang ảnh chi nhãn nói. Lan Lăng nói. Ngươi nói ta là người thứ hai leo lên này mấy vạn cấp trên bậc thang tới nhìn thấy ngươi mặt mũi thực người của. Như vậy xin hỏi người đầu tiên là ai? Ta không biết là người nào. Việc này ma thần di tích quang ảnh chi nhăn nói, thế nhưng, người này là 3.239 năm trước tới đến trước mặt của ta. Long đế. Lan Lăng trước tiên liền nghĩ đến người này. Lúc này chút, duy nhất ăn khớp chính là Long đế. Ma thần quang ảnh chi nhăn nói, bất luận cái gì đi tới ta người trước mặt. Ta đều có thể thỏa mãn hắn một nguyện vọng, vô luân nguyện vọng gì, ta đều có thể thỏa mãn. Không gì sánh được lực lượng cường đại, mỹ nhân tuyệt thế, trí cao vô thượng quyền vị chờ một chút, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Lan Lăng nói, trên một người, hắn là nguyện vọng gì? Ma thần quang ảnh chi nhăn nói, người đầu tiên muốn không gì sánh được lực lượng cường đại, chinh phục thiên hạ, di sơn đảo hải sức mạnh. Lan Lăng nói, vậy ngươi cho hắn? Đúng, ta cho hắn. Ma thần di tích, quang ảnh chi nhăn nói. Không sai, vậy người này chính là Long Đế. Có thể, nơi này chính là Long Đế cường đại nguồn gốc. Hắn ly khai ở đây Bắc Thượng, sáng lập đế quốc Viêm Ma, đem tất cả tộc cận nhân thống cùng đi, tạo dựng lên một đế quốc cường đại. Ma thần quang ảnh chi nhăn nói, ta có thể cho hắn to lớn như vậy sức mạnh, ta cũng có thể cho ngươi. Như vậy xin hỏi, ngươi có nguyện vọng gì? Ngươi chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần nói ra, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ma thần di tích, quang ảnh chi nhãn thanh âm tràn đầy vô hạn mê hoặc. Ma thần di tích quang ảnh chi nhãn chậm rãi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Không gì sánh được lực lượng cường đại, bài sơn đảo hải, tàn sát hết vạn thú sức mạnh. Vô thượng quyền thế, quyền thế. Nói ra đi, chỉ cần ngươi nói ra tới nguyện vọng của ngươi, ta cũng có thể đủ giúp ngươi thỏa mãn. Quang ảnh chi nhãn trung tâm, thời thời khắc khắc phảng phất có một đám ngọn lửa đang toát ra, đó là nó trong con ngươi tâm, chăm chú dừng ở Lan Lăng, đợi hắn nói ra nguyện vọng. Đây là Long Đế cường đại nguồn gốc. Lan Lăng thực sự đối mặt trước nay chưa có mê hoặc. Số tử, 2923. Chương 522, Long Đế trấn tướng. Thôn vệ ma thần di tích. Lúc này Lan Lăng nghĩ muốn cái gì? Đương nhiên là sức mạnh, không gì sánh được lực lượng cường đại. Có sức mạnh hắn mới có thể đánh bại Đỗ Viêm, có sức mạnh hắn mới có thể mang theo ngoại tộc quân các huynh đệ hướng đi lẻ loi thành lập thuộc về mình bộ lạc, có sức mạnh hắn ở tài năng ở thế giới man hoang thành lập đế quốc. Đồng thời mang theo nghìn vạn lần đại quân giết trở về quốc gia nhân loại. Mà bây giờ, trước mắt việc này ma thần di tích vậy mà nói có thể thỏa mãn Lan Lăng bất luận cái gì nguyện vọng. Hơn nữa Long Đế cường đại nguồn gốc, lại chính là tại đây. Là trước mắt ma thần di tích, vậy mà nói Long Đế cường đại là nó ban cho. Lan Lăng nói, nếu như ta ưng thuận nguyện vọng, mà ngươi thỏa mãn nguyện vọng, vậy ta cần phải bỏ ra cái gì đâu. Ma thần di tích, quang ảnh chi nhăn nói, ngươi cần cùng ta lập một tinh thần khế ước. Lan Lăng nói, cái gì tinh thần khế ước? Ma thần di tích nói, 400 năm sau, linh hồn của ngươi muốn tới phụng dưỡng ta. Lan Lăng ngạc nhiên nói, vậy trên một người, hắn hoàn thành mình khế ước sao? Ma thần di tích lắc đầu nói, hắn chưa có tới thực hiện khế ước, nhưng này không phải của hắn bản ý, mà là bởi vì hắn tới không được. Lan Lăng tức khắc nghĩ đến, Long Đế có thể đã bị thánh điện thần Long nốt. Ma thần di tích nói, dùng ngươi tương lai tự do, để đổi lấy 400 năm cường đại, 400 năm hô phong hoán vũ, này rất bình thường, cũng rất có lời. Bình thường sao? Có lời sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nếu như Lan Lăng là một người cao thượng thuần khiết, đương nhiên sẽ cảm thấy không có lời, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giá cả càng cao, nếu vì tự do sự cố, hai người đều có thể ném. Thế nhưng đối với bây giờ Lan Lăng, đừng nói 400 năm cường đại, coi như là 100 năm cũng vậy là đủ rồi. Hiện tại hắn tất cả mục tiêu chỉ có một, phá hủy thánh điện thần Long, cứu ra thân nhân của mình. Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Cho nên, Lan Lăng duy nhất mong muốn chính là sức mạnh, cường đại. Ma thần di tích chậm rãi nói, được rồi, nói ra nguyện vọng của ngươi nữa, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Nó quang ảnh chi nhãn trung tâm vậy đoàn ngọn lửa, lại một lần nữa thu nhỏ lại, lại trở nên càng thêm sáng sủa, cháy sạch càng thêm mãnh liệt. Lan Lăng biết, nhưng một người khẩn trương kích động thời điểm, đồng tử lại bản năng thứ co rút lại. Như vậy, ma thần di tích nó ở kích động cái gì sao? Nó đang khẩn trương cái gì? Lan Lăng cho tới bây giờ cũng không tin cái gì trên trời rớt xuống cái bánh sự tình. Mà càng trọng yếu hơn chính là, việc này kim tự tháp bậc thang là 7 vạn 5 ngàn bước xung quanh. Mấy cái chữ này có chuyện sao? Không có vấn đề, cũng là bởi vì quá không có vấn đề. Bởi vì Lan Lăng tính toán qua, kim tự tháp tam giác cái bệ vẻ tròn, đường kính là 5-10 km, cũng chính là 5 vạn mét xung quanh. Thế là, Lan Lăng suy đoán ra việc này kim tự tháp cao độ đại khái ở 2-3 vạn mét giữa, cho nên cuối bậc thang đếm là 7 vạn 5 ngàn cấp. Mà kết quả bỏ lên, đúng lúc là mấy cái chữ này. Không chỉ có như vậy, còn có xuân hạ thu đông 4 cái cửa. Hạ thiên môn, Lan Lăng nghĩ hẳn là đáng sợ nhiệt độ cao. Kết quả thật là đáng sợ nhiệt độ cao. Đông thiên môn, Lan Lăng nghĩ hẳn là đáng sợ giá lạnh, kết quả thật đúng là. Thu thiên môn, Lan Lăng nghĩ hẳn là trầm điện điện trái cây, cho nên là trọng lực gấp bội, kết quả thật đúng là trọng lực gấp bội. Lan Lăng suy nghĩ gì, kết quả là chuyện gì xảy ra, hơn nữa cùng ý tưởng giữa giống nhau y chang. Hắn có lợi hại như vậy sao? Mỗi một dạng cũng có thể đoán được như vậy chuẩn xác. Dĩ nhiên không phải, đây là có nguyên nhân khác. Còn có. Lan Lăng hỏi trên một người bò lên trên đỉnh kim tự tháp đối mặt ma thần di tích người của là ai. Lúc đó ở trong đầu của hắn nổi lên Long Đế. Sau đó, ma thần di tích vậy nói không biết người kia là ai, nhưng là lại ở hơn 3.000 năm trước tới. Còn không cận như vậy, ngay từ đầu nói lên Long Đế thời điểm, hoàn toàn không có giới tính. Mà ma thần di tích trong miêu tả, cũng tránh được này thứ nhất đi tới hắn người trước mặt giới tính. Mà Lan Lăng đang dùng hắn thời điểm, ma thần di tích cũng dùng hắn. Đương nhiên. Nàng và hắn phát âm là giống nhau, thế nhưng Lan Lăng cùng ma thần di tích hoàn toàn là dùng tinh thần giao lưu, cho nên có thể minh xác hắn và nàng khác nhau. Mỗi một lần, cũng là Lan Lăng trong đầu trước nghĩ ra được, ma thần di tích lại nói ra. Hợp tất cả lại, Lan Lăng cho ra một cái kết luận. Hết thể trước mắt cũng là giả. Việc này mấy vạn thước kim tự tháp là giả, cái gì xuân hạ thu đông 4 cái cửa cũng là giả. 7 vạn nhiều cấp bậc thang cũng là giả, hạ thiên môn nóng bức, đông thiên môn giá lạnh, xuân thiên môn đen tối. Thu thiên môn trọng lực gấp bội. Này hết thể cũng là giả. Kể cả thứ nhất xuất hiện ở đây một ma thần di tích trước người của là Long Đế, cũng là giả. Đương nhiên, việc này ma thần di tích nói chỉ cần Lan Lăng nói cho nó biết một nguyện vọng, bất kể là ngập trời quyền thế, vẫn không gì sánh được lực lượng cường đại, nó cũng có thể đủ thực hiện. Mà điều kiện là 400 năm sau, đem linh hồn bán cho nó. Về điểm này, có thực sự, cũng có giả. Đầu tiên, Lan Lăng một khi mở miệng nói, ta muốn rời núi lấp biển giống nhau sức mạnh, ta muốn vượt lên trước Long Đế sức mạnh. Kế tiếp, Lan Lăng thực sự có thể cảm thụ được cổ lực lượng kia. Có lẽ là quá trình mặt ngoài thoạt nhìn tu luyện gian khổ, lại có lẽ là một lần là xong. Nói chung, thật có thể đủ để Lan Lăng cảm thụ được di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhưng mà, hết chuyện này chẳng qua là ở Lan Lăng trong đầu của mặt phát sinh mà thôi, chỉ chẳng qua là huyễn cảnh. Mà nếu nói 400 năm, tinh thần huyễn cảnh 400 năm ở trong hiện thực, cũng chỉ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, Lan Lăng liền hoàn toàn trở thành một ma thần di tích nô lệ, vĩnh viễn mất đi tự do. Cho nên trước mắt chính là một ma thần di tích cạm bẫy mà thôi. Lan Lăng nhìn thấy tất cả, cũng là huyễn cảnh. Lan Lăng vẫn không nói gì. Trước mắt việc này ma thần di tích, quang ảnh chi nhãn liền lâm vào run rẩy. Nó thực sự cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương. Bởi vì đây là thuộc về hắn cõi, cho nên Lan Lăng chỉ cần suy nghĩ gì, hắn cũng có thể biết. Lan Lăng cười lạnh nói, ta vừa rồi trải qua tất cả, cũng là huyễn cảnh, đúng không? Những lời này vừa ra. Tức khắc, chung quanh thế giới hình như thủy tinh cái gương giống nhau vỡ vụn. To lớn đồ sộ kim tự tháp không thấy, to lớn trên cao ngôi cao cũng không thấy. Lúc này, Lan Lăng ở vào một đỉnh núi đá thê lương. Hơn nữa, hắn cũng không còn là một cái linh hồn quang ảnh, mà là thật thật tại thân thể. Mới vừa hết thể đều là ảo cảnh, cho nên cái gì linh hồn xuất khiếu cái gì. Đương nhiên cũng chỉ chẳng qua là Lan Lăng tưởng tượng mà thôi. Mà cái người to lớn quang ảnh chi nhãn cũng không thấy, Lan Lăng lúc này thân ở chính là đỉnh núi miếu đổ nát. Về phần lúc trước cái người ma thần di tích, là một uy phong lấm lấm ngọn lửa quang ảnh chi nhãn. Đủ hơn 10 thước cao. Mà lúc này ở miếu đổ nát giữa, Lan Lăng chỉ thấy được một ngọn lửa màu lục, cực độ yếu ớt, hình như bất cứ lúc nào hấp hối. Đây là ma thần di tích mặt mũi thực. Lan Lăng hỏi, Là ngươi sao? Là ta. Vậy đóa ngọn lửa màu xanh lá cây nhẹ nhàng nhảy lên, thanh âm ở Lan Lăng truyền vào tai vang lên. Lan Lăng nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta là một đóa ác ma chi hỏa. Ma thần Di Tích nói. Ác ma chi hỏa. Lan Lăng ngạc nhiên, mới vừa kim tự tháp, xuân hạ thu đông cửa, cũng là ngươi chế tạo huyễn cảnh đúng không? Đúng. Ác ma chi hỏa nói cho đúng, là căn cứ đầu óc ngươi tưởng tượng chế tạo ra huyễn cảnh. Lan Lăng nói, lúc trước có vô số người tiến nhập việc này quỷ vực, bọn họ đi nơi nào? Ác ma chi hỏa nói, đều chết hết, đều bị bọn họ bộ óc tưởng tượng ra tới huyễn cảnh đầy đọa dày vò đến chết, này 3.000 năm tới. Ngươi là duy nhất sống sót, cũng là duy nhất xuyên qua ta huyễn cảnh người. Lan Lăng nói, ngươi biết ta là tới làm cái gì sao? Ác ma chi hỏa nói, ta biết, ngươi là tới thôn phệ ta. Lan Lăng nói, vậy ngươi có lời gì nói sao? Ví dụ như, ta cắn nuốt ngươi sau đó, thân thể sẽ tan thành mây khói các loại. Ác ma chi hỏa lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, bởi vì lực lượng của ta đều ở đây chống đỡ việc này vòng bảo hộ, đã vô lực chống lại của ngươi cắn nuốt, ngươi muốn thôn phệ ta dễ dàng. Có ý tứ. Lan Lăng nói. Ác ma chi hỏa lắc đầu nói, ngươi nhìn xuống, nhìn ra phía ngoài. Lan Lăng lúc này ở một ngọn núi đội, phát hiện quả thật có một năng lượng to lớn cháo, khoảng chừng 100 dặm đường kính nửa cung tròn, phảng phất như là một không đính. Mái vòm bảo hộ bên trong thế giới là đen tối, bóng tối, hủy diệt. Mà vòng bảo hộ ra thế giới, xanh úng tươi tốt, tràn đầy sức sống bừng bừng. Lan Lăng nói, nếu như ta cắn nuốt ngươi, lại có kết quả gì? Ác ma chi hỏa nói, mất đi vòng bảo hộ, phương diện này đen tối hắc ám sẽ lan tràn, lại thôn phệ bên ngoài tràn ngập sức sống thế giới. Cuối mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm đều có thể bị ô nhiễm, biến thành một mảnh tử địa. Lan Lăng nói cách khác, toàn bộ thế giới man hoang cũng có thể bị ô nhiễm, hoàn toàn hủy diệt. Ác ma chi hỏa nói, có lẽ vậy. Lan Lăng nói, như vậy xin hỏi, mảnh đất này tối tăm u ám căn nguyên là cái gì? Ác ma chi hỏa nói, tử vong, nguyên rủa. Đã từng tại đây đại chiến, chết mấy triệu trở lên ma tộc, hơn nữa bọn họ là bị phản bội mà chết, tràn đầy oán hận. Lan Lăng nói, cho nên, khu vực này bị trở thành quỷ vực. Đúng vậy. Ác ma chi hỏa nói. Lan Lăng nói, từ bên ngoài xem ở đây, mỗi một ngày đều là một mùa, xuân hạ thu đông mỗi một ngày biến ảo, đây cũng là kiệt tác của ngươi sao. Ác ma chi hỏa nói, đúng vậy, đây cũng là một tốt đẹp chính là nguyện vọng, ta hy vọng mảnh đất này cuối có thể khôi phục sinh cơ. Tiếp tục, ác ma chi hỏa qua loa do dự một chút phía sau nói, còn có, ngươi đúng là người thứ hai xuất hiện ở trước mặt ta người của, hơn 3.000 năm trước một người khác xuất hiện ở trước mặt của ta, đó là thật. Long đế. Lan Lăng nói. Ta không biết, có lẽ vậy. Ác ma chi hỏa nói, ta không biết người này giới tính, bởi vì toàn thân của hắn bị hắc bào bao phủ, bởi vì thanh âm của hắn phần không ra nam nữ. Thế nhưng hắn thực sự đã tới, hắn vốn có thể thôn phệ ta, nhưng hắn trung quy không có, trực tiếp rời đi. Lan Lăng nói, vậy hắn lúc rời đi, có cùng ngươi nói lời gì? Ác ma chi hỏa nói, hắn nói, thế giới này đã suy đổi rất ác tâm gì đó, sau đó liền đi. Lan Lăng nói, nếu như ta mới vừa nói ra nguyện vọng của ta, vậy sẽ như thế nào? Ác ma chi hỏa nói, ta sẽ ở tinh thần huyễn cảnh giữa thỏa mãn của ngươi hoan uổng, bất kể là hủy thiên diệt địa năng lượng, vẫn quyền thế, ngươi cũng có thể đủ ở thế giới tinh thần giữa cảm thụ được, vô cùng chân thực, tựu như cùng cảnh trong mơ giống nhau. Sau đó, ngươi sẽ rơi vào tinh thần của ta cả bẫy, trọn đời không được siêu sinh. Lan Lăng nói, vậy ngươi bây giờ muốn ta làm như thế nào? Ác ma chi hỏa nói, rời đi nơi này, lúc làm không có gì cả phát sinh. Sau đó, Lan Lăng thấy quỷ vực thế giới mái vòm bảo hộ giữa xuất hiện một mở miệng, trực tiếp thông đi thế giới bên ngoài. Bên trong mái vòm, đen tối, ác tâm, hắc ám, chán nản. Mở ra thế giới bên ngoài, xanh úng tươi tốt, sức sống bừng bừng. Khiến người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy, việc này mái vòm bảo hộ hẳn là luôn luôn tồn tại, không thể để cho bên trong hắc ám cùng thối giữa ô nhiễm phía ngoài đại địa, không thể để cho toàn bộ thế giới man hoang hoàn toàn bị hủy diệt. Hơn nữa, thấy bên trong cùng thế giới đích bên ngoài đối lập, càng để cho người tràn đầy trực tiếp từ cái cửa gian này xông ra nguyện vọng cùng kích thích. Còn có một chút, năm đó Long Đế chính là lựa chọn rời đi, không có thôn phệ này đóa ác ma chi hỏa. Như vậy Lan Lăng hiện tại đối mặt một lựa chọn, hắn rốt cuộc là thôn phệ này đóa ác ma chi hỏa để thăng tu vi, hay là nên trực tiếp rời khỏi. Nếu như cắn nuốt này đóa ác ma chi hỏa, việc này quỷ vực thế giới liền mất đi mái vòm bảo hộ, bên trong tử vong, hắc ám, đen tối liền sẽ bắt đầu lan tràn, sẽ thôn phệ thế giới bên ngoài. Chỉ mệ dạ bộ lạc, an ca gia bộ lạc dã mã đều có thể bị thôn phệ. Thế giới man hoang mấy ngàn dặm hơn vạn dặm thổ địa, đều có thể bị thôn phệ. Vô số người lại không nhà để về, chết không có chỗ chôn, kể cả ngoại tộc quân, kể cả tắc ma, đi nạ, cô bé. Cho nên, Lan Lăng chính xác cách làm rất đơn giản, rời đi nơi này, lúc làm không có gì cả phát sinh, từ ác ma chi hỏa mở ra mở miệng rời khỏi, trở về đến thế giới bên ngoài. Nhưng mà, Lan Lăng lạnh lùng cười nói, ác ma chi hỏa, ngươi hay là đang dọa dẫm lừa dối ta, của ngươi việc này mở miệng không thông hướng phía ngoài, mà là thông hướng tinh thần của ngươi lao tù. Một khi ta nghe lời ngươi lời nói đi qua cái cửa ra này, sẽ vĩnh viễn rơi vào tinh thần của ngươi lao tù, trọn đời không được siêu sinh. Tức khắc, này đóa màu xanh biếc ác ma chi hỏa run lên bần bật. Còn không cần như vậy Lan Lăng nói, cái gì mái vòm bảo hộ, cái gì bị tử vong nguyền rủa quỷ vực thế giới, cái gì ngươi đang bảo vệ thế giới này, cái gì cắn nuốt ngươi sẽ để này miếng nguyền rủa nơi đen tối cùng tử vong lan tràn, lại thôn phệ thế giới bên ngoài, hết thảy đều là lời nói dối. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở đây nói bậy. Ác ma chi hỏa run giọng nói. Lan Lăng nói, này mấy nghìn năm tới, quỷ vực thế giới diện tích càng ngày càng nhỏ, cái lồng năng lượng này cũng càng ngày càng nhỏ, điều này đại biểu được năng lượng của ngươi đang yếu bớt. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, phương diện này tử vong cùng đen tối nơi hẳn là lan tràn trở nên lớn, nhưng kết quả vừa vặn ngược lại, cho nên ngươi đang nói láo. Chân chính sự thực vâng, ngươi là ma thần di tích, năng lượng của ngươi không đủ, nhưng ngươi muốn sống, cho nên nếu không đoạn thôn phệ sức sống cùng năng lượng. Thế là, ngươi chế tạo một Mỹ Luân Mỹ hoán huyễn cảnh, ở bên ngoài xem đến nơi đây mặt thế giới, mỗi một ngày đều là một mùa, sẽ cho người nghĩ vô cùng thần bí huyền diệu. Cho nên, mấy nghìn năm nơi phát ra nguyên không ngừng có người tiến nhập ở đây. Mà mỗi một tên tiến nhập người nơi này, đều bị ngươi cắn ướt, trở thành năng lượng của ngươi cung cấp, đúng không? Lời này vừa ra, giang giác sát Lan Lăng chung quanh thế giới, lại một lần nữa như là thủy tinh cái gương giống nhau vỡ vụn, tiêu tan. Lan Lăng nhìn thấy thế giới lại một lần nữa biến hóa. Hắn vẫn ở chỗ cũ một tòa núi cao trên đỉnh, thế nhưng ngọn núi này cùng cái khác sơn căn bản không có khác nhau chút nào, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt rừng cây. Một vô hình lồng năng lượng, đem chỉnh ngọn núi lớn bao phủ, cấu kiến quỷ vực việc này tinh thần huyễn cảnh. Về phần ma thần di tích, lần đầu tiên xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt, là một to lớn ngọn lửa quang ảnh chi nhãn. Lần thứ hai, là một đóa nhược tiểu chính là đậu xanh ngọn lửa. Mà lần thứ ba, còn lại là một mặt cái gương, một mặt không biết kim loại mài mà thành cái gương. Cái gương này mặc dù không có gì sát, nhưng đã có chút lờ mờ không rõ. Trong gương, có một đám hơi yếu quang ảnh, đã nhìn không ra hình dáng. Đây là ma thần di tích chân thân nữa. Thượng cổ ác ma quân vương ánh mắt, đã từng ở cái gương này ngưng mắt nhìn qua. Lâu này, cái gương này trở thành một ma thần di tích, có năng lượng cường đại, có nhận biết. Không ngừng có người tiến nhập khu vực này, từ những người này bên trong não, nó học xong tham lam, giả dối. Thế là, thiết trí một Mỹ Luân Mỹ hoán tinh thần cạm bẫy, hấp dẫn vô số người che giả măng mọc đi tìm cái chết, trở thành năng lượng của nó cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên, việc này ma thần di tích là một phức tạp năng lượng thể. Đầu tiên nó là ác ma quân vương ánh mắt cùng bóng dáng, sau đó lẫn vào man tộc nhân tham lam cùng tà ác, cuối ngưng tụ trở thành một ma thần di tích. Lần đầu tiên, lần thứ hai, nó cũng nếm thử thôn vệ Lan Lăng linh hồn cùng tinh thần, thế nhưng nó cũng thất bại. Nó không có võ lực của mình, cũng không có công kích của mình năng lực, nó vũ khí duy nhất, chính là gây nên huyễn cảnh, lợi dụng người tưởng tượng, lợi dụng người tham lam gây nên tinh thần cạm bẫy, sau đó hoàn toàn thôn phệ. Có lá gan nói, ngươi sẽ tới thôn phệ ta à, ngươi sẽ tới thôn phệ ta à, việc này ma thần di tích lạc giọng quát, ta ở trong gương, ngươi tới thôn phệ ta à. Ta cam đoan ngươi sau khi đi vào, lại cũng vô pháp đi ra ngoài, chá chá két. Lan Lăng cười lạnh nói, không sai, ta chính là muốn tới thôn phệ của ngươi. Sau đó, Lan Lăng phóng xuất ra không gì sánh được cường đại tinh thần lực, để cái bóng của mình xuất hiện ở đây một trong gương. Đem cường đại tinh thần lực ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Cuối cùng, chợt dũng mãnh vào việc này cái gương, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Số tử, 4022. Chương 523, khát máu Lan Lăng. Tu vi tăng vọt. Lần này, Lan Lăng là thật là linh hồn thoát xác. Đương nhiên, không là hoàn toàn rời khỏi thân thể, mà là giống như con diều, phảng phất có một sợi tơ chắc nối liền thân thể cùng linh hồn. Linh hồn của hắn dũng mãnh vào ma thần di tích kính. Thân thể của hắn vẫn ở chỗ cũ cái gương bên ngoài. Trong nháy mắt, Lan Lăng cảm giác được bản thân chia ra thành vì hai người. Linh hồn tiến vào cái gương bên trong thế giới, đây là một to lớn đại điện, đủ hơn 10 vạn thước vuông đại điện, bóng tối trắng lệ. Đại điện đỉnh, ngồi một trí cao vô thượng Hắc Ám quân vương. Đương nhiên, việc này Hắc Ám ma vương gần chỉ là một cái bóng mơ hồ, duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có hai con mắt, như là ngọn lửa màu xanh lá cây giống nhau con mắt của. Đủ hơn trăm thước cao, giống như một tòa sơn giống nhau. Không gì so nổi uy phong, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại, phảng phất trời đất chủ tể giống nhau. Lan Lăng ở trước mặt hắn, thực sự như là con kiến hôi giống nhau. Việc này Hắc Ám Ma Vương là giả, nó chính là cái này ma thần di tích năng lượng thể. Vô số năm trước, ma thần quân vương đã từng quá trình nơi này, tình cờ gian ánh mắt ngưng mắt nhìn qua cái gương này, ở cái gương đến để lại mơ hồ cái bóng. Sau đó, cái gương này thì có sinh mệnh. Sau lại, lục tục lại có người đi qua cái gương này, để nó học xong tham lam, giả dối, đê tiện vân vân. Thế là, nó có suy nghĩ của mình. Nó đem mình làm Hắc Ám Ma Vương, chí cao vô thượng Hắc Ám Quân Vương. Thậm chí, nó còn dùng cường đại tinh thần lực bao phủ một mảnh thổ địa, trở thành lãnh địa của mình. Cường thịnh nhất thời điểm có chừng xung quanh vài trăm dặm, hôm nay theo năng lượng của hắn không ngừng mà yếu bớt, cũng chỉ có xung quanh trăm dặm. Có lãnh địa của mình sau đó, nó còn cần mình con dân. Cho nên, hắn dùng tinh thần lực chế tạo Mỹ Luân Mỹ Hoán huyễn cảnh, từ bên ngoài xem ở đây một ngày đêm chính là một mùa, sẽ xuân về hoa nở, sẽ tuyết trắng tinh. Hấp dẫn một đám lại một loạt man tộc nhân đến đây mạo hiểm. Mà những người này có một bộ phận chết, còn có một nhóm người tinh thần bị hắn hoàn toàn bắt tù binh, trở thành con dân của hắn. Sau đó, cái gương này ngay thế giới của mình giữa hô phong hoán vũ, phận diện lên Hắc Ám Quân Vương, chí cao chủ tể. Nó nói mấy nghìn năm tới, chỉ có Long Đế cùng Lan Lăng leo lên mấy vạn thước kim tự tháp, đi tới trước mặt nó. Lời này nửa thật nửa giả, bởi vì mỗi một tên tiến nhập quỷ vực thế giới người mục đích là không đồng dạng như vậy. Truy cập HTTP. Ví dụ như Lan Lăng cùng Long Đế, là muốn thôn phệ ma thần di tích, song lực lượng cường đại, cho nên tiến đến nhìn thấy là mấy vạn thước kim tự tháp, tiến hành gian khổ nguy hiểm 43. Mà có vài người tiến nhập quỷ vực thế giới, chẳng qua là muốn một tấm áp nhà, mỹ vị đồ ăn, hay hoặc là xinh đẹp mỹ nhân chờ một chút. Cho nên, việc này cái gương ma vương bắt tù binh mọi tinh thần phương thức cũng là không đồng dạng như vậy. Nhưng mà, hiện tại Lan Lăng lại muốn tới hủy diệt thế giới của hắn, này tại sao có thể? Nó làm việc này Hắc Ám Quân Vương đã vô số năm, người nào cũng không thể tới hủy diệt. Cái gương bên trong thế giới, ma vương trong đại điện. Lan Lăng khoảng cách việc này cái gương ma vương, cũng chỉ có 1.000 mét. Nếu như ở bên ngoài, nếu nói Hắc Ám Ma Vương gần chẳng qua là một đám quang ảnh, như vậy ở cái gương thế giới bên trong, nó là vô cùng chân thực. Mắt bên trong ngọn lửa, đỉnh đầu sừng, trên người vảy cá cùng gai ngược, bàn tay móng vuốt cũng vô cùng chân thực. Thế nhưng, toàn thể nhìn qua lại có một chút không rõ. Đó là bởi vì, năm đó chân chính ma thần quân vương đi ngang qua ở đây, lưu lại hình bóng vốn là rất mơ hồ. Mà cái gương lại không cách nào bản thân suy nghĩ giống nhồi ma vương hình bóng, cho nên nó biến ảo ra thân thể, chân thực mà lại không rõ. Nhân loại nhỏ bé, ngươi lại muốn ở ta cõi, khiêu chiến trí cao vô thượng Hắc Ám Ma Vương, rõ ràng sai lầm buồn cười a cái gương ma vương cười lạnh nói. Thanh âm của nó, vô cùng hùng hồn, hình như toàn bộ đại điện cũng đang run rẩy. Thế nhưng, nghe vào có chút giả tạo, có chút vù vù. Lan Lăng cười nói, năm đó chân chính ma thần bệ hạ đi ngang qua ở đây, ở ngươi cái gương này chiếu một cái, hẳn là lưu lại một tiếng thở dài nữa. Sau đó, ngươi vậy mà hay dùng này tiếng thở dài thanh âm diễn biến thành vì các loại nói chuyện ngữ điệu, rất mất tự nhiên a. Lời này vừa ra, cái gương ma vương nổi giận nói, ta chính là ma thần bệ hạ, ta liền là chân chánh Hắc Ám Ma Vương, ta chính là này miếng trời đất chủ tể. Lan Lăng cười nói, vậy ngươi tới giết ta a, nghiền nát ta a. Cái gương ma vương trong mắt ngọn lửa run lên bần bật, sau đó cười lạnh nói, giết chết ngươi loại này còn kiến hôi, còn cần ta đường đường ma vương tự mình xuất thủ. Bây đâu, đem điều này nhân loại hèn kém lăng trì xử tử. Vâng. Một tiếng chỉnh tề gào to. Sau đó, từ đại điện bên ngoài trào vào mấy nghìn người. Nhiều loại man tộc nhân, rất nhiều chủng tộc đều có. Mỗi trên người một người, đều mặc được các loại tiên diệm áo giáp binh khí, mỗi người cũng uy phong lấm lấm. Những người này, chính là quanh năm bị cái gương ma vương bắt tù binh man tộc nhân, bọn họ trở thành cái gương ma vương con dân, ở mảnh thế giới này bên trong phẫn diễn lên xương vương xương bá trò chơi. Mà cùng lúc đó, ở cái gương bên ngoài thế giới, mấy nghìn người man tộc nhân trào tiếp cận đỉnh núi, vây quanh Lan Lăng chân thân. Chỉ bất quá, ở thế giới hiện thật, những man tộc nhân mỗi người cũng quần áo tả tơi, thậm chí không có quần áo, mỗi người gầy trơ cả xương. Rất hiển nhiên, những man tộc nhân ở tinh thần huyễn cảnh bên trong, quá vô cùng vinh hoa phú quý, mà ở thế giới hiện thật, quá vô cùng bi thảm. Hơn hết hoàn hảo, mỗi người chí ít rất sạch sẽ, gần như không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ. Giết! Cái gương bên trong ma vương giống to một tiếng. Trong gương, áo giáp tiên minh, binh khí uy vũ man tộc nhân điên cuồng hướng trong gương Lan Lăng đánh tới. Trong hiện thực, quần áo tả tơi man tộc nhân, cầm một côn cùng tảng đá, hướng Lan Lăng giết qua đây. Lan Lăng lâm vào loạn chiến. Bá hắn chợt rút ra phía sau đại kiếm. Chi này đại kiếm một nhánh đều ở đây, chỉ bất quá tiến nhập huyễn cảnh phía sau, Lan Lăng thân thể các loại hủy diệt, chi này đại kiếm cũng không cánh mà bay, kỳ thực vẫn luôn bối ở phía sau hắn. Ba ba ba. Lan Lăng bắt đầu đại khai sát giới. Cái gương bên trong trong đại điện, vô số hoa lệ áo giáp bị xé rách, máu tươi tung tóe. Cái gương bên ngoài đỉnh núi thế giới chân thật, một tiếp tục một man tộc nhân bị chém giết. Bị cái gương ma vương bắt tù binh người của, có hay không cao thủ? Có, nhưng rất ít. Bởi vì tất cả cao thủ, đều chết hết. Đầu tiên, tiến nhập quỷ vực thế giới đại bộ phận người, cũng là đến bước đường cùng người lưu vong, nỗ lực tại đây miếng quỷ vực thế giới tìm được cư trú nơi. Mà cao thủ tiến nhập quỷ vực thế giới chỉ có một mục tiêu, đó chính là sức mạnh cùng bảo vật. Cho nên tiến nhập quỷ vực thế giới phía sau, bọn họ gặp phải cũng là đáng sợ thử luyện huyễn cảnh. Cũng tỉ như Lan Lăng tiến đến, là một mấy vạn thước kim tự tháp, xuân hạ thu đông bốn cái cửa, tràn đầy vô cùng nguy hiểm. Tại đây nguy hiểm huyễn cảnh giữa một khi chết, vậy thật đã chết rồi. Bởi vì một người tinh thần cùng não vực cảm giác mình chết, đó chính là chết. Lan Lăng không giống nhau, ở trong đầu của hắn, mình là lại sống lại, cho nên mỗi một lần chết hắn đều có thể sống lại. Cho nên, tuyệt đại bộ phân tiến nhập quỷ vực thế giới cao thủ đều chết hết. Hơn nữa, tu vi người cường đại, tinh thần lực cùng ý chí lực cũng rất mạnh, không quá dễ dàng bị lừa dối, lâu ngày là có thể phát hiện việc này ảo cảnh giả tạo. Cho nên, cái gương ma vương bắt được phần lớn là tinh thần lực thấp man tộc nhân. Ở cái gương bên trong thế giới, Lan Lăng tinh thần lực điên cuồng mà tàn sát. Ở cái gương bên ngoài thế giới, Lan Lăng chân thân điên cuồng mà tàn sát. Một bên giết, một bên chợt nhào tới, cắn mọi cái cổ, điên cuồng mà hút máu. Mà mỗi khi lúc này, vô số mọi liền vây quanh bắt đầu, điên cuồng mà dùng một côn cùng tảng đá chém chém Lan Lăng thân thể. Nhưng mà, Lan Lăng chính là hoàng kim ma khu, những vết thương, trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn điên cuồng thứ tàn sát, điên cuồng mà hút máu. Sức mạnh quần quận không dứt mà thôn phệ, chém giết quần quận không dứt. Yếu nhất bên địch, ở trước mặt nhất. Giết phía, Lan Lăng gặp phải man tộc nhân võ công rốt cục càng ngày càng cao. Lúc này, Lan Lăng tu vi là bao nhiêu? Không biết, có lẽ là ma võ sĩ. Bởi vì lúc trước ở huyễn cảnh giữa hết thảy đều là giả, kể cả nếu nói ở nóng bức giữa tu vi đề thăng, ở băng hàn giữa tu vi đề thăng. Thế nhưng hiện tại, kèm theo chém giết, kèm theo hút máu, hắn tăng lên tu vi là thật. Lúc Lan Lăng giết chết phân nửa sông tới man tộc nhân phía sau. Phía trước những người này tu vi, đều đã vượt lên trước 4 cấp võ sĩ. Việc này tu vi không đủ Lan Lăng phân nửa, hắn như trước một kiếm một, điên cuồng mà tàn sát. Hơn nữa, cũng không lập tức trực tiếp giết chết, mà là đang hắn trước khi chết, cắn cổ của hắn, điên cuồng mà hút máu. Cơ mấy trăm cân cự kiếm, Lan Lăng không biết mệt mỏi dã rời thứ tàn sát, không biết mệt mỏi dã rời thứ chém chém. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ. Đổi thành bất kỳ người nào khác, sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Đổi thành những người khác, đã sớm mệt mỏi lực tẫn, tùy ý người khác làm thịt. Thế nhưng Lan Lăng mỗi một lần tàn sát, cũng điên cuồng mà hút máu. Lúc trước, hắn hút chính là man hoang dã thú máu, mà lần này hút chính là man tộc nhân máu. Mỗi một lần hút máu, đang điên cuồng trong chiến đấu, quần quận không ngừng chuyển biến thành lực lượng chân chính. Thúc phụ Tác Ma nói qua, đột phá ma võ sĩ sau đó, giản đơn trực tiếp địa ngục huấn luyện đã vô dụng, tốt nhất thử luyện chính là thực chiến, kèm theo chém giết cùng máu tanh thực chiến. Mà Lan Lăng hiện tại chính là chém giết thử luyện, thực chiến thử luyện. Hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời, càng giết càng hăng mãnh, càng giết càng điên cuồng. Hơn nữa muốn cảm tạ việc này cái gương ma vương khai sáng giai tầng trật tự. Ở nơi này cái gương ma vương bên trong đế quốc, giai tầng quan hệ không gì sánh được rõ ràng, tu vi thấp nhất địa vị thấp nhất, thời điểm chiến đấu vĩnh viễn muốn xông lên đầu tiên một. Chỉ có chờ tu vi thấp người của chết sau khi xong, tu vi cao nhân tài lại xông lên. Cho nên, Lan Lăng ở tàn sát thời điểm chiến đấu, vậy chút tu vi cao cường người, liền sẽ chỉ ở phía lạnh lùng nhìn. 5 canh giờ, 6 canh giờ, 12 canh giờ, 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm. Lan Lăng hoàn toàn tiến nhập điên cuồng tàn sát thử luyện, hắn hoàn toàn biến thành một đồ tể. Chiến đấu chính là thử luyện, hút máu đó là có thể lượng. Hút tới máu, ở trong chiến đấu không ngừng biến thành thân thể bản thân sức mạnh. Hơn nữa, bởi vì hút máu năng lượng, vượt qua xa chiến đấu tiêu hao năng lượng. Cho nên, hắn dù cho bị lớn hơn nữa thương, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Ở này mấy ngày mấy đêm tàn sát trong chiến đấu, Lan Lăng không biết bị người chém chém mấy nghìn lần. Nếu như không có hút máu năng lượng bổ sung, dù cho hắn là hoàng kim ma khu, dù cho hắn là hoàng kim huyết mạch, hắn sớm liền trở thành thịt nát, bị chết không thể chết lại. Lúc này, bất kể là cái gương bên trong cung điện huyễn cảnh, vẫn trong hiện thực đỉnh núi, toàn bộ thây phơi khắp nơi, máu tươi gần như đem đỉnh núi nhuộm đỏ. Vô số tàn cánh tay gãy chi, sắc trồng chất vật sơn. Lan Lăng đã không biết chu diệt mấy nghìn người, cũng không biết hút máu của bao nhiêu người. Nói chung, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần càng ngày càng mạnh, tu vi càng ngày càng mạnh, sức mạnh càng lúc càng lớn. Không nói đến không có bất kỳ mệt mỏi, đang điên cuồng tàn sát xuống dưới, huyết mạch của hắn gần như ở vui mừng hát, ở sôi trào, hắn vô cùng phấn chấn. Hắn có thể rõ ràng thứ cảm giác được, tu vi của mình đang điên cuồng tăng vọt, thế nhưng cụ thể tăng vọt bao nhiêu, liền hoàn toàn không biết. Giết 4 ngày 4 đêm phía sau. Lan Lăng khoảng cách cái gương ma vương, cũng chỉ có không được 100 thước. Còn có 33 người, chắn Lan Lăng cùng cái gương ma vương trước mặt. Vừa rồi Lan Lăng tàn sát mấy nghìn người, cũng là cái gương ma vương ma binh, mà trước mắt này 33 người, chính là cái gương ma vương ma tướng. Số tử, 2963. Chương 524, Viêm Ma Bộ Lạc. Ta lập bộ lạc. Tấm gương ma vương này có 33 ma tướng, trong đó 29 tên là áo choàng đỏ, giáp bạc. Còn có 4 gã, còn lại là áo choàng đen, giáp vàng. Đồng dạng là giai tầng rõ rệt, cho nên nói cho đúng hẳn là 29 tên ma tướng, 4 gã ma soái. Mà Lan Lăng rốt cuộc phát hiện, ở nơi này nho nhỏ ma vương đế quốc giữa, phàm là tu vi ở ma võ sĩ trở lên, toàn bộ có thể làm ma tướng. Thế nhưng ở cái gương bên ngoài trong thế giới hiện thật, này 33 tên ma tướng, đồng dạng là quần áo tả tơi, trên người cũng thực sự ăn mặc áo giáp, chỉ bất quá toàn bộ là dùng cành cây bệnh thành, cũng thật sự có áo choàng, nhưng là lá cây bệnh thành. Nhìn qua, thật là tràn ngập vô lý cảm giác. Một tiếng gào to, 4 gã ma võ sĩ cấp man tộc nhân, cầm trong tay một côn, hướng phía Lan Lăng vây quanh qua đây, dùng hết toàn lực hướng phía Lan Lăng chung quanh, hung mãnh chém giết. Lan Lăng chút nào mặc kệ còn lại 3, trong tay đại kiếm chỉ chém về phía một người trong đó. Xoẹt, Lan Lăng đại kiếm dễ dàng chặt đứt trong tay hắn một côn, sau đó tia chớp giống nhau nắm ở cổ của hắn. Xông lên phía trước chợt cắn, điên cuồng mà hút máu, ngắn ngủi 2 phút đã đem hắn hút trở thành thây khô. Mà lúc này, mặt khác 3 ma tướng một côn, đã chém đến Lan Lăng sau lưng. Lan Lăng chợt vận khởi lực lượng cường đại chống đối. Một phen đau nhức truyền đến, thế nhưng xương sườn không có đoạn. Sau đó, hắn chợt xoay người thoáng hiện, nắm ở một người trong đó cái cổ. Dĩ nhiên là một nữ tử, hơn nữa còn là một tộc cận nhân, dáng dấp rất tương đối vẻ đẹp. Ở trong gương huyễn cảnh, nàng là hấp dẫn, thế nhưng ở bên ngoài thế giới chân thật, nàng còn lại là gầy yếu. Qua loa do dự một chút, Lan Lăng há mồm ra, đưa ra răng nanh, hướng phía nàng cổ hung hăng cắn, sau đó hung mãnh hút máu. Việc này tộc cận nhân phụ nữ, lúc này mắt lộ ra kinh hoàng ánh mắt, trước khi chết nàng, hình như khám phá việc này huyễn cảnh, trong mắt nàng thế giới ở chân thực cùng huyễn cảnh giữa biến ảo. Thế là, nàng kinh ngạc thứ mở to hai mắt, há mồm ra liều mạng muốn nói cái gì đó. Lan Lăng một tay lấy nàng ném ra. Sau đó, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục hút máu. Lan Lăng tu vi là có to lớn để thăng. Bởi vì, bị giết chết một người ma võ sĩ cấp man nhân, đã có vẻ vô cùng dễ. Thế nhưng, kế tiếp xông lên man nhân, võ công càng ngày càng mạnh. Lan Lăng giết chết đợt thứ nhất 4 cái ma võ sĩ, ngay sau đó còn giết chết đợt thứ 2, đợt thứ 3, thứ 4. Đủ một ngày một đêm phía sau. Lan Lăng giết chết thứ 6-3 ma võ sĩ man nhân. Chiến đấu đã không còn buông lỏng, càng ngày càng đau đớn. Bởi vì địch nhân võ công càng ngày khỏi bệnh cao, cho nên cho Lan Lăng gây thương tổn cũng đau triệt tận xương. Đương nhiên, bởi vì Lan Lăng rất nhanh khỏi hẳn, hơn nữa chính mình vô hạn huyết mạch chi lực bạo kích, cho nên vẫn là có thể thắng lợi. Thế nhưng cần thời gian đã càng ngày càng dài, chiến đấu cũng đã càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Không chỉ có như vậy, hắn đúng máu tươi khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khi hắn đánh bại một đối thủ thời điểm, hoàn toàn liều lĩnh nào tới, điên cuồng mà hút máu. Mà ở phía sau, địa phương khác điên cuồng thứ dùng một côn chém chém đầu của hắn. Những người này sức mạnh đã đặc biệt thật lớn, cho nên Lan Lăng xương sọ không biết bao nhiêu lần bị đập nứt ra, gãy xương. Hoàng kim huyết mạch quần quận không ngừng phóng xuất ra năng lượng, giúp đỡ khôi phục vết thương. May là bên địch dùng chân thực vũ khí là một côn, mà không phải thực sự đao kiếm, bằng không Lan Lăng thực sự đã thân thủ dị sử. Nhưng nói chung, thứ 6-3 ma tướng chiến đấu, cũng đã đến Lan Lăng cực hạn. Bởi vì, đang giết chết người cuối cùng địch nhân thời điểm, Lan Lăng trước mắt đã từng tối sầm, gần như mất đi ý thức. Điều này đại biểu được, hoàng kim huyết mạch có thể năng lượng thu phát đã đạt tới cực hạn, đã muốn cản không nổi bên địch gây làm thương tổn. Một khi đột phá cực hạn, vậy cũng chỉ có một hậu quả, Lan Lăng trực tiếp bất tỉnh đi. Mà một khi hắn bất tỉnh đi, những man tộc nhân có thể dễ dàng cắt mất đầu của hắn, vậy đến lúc đó liền thực sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chết thứ 6-3 bên địch sau đó, cuối cùng còn dư lại 8 người. 4 cái ma tướng, 4 cái ma soái. 8 người này là mạnh nhất, nhất là 4 cái kim giáp ma soái. Vèo, đệ thất 3 ma tướng tiến lên, nhanh như tia chớp đem Lan Lăng vây quanh. Hít một hơi thật sâu, lần này là thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi một đợt ma tướng, võ công, ít nhất, lớp 11 cấp trở lên, mới vừa thứ 6-3 ma tướng, Lan Lăng đã cảm thụ được, lực lượng của bọn họ đã vượt qua Lan Lăng một cấp. Như vậy trước mắt bốn người này, võ công cũng chỉ lại càng cao. Vừa rồi thứ 6-3-4 người kia, đã là Lan Lăng cực hạn. Kế tiếp, dựa vào thuần túy vũ lực đã là không thể, cần nhờ tinh thần lực. Giết! Hét lớn một tiếng, một tên trong đó ma tướng tia chớp giống nhau vào tới. Tốc độ nhanh hơn Lan Lăng, sức mạnh so với Lan Lăng đại. Lan Lăng ngưng tụ cường đại tinh thần lực, ngưng mắt nhìn hắn hai tròng mắt, chợt thả ra. Tinh thần lực bạo kích. Nhưng mà, tinh thần lực của hắn mới vừa ly khai cặp mắt của mình, thì dường như nện ở một đám tường đồng vách sắt đến. A Lan Lăng chợt hét thảm một tiếng, vô cùng đau đớn. Loại cảm giác này, thì dường như đá mạnh một cước ở trên vách tường, ngón chân gãy xương, trực tiếp xé rách giống nhau đau đớn. Lại vẫn sử dụng tinh thần lực bạo kích, ngươi cũng không nhìn một chút, đây là địa phương nào. Đây là ta cõi, ta đế quốc. Tấm gương ma vương cười lạnh nói. Không sai, đây là tấm gương ma vương cõi. Nó chẳng qua là một đám năng lượng thể, một cái bóng, một đám tư tự, cho nên không có chân thật vũ lực. Thế nhưng, nó lại chính mình cường đại tinh thần lực. Ở nó coi bên trong, Lan Lăng sử dụng tinh thần lực, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Lan Lăng thống khổ đè xuống gần như muốn xé rách não vực, cả người tức khắc dừng hình ảnh. Mà lúc này, bốn cái ma tướng đúng Lan Lăng điên cuồng công kích. Giang giác sát Lan Lăng xương sọ, xương sườn đều đứt, mà hoàng kim huyết mạch điên cuồng thứ tuôn ra năng lượng chữa trị. Thế là, không gì sánh được thảm thiết một màn xuất hiện. Lan Lăng toàn thân bản chất không ngừng mà vỡ vụn, không ngừng mà khôi phục. Loại đáng sợ này đau đớn, là hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thế nhưng, có thể cảm giác được đau là một loại chuyện tốt, điều này đại biểu được Lan Lăng não vực cùng thần kinh còn tràn đầy sức sống. Mà một khi hoàng kim huyết mạch không cách nào cung cấp đầy đủ năng lượng, như vậy thần kinh của hắn liền sẽ bắt đầu chết lặng, như vậy cách cái chết liền thực sự không xa. Thình thịch thình thịch. Bốn cái cường đại ma tướng, trong tay tử một côn điên cuồng nện Lan Lăng thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, xương cốt nát bấy. Không sai, thứ 6-3 địch nhân đã là Lan Lăng cực hạn, này đệ thất ba bên địch, là vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Hơn nữa lúc này Lan Lăng tiến vào một thống khổ tuần hoàn, hoàng kim huyết mạch năng lượng liều mạng khôi phục hắn nát bấy xương cốt, bị xé rách thân thể. Nhưng là mới vừa khôi phục, liền lập tức gãy xương, lập tức xé rách. Nói cách khác, Lan Lăng hoàn toàn mất đi phản kích năng lực, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tình hình như thế tiếp tục nữa nói, Lan Lăng nhất định sẽ mất đi ý thức, mà ở nơi này hoàn cảnh bên trong, một khi mất đi ý thức, liền nhất định sẽ bị phân thây, nhất định sẽ chết. Dù sao, hoàng kim huyết mạch năng lượng không phải vô cùng. Dần dần, Lan Lăng đã cảm giác được thân thể dần dần tê dại, đau đớn càng ngày càng nhỏ. Đây là một cực độ nguy hiểm tín hiệu. Nếu như không ngăn cản hết chuyện này, Lan Lăng lại chết ở chỗ này. Tức khắc, Lan Lăng giống to, các ngươi lập tức tỉnh lại, hết chuyện này cũng là giả, đế quốc này là giả, cái cung điện này là giả, các ngươi thấy việc này mà vương cũng là giả, nó chỉ có thể khống chế các ngươi tinh thần, hoàn toàn suy yếu không chịu nổi. Trước khi chết, còn muốn nói bậy sao? Tấm gương ma vương cười lạnh nói, cướp đi kiếm của hắn, cắt lấy hắn đầu lưỡi, nhìn hắn như thế nào nói bậy. Tức khắc, một người trong đó ma tướng lấy đi Lan Lăng đại kiếm, sau đó bắt được hắn đầu lưỡi, chật cắt đứt. Vô biên vô tận đau đớn, máu tươi phun ra. Ở cái gương thế giới huyễn cảnh giữa, Lan Lăng bị cắt mất đầu lưỡi, máu tươi loạn phun. Mà ở thế giới chân thật đỉnh núi, Lan Lăng cũng rõ ràng bị cắt mất đầu lưỡi, máu tươi cuồn phún. Lan Lăng không để cho hoàng kim huyết mạch khôi phục đầu lưỡi của mình, mà là dùng mình đoạn lưỡi nói, các ngươi xem, ta đầu lưỡi bị cắt đứt, thế nhưng còn có thể nói chuyện. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu ta hoàn toàn dùng tinh thần cùng các ngươi làm giao lưu, điều này đại biểu được các ngươi ở vào một tinh thần huyễn cảnh bên trong, các ngươi thấy tất cả, cũng là giả. Bất kể là cảnh trong mơ, vẫn huyễn cảnh, sợ nhất là cái gì? Chính là hoài nghi, chính là kẽ hở. Một khi sinh ra hoài nghi, thì dường như ở thế giới này vạch tìm tòi một cái khe, toàn bộ thế giới đều có thể lung lay sắp đổ. Mà lúc này Lan Lăng đầu lưới rõ ràng bị cắt mất, vì sao còn có thể nói chuyện, hơn nữa thanh âm hoàn toàn cùng lúc trước giống nhau y chang. Trong nháy mắt, ở đây bốn cái ma tướng, vẫn bốn cái ma soái sinh ra hoài nghi. Cùng lúc đó, cái gương bên trong huyễn cảnh thế giới, chợt một phen lay động, hình như kịch liệt địa chấn giống nhau. Tấm gương ma vương lạnh lùng nói, các ngươi lại dám hoài nghi bản vương. Quên các ngươi trước sinh sống sao? Các ngươi mất đi bộ lạc che chở, nơi nơi lưu vong, trốn đông trốn tây, quá cơ dừng lại, ăn no dừng lại, ăn bữa hôm lo bữa mai cuộc sống. Mà các ngươi tiến nhập ta đế quốc sau đó, hưởng dụng vô số mỹ nhân, ăn mỹ vị món ngon, chính mình to lớn quyền thế. Lẽ nào các ngươi muốn trở lại quá khứ sao? Tấm gương ma vương lời này vừa ra, mấy người ma tướng ý niệm trong đầu lại một lần nữa kiên định. Vô luận như thế nào, bọn họ đều không nhớ trở lại quá khứ. Hoàng kim huyết mạch rất nhanh thứ khôi phục Lan Lăng đầu lưỡi, nghe được tấm gương ma vương nói phía sau, hắn tức khắc cười ha ha. Nhưng mà, hết chuyện này cũng là giả, các ngươi hưởng dụng mỹ nhân là giả, các ngươi ăn mỹ vị món ngon là giả, thậm chí các ngươi trên người bạc áo giáp, hoàng kim áo giáp cũng là giả, cũng là dùng đầu gỗ bệnh thành, các ngươi áo choàng chỉ dùng để lá cây bệnh thành, các ngươi trong tay căn bản cũng không có kiếm, bằng không ta đã sớm bầm thây vạn đoạn, các ngươi kiếm trong tay, gần chẳng qua là một côn mà thôi. Lan Lăng lớn tiếng nói, bằng không, các ngươi ma vương bệ hạ vì sao phải cho các ngươi cướp đi kiếm của ta, bởi vì một côn cắt không ngừng đầu lưỡi. Lời này vừa ra, toàn bộ cái gương bên trong cung điện lại một lần nữa lung lay sắp đổ. Ở đây bốn cái ma tướng, bốn cái ma soái cũng sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Mà nhưng vào lúc này, từ một đống trong thi thể, bỏ ra ngoài một người. Một tộc cận nhân nữ tử, chỉ bất quá bất kể là ở cái gương bên trong huyễn cảnh, vẫn phía ngoài thế giới chân thật giữa, nàng cũng có vẻ tái nhợt mà lại suy yếu. Nàng mặc trên người cảnh cây bệnh thành áo giáp, lá cây bệnh thành áo choàng, cùng cái gương bên trong việc này rộng rãi đại điện không hợp nhau. Nàng chính là mới vừa rồi bị Lan Lăng hút máu cái người tộc cận nhân nữ tử, Lan Lăng không có hút chết nàng, nàng lại sống quay lại. Có lẽ là bởi vì chết qua một lần, nàng khám phá việc này huyễn cảnh, cho nên hắn trên người giả tạo bạc áo giáp không thấy, uy vũ áo choàng cũng không thấy, chỉ còn lại có một thân lam lũ. Đại ca, không sai, hết chuyện này cũng là giả. Việc này tộc cận nhân cô gái nói, ta đã cho ta đặc biệt hấp dẫn kiện mỹ, mà trên thực tế ta đã gầy yếu không chịu nổi. Ta đã cho ta ăn mặc uy vũ áo giáp, trên thực tế chẳng qua là cảnh cây bệnh thành, các ngươi cũng giống như ta. Rầm rầm ầm. Cái gương bên trong cung điện huyễn cảnh, lại một lần nữa lung lay sắp đổ, như là kích liệt nhất địa chấn giống nhau, bất cứ lúc nào đều đã đổ nát. Lúc này, bốn cái ma tướng, bốn cái ma soái đều đã đang mãnh liệt nghi vấn thế giới này đích thực giả. Hơn nữa, trên người bọn họ uy phong áo giáp cũng nếu không đoạn thứ biến ảo, một hồi là bạc áo giáp, một hồi là cảnh cây bệnh thành quá giáp. Hình tượng của bọn họ, một hồi uy phong lấm lấm, một hồi đống hỗn độn không chịu nổi. Một khi đúng việc này huyễn cảnh thế giới sản sinh hoài nghi, sẽ thấy cũng vô pháp đền bù. Tấm gương ma vương lạnh lùng nói, cái gì là thật? Cái gì là giả? Các ngươi thấy là thật, đó chính là thực sự, các ngươi làm cho phụ nữ nghĩ thoải mái, đó chính là thực sự. Các ngươi cảm giác được tất cả là thật. Đó chính là thực sự. Một bên là xinh đẹp huyễn cảnh, vô số mỹ thực, vô số mỹ nữ, tuyệt vời quyền lực. Tấm gương ma vương tiếp tục nói, mà một bên khác là thực tế tàn khốc, bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai, chật vật không chịu nổi, cựu tử nhất sinh. Các ngươi đến tột cùng là lựa chọn loại nào, tuyệt vời huyễn cảnh. Vẫn tàn khốc xấu xí hiện thực. Tấm gương ma vương thanh âm tràn đầy đầu độc tính. Tức khắc, lung lay sắp đổ thế giới, lại một lần nữa bị vững chắc. Không sai. Chỉ cần cảm giác được tất cả là chân thật, vậy cần gì phải đi tính toán chân giả. Ở huyễn cảnh giữa, bọn họ có hoa lệ phòng ở, vô số mỹ nhân, hưởng dụng bất tận rượu ngon món ngon, người hầu như vân, binh sĩ vô số. Mà ở trong hiện thực, bọn họ ngay cả một bộ y phục cũng không có, ngay cả một gian nhà lá cũng không có. Thực tế như vậy, người nào lại muốn? Kể từ đó, coi như là huyễn cảnh thì tính sao, chỉ cần nhận biết chân thực thì tốt rồi. Ở đây 8 người, đại bộ phận đều bị tấm gương ma vương thuyết phục. Dự định tiếp tục ngoan ngoãn ở chỗ này một bên trong ảo cảnh, trở thành nó nô lệ. Lan Lăng tức khắc thật to cười to nói, nếu như các ngươi luôn luôn cũng không biết chân tướng, vậy còn có thể yên tâm thoải mái thứ hưởng thụ xuống phía dưới. Nhưng các ngươi đã biết chân tướng, các ngươi còn có thể lại lừa gạt mình sao? Làm môn ăn lô mãng kết quả thời điểm, còn có thể lừa gạt mình đây là thịt mai sao? Làm môn uống hồ nước thời điểm, còn có thể lừa gạt mình đây là rượu ngon sao? Cho các ngươi rõ ràng là ở tự vén, chắc là hô vén thời điểm. Còn có thể thuyết phục mình là ở trên một mỹ nhân tuyệt sắc sao? Lam Môn không biết chân tướng thời điểm, đó là không gì sánh được chân thật cảnh trong mơ, là tuyệt vời hơn nữa hưởng thụ. Nhưng là các ngươi biết rồi chân tướng sau đó, đây là không tưởng, chính là mơ mộng hão huyền. Chỉ biết mang đến xê. NG sâu trống rông cùng tưởng tượng. Lời của Lan Lăng, tàn nhẫn mà đâm rách chân tướng. Làm trong ngộng, cùng mong nhớ ngày đêm tình nhân trong ngộng kết hôn thời điểm, hôn môi thời điểm, cũng chỉ lại cảm giác được vô cùng tuyệt vời ngọt ngào. Thế nhưng, trong giấc mộng đoạn, trở lại hiện thực. Ngươi nỗ lực đem trong mộng chưa hoàn thành chuyện tình tiếp tục nữa, thế là ngươi ở đây trong hiện thực bắt đầu ảo tưởng cùng tình nhân trong mộng hôn môi, thậm chí động phòng. Khi đó, chỉ có vô tận trống rông cùng mất mát, bởi vì ngươi đã lấn không lừa được mình. Dù cho như vậy, ta cũng không muốn trở về đã đến đi. Đồng nhiên, một ma xoáy nói, coi như là giả, ta cũng nguyện ý lưu lại hưởng thụ, chí ít ta thấy tất cả, cũng là tráng lệ, ta tuyệt không trở lại quá khứ. Ta cũng không trở lại quá khứ, ta cũng tuyệt không trở lại hiện thực, mới đáng sợ, quá tàn nhẫn. Một người khác ma xoáy nói. Sau đó, ở đây 9 người, chia làm 2 người phe cánh. 4 người, không muốn ở đắm chìm trong giả tạo trong ảo cảnh, 5 người không muốn trở về đến đáng sợ hiện thực. Tấm gương ma vương đầu độc nói, bọn họ muốn hủy diệt các ngươi tuyệt vời thế giới, đi giết bọn họ, các ngươi là có thể tiếp tục hưởng thụ này không gì sánh được tuyệt vời sinh sống. Tức khắc, không muốn trở về đến thực tế 5 người, chợt rút ra giả tạo bảo kiếm, chân thật một côn. Lan Lăng lớn tiếng nói, hiện thực, chưa chắc là đáng sợ. Chúng ta có thể sáng tạo tự chúng ta bộ lạc, không còn lưu vong, không còn bị đuổi giết. Sáng tạo mình bộ lạc. Một tên ma xoáy nói, đây càng thêm mơ mộng hão huyền. Thế giới man hoang mỗi một tấc đất, đều cũng có chúa, mỗi một con dạ thú, đều cũng có chúa. Chúng ta đi đâu đi sáng tạo mình bộ lạc. Lan Lăng nói, ở tại nơi đây, việc này tấm gương ma vương bao phủ 100 dặm lãnh địa. Đây là một mảnh vô chủ nơi, hơn nữa chung quanh bộ lạc, bất kể là chỉ mệ dạ bộ lạc, vẫn ăn ca dạ bộ lạc, cũng cho rằng này là tử vong vùng cấm, không dám đi vào. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt tấm gương ma vương, chúng ta có thể ở mảnh đất này sáng tạo mình bộ lạc. Lời này vừa ra, ở đây còn thừa lại man tộc nhân trong mắt bắn ra phát sáng mũi nhọn, vô cùng tâm động. Sáng tạo mình bộ lạc, chính mình che chở mà, đây là toàn bộ người lưu vong mộng tưởng. Sáng tạo mình bộ lạc, nằm mơ nữa. Một tên ma xoáy nói, ở đây tổng cộng bao nhiêu người, 10 người mà thôi, liền chút người này còn muốn sáng tạo mình bộ lạc. Lời này vừa ra, mọi người cố tình nguội. Không sai, bất luận cái gì bộ lạc đều cần người, chính là 10 người, chỉ có thể là con mồi, không có khả năng thành lập mình bộ lạc. Không ngừng 10 người. Lan Lăng lớn tiếng nói, lưng của ta phía sau, còn có 1.000 nhiều người, thậm chí mấy nghìn người, ta có một nhánh quân đội. Không có khả năng tên này ma xoáy nói, ngươi là thân phận gì? Dựa vào cái gì có quân đội của mình? Nếu như ngươi có mình bộ lạc, vì sao lại muốn tự nghĩ ra bộ lạc? Nếu như ngươi không có bộ lạc, lại không thể có thể có quân đội. Chỉ mệ ra ngoại tộc quân. Lan Lăng lớn tiếng nói, các ngươi có người biết tác ma sao? Đó là của ta thúc phụ, dưới tay hắn có một nhánh ngoại tộc quân, hơn 1.000 người, cư trú cho chi mệ dạ bộ lạc. Ta sẽ dẫn được 1.000 này nhiều ngoại tộc quân lẻ loi, tại đây miếng lãnh địa thành lập tự chúng ta bộ lạc. Lan Lăng chú ý tới, ở đây có 7 thành là tộc cận nhân, thế là hắn lại một lần nữa nói, mà bộ lạc của chúng ta, liền kêu Viêm Ma bộ lạc. Đế quốc Viêm Ma, là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc. Đại đế Viêm Ma ở hơn 3.000 năm trước sáng tạo việc này đế quốc cường đại, che chở toàn bộ thế giới man hoang tộc cận nhân. Đó là tộc cận nhân huy hoàng nhất, tuyệt đối an toàn, vô cùng hạnh phúc thời điểm. Chúng ta tộc cận nhân ở thế giới man hoang, như là cừu dê đợi mần thịt, hôm nay may mắn còn tồn tại tiếp, cũng là tộc cận nhân cường giả. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại, kiến thiết mình bộ lạc, che chở nơi nơi lưu vong tộc cận nhân. Lan Lăng lớn tiếng nói, đại đế Viêm Ma đã từng tới ở đây. Cho nên nơi này chính là chúng ta tái hiện đế quốc Viêm Ma huy hoàng khởi điểm. Các ngươi là nguyện ý đắm chìm trong thật đáng buồn hư huyễn với nhau. Còn thì nguyện ý trở lại hiện thực đi phân đấu, đi chém giết, đi chiến đấu. Lan Lăng lớn tiếng nói, tại đây thật đáng buồn trong hư ảo, các ngươi có thể sanh con dưỡng cái sao? Có thể nối roi tông đường sao? Không thể. Lan Lăng một tiếng quát lớn nói, các đồng bào của ta, tỉnh táo lại nữa, vì chúng ta đế quốc Viêm Ma, vì chúng ta con cháu đời sau có thể có che chở nơi. Lại một lần nữa trở lại hiện thực chiến đấu nữa. Hiện tại, để ta đi giết việc này tấm gương ma vương, cướp đi này miếng trăm dặm lãnh địa, thành cho chúng ta đế quốc Viêm Ma khởi điểm. Dứt lời, Lan Lăng đứng lên, từng bước một, hướng phía vương tọa đến tấm gương ma vương đi tới. Số tử, 4555. Chương 525, thôn vệ tấm gương ma vương. Cuồng ma. Ai dám? Tên kia nguyện ý chìm đắm trong cảnh trong mơ ma xoáy giống to một tiếng, rút kiếm che ở tấm gương ma vương trước mặt. Trong nháy mắt, trên người hắn phóng xuất ra ngoài năng lượng, vượt qua xa Lan Lăng, tu vi của hắn hẳn là vượt qua đại ma võ sĩ. Ở tấm gương ma vương đế quốc này giữa, vượt lên trước ma võ sĩ hẳn là được xưng là ma tướng, mà vượt lên trước đại ma võ sĩ, hẳn là xưng là ma soái. Nói cách khác, cuối cùng một ba cùng Lan Lăng chiến đấu người, tu vi hẳn là ở thất cấp ma võ sĩ đến thập cấp ma võ sĩ giữa. Thế nhưng bên trong tu vi thấp nhất cái người một người, sức mạnh cũng vượt qua Lan Lăng. Thậm chí thứ 6-3 ma tướng tu vi cũng vượt qua Lan Lăng. Đây không phải là một tin tức tốt ta, điều này đại biểu được Lan Lăng tu vi thật sự không được cấp 5 ma võ sĩ. Tên kia không muốn trở về đến thực tế ma xoáy lớn tiếng quát, các ngươi nguyện ý theo hắn phạm ngu xuẩn, ta không muốn. Cái gì thành lập Viêm Ma bộ lạc, nằm mơ nữa. Ai muốn hủy diệt ta cuộc sống bây giờ, ta liền hủy diệt tính mạng của hắn. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, rút ra bảo kiếm. Trước mắt việc này ma soái tu vi vượt qua đại ma võ sĩ, tuy rằng không bằng Đỗ Viêm, thế nhưng kém được không xa. Như vậy, Lan Lăng rốt cuộc trước thể hội một chút quyết đấu cảm giác nữa. Nếu như ngay cả hắn cũng đánh không lại, càng chưa nói Đỗ Viêm. Giết! Lan Lăng chợt một tiếng gào to, thân hình thoáng hiện, chợt xung phong liều chết. Vèo đối phương dễ dàng mà tránh né. Lan Lăng dùng cuồng phong đao pháp, dùng hết tốc độ cao nhất, mỗi một kích cũng là huyết mạch chi lực bạo kích. Lực lượng của hắn là vậy là đủ rồi, dù sao huyết mạch chi lực bạo kích, đó chính là gấp đôi sức mạnh. Thế nhưng, tốc độ xa xa thiếu. Thời điểm chiến đấu, dùng huyết mạch chi lực bạo kích, có thể dùng lực công kích lượng gấp bội. Mà dùng huyết mạch chi lực bạo kích tiến hành di động thời điểm, tuy rằng có thể nhanh hơn, nhưng xa xa không đạt được tăng gấp bội hiệu quả. Lan Lăng điên cuồng mà chém trên trăm kiếm, thế nhưng toàn bộ bị đối phương dễ dàng tránh né. Sau đó, tên kia ma xoáy chợt thoáng hiện, trong tay một côn hướng phía Lan Lăng phía sau lưng hung hăng đập tới. Phụt, Lan Lăng thân thể chợt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng một đạo máu tươi phun ra. Trước mắt việc này đại ma võ sĩ sức mạnh, dù cho không sử dụng huyết mạch chi lực bạo kích, cũng tiếp cận 3000 cân sức mạnh. Một kích này, nếu như Lan Lăng dùng bảo kiếm đón đỡ, đồng thời dùng huyết mạch chi lực bạo kích, có thể chống đỡ được. Nhưng nếu như đơn thuần dùng thân thể chống đối, sẽ rất khó chống đối. Bị đánh bay ra ngoài, Lan Lăng chợt rơi xuống đất, phía sau lưng xương sườn gãy xương. Mà lúc này, tên kia ma xoáy thoáng hiện vào tới, trong tay một côn hướng phía Lan Lăng suy nghĩ đập tới. Ngăn cản. Lan Lăng dùng huyết mạch chi lực bạo kích, chợt giơ kiếm đón đỡ. Tên kia ma xoáy dù sao dùng là một côn, dễ dàng bị tức chặt đứt. Chỉ bất quá ở trong gương huyễn cảnh giữa, hắn nhìn thấy là bảo kiếm bị tức đoạn, sau đó không khỏi kinh ngạc. Bản thân chính là ma soái, lúc đó ma vương bệ hạ đem chi này bảo kiếm ban thưởng cho mình thời điểm, có thể nói đây là một nhánh tuyệt thế danh kiếm a, thế nào cứ như vậy chặt đứt. Trong nháy mắt, tên này ma soái thật sâu cảm nhận được, cái gì là chân thực, cái gì là hư huyễn. Không sai, hư huyễn một khi bị chặt phá, vậy thì cái gì cũng không. Thừa dịp hắn mất thần thời điểm, Lan Lăng chợt bắn người dựng lên, bảo kiếm trong tay chợt hướng trước ngực hắn đâm tới. Dù cho ở mất thần thời điểm, việc này đại ma võ sĩ cao thủ cũng đặc biệt nhạy cảm, thân hình thật nhanh bạo ra khỏi, tốc độ vượt xa Lan Lăng. Lan Lăng một kiếm này rơi vào khoảng không. Thế nhưng ngay sau đó, phun phụt một nhánh vót nhọn một côn chợt từ nơi này tên ma soái phía sau lưng đâm vào, xuyên thấu đến trước ngực. Là cái người bị Lan Lăng hút máu phân nửa vẫn chưa có chết đi tộc cận nhân nữ tử. Lan Lăng vừa mới động thủ thời điểm, nàng luôn luôn đang dùng một tảng đá đao tức tiêm một côn, sau đó thừa dịp lúc này, một kích đem điều này ma soái giết chết. Việc này ma soái luôn luôn ở phòng bị Lan Lăng, thật không ngờ người một nhà lại từ phía sau lưng tập kích. Cái người tộc cận nhân cô gái nói, ta nằm mộng cũng muốn thành lập mình bộ lạc, ta nằm mộng cũng muốn sanh con dưỡng cái, ai dám ngăn cản đường của ta giết kẻ ấy. Sau đó, nàng chợt rút ra một côn. Lan Lăng chợt hé miệng, đưa dài răng nanh, sẽ quay tên này ma soái cái cổ cắn xuống. Đây chính là đại ma võ sĩ, máu của hắn nhất định tràn đầy sức mạnh, có thể cho Lan Lăng tu vi mang đến to lớn để thăng. Mà nhìn thấy Lan Lăng trong miệng vươn răng nanh, xung quanh vài tên ma tướng, ma soái sắc mặt hơi đổi, nói không nên lời là biểu tình gì. Lan Lăng qua loa do dự, vẫn thu hồi nanh vuốt của mình, bỏ qua hút máu của hắn. Lúc trước hoàn toàn là bên địch, Lan Lăng có thể điên cuồng hút máu. Thế nhưng, hắn lập tức muốn thành lập Viêm Ma bộ lạc, như vậy đám người kia liền sẽ trở thành bản thân bộ lạc lực lượng trung kiên. Mà lúc này bị giết tên này ma soái, dù cho lập trường không giống nhau, nhưng cuối cùng là bọn họ đã từng huynh đệ, bọn họ khẳng định không muốn nhìn thấy hắn bị hút thành thây khô một màn này. Thế nhưng, vừa rồi Lan Lăng động thủ thời điểm, trừ cái người tộc cận nhân nữ tử, mấy người còn lại vậy mà không ai tiến lên hỗ trợ, tùy ý tên này ma soái đánh chết Lan Lăng. Là muốn thu mua nhân tâm, là muốn lấy đức thu phục người, nhưng là muốn phần là ai? Tức khắc, Lan Lăng ánh mắt lộ ra một đạo hung manh ánh mắt, lại một lần nữa há mồm ra, vươn đầy đủ răng nanh, hướng phía tên này ma soái cái cổ hùng hăng cắn. Sau đó, điên cuồng mà hút máu. Tức khắc, tên này đại ma võ sĩ cấp ma soái phát sinh đáng sợ hét thảm, thân thể không ngừng mà run rẩy. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, hắn rõ ràng bị hút trở thành thời khô. Lúc này, cái người tộc cận nhân nữ tử tuy rằng sắc mặt hơi đổi, lại cầm trong tay đầy đủ một côn, canh giữ ở Lan Lăng bên người. Mà ở trận cái khác ma tướng ma soái, mặt từng đợt co quắp, ánh mắt tràn đầy bất an cùng ấm lãnh. Lan Lăng hút xong máu sau đó, tức khắc cảm giác được trong cơ thể tràn đầy dâng trào mà lại năng lượng cường đại. Ta muốn đi hủy diệt việc này tấm gương ma vương, cướp đi hắn lãnh địa thành lập Viêm Ma bộ lạc, ai muốn để che ta? Lan Lăng lạnh lùng nói. Vốn có đôi bên tỷ lệ là 5 so với 4, hôm nay chết 1, đúng lúc là 4 so với 4. Phân nửa người muốn trở lại hiện thực, kiến thiết Viêm Ma bộ lạc. Phân nửa người muốn lưu lại nơi này trong ảo cảnh, không muốn thanh tỉnh. Hơn nữa Lan Lăng, chính là 5 so với 4. Nếu như thành lập bộ lạc, chúng ta có thể thu được vị trí nào? Một gã khác ma xoáy nói. Lan Lăng nói, ở lúc đầu, bộ lạc địa vị hoàn toàn do tu vi quyết định. Thế nhưng, ta làm bộ lạc tù trưởng địa vị, không thể dao động. Một gã khác ma xoáy nói, chính là, võ công của ngươi rất yếu. Lan Lăng nói, ở 2 tháng trước, ta còn gần chẳng qua là 3 cấp võ sĩ mà thôi, thời gian tới võ công của ta lại mạnh bao nhiêu. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Đó cũng là tương lai sự tình. Tên này ma xoáy nói, chỉ ít hiện tại, võ công của ngươi rất yếu, dựa vào cái gì làm tù trưởng. Lan Lăng không khỏi ánh mắt co rụt lại. Hắn nghĩ đến đơn giản, hắn nghĩ ở đây những người này võ công hiếm thấy, cho nên muốn lưu lại, lớn mạnh bộ lạc sức mạnh. Hơn nữa, những người này hắn từng đều muốn trọng dụng, nhất là đại ma võ sĩ cấp 3 cao thủ, mỗi một tên cũng dành cho thiên phu trưởng chức vị. Dù sao, hắn mới xây Viêm Ma bộ lạc, cũng chỉ có ngoại tộc quân huynh đệ, thực lực thật sự là quá yếu. Mà trước mắt 8 người này, có 5 là ma võ sĩ, 3 là đại ma võ sĩ, là một cổ lực lượng cường đại. Nhưng mà, những người này ở đây tấm gương ma vương hư huyễn thế giới ngây ngô được quá lâu, nội tâm sớm đã bị giả tạo mỹ nhân quyền thế hun đúc được cực độ tham lam ích kỷ. Hơn nữa, tính cách của bọn họ đã không cách nào thay đổi. Việc này tộc cận nhân nữ tử kêu cầm đầu tên kia ma soái đại ca, có thể thấy được trước quan hệ là phi thường thân mật. Thế nhưng, Lan Lăng gần như muốn giết chết việc này tộc cận nhân cô gái thời điểm, những ma soái chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, không có tiến lên động thủ, có thể thấy được tình cảm đạm mạc cùng ích kỷ. Người như vậy, tiến nhập bộ lạc sau đó, chỉ biết gieo tham lam mầm ngống. Cho nên, những người này không thể lưu. Tốt lắm. Lan Lăng nói, chờ ta lúc nào đủ cường đại, ta làm tiếp việc này tù trưởng. Ở trước đó do luận võ quyết định, người nào võ công cực mạnh, người nào làm tù trưởng, như thế nào. Một lời đã định. Cầm đầu tên kia ma xoái nói. Cái khác ma xoái, ma tướng cũng gật đầu, nếu như dựa vào luận võ quyết định, bọn họ có tự tin đoạt được tù trưởng vị. Đương nhiên. Bọn họ cũng không biết còn có một tát ma, võ công không gì sánh được cường đại tát ma. Thấm gương ma vương nói, hắn ở lửa các ngươi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng rồi bọn họ, từ nơi này sau khi ra ngoài, hắn nhất định sẽ giết các ngươi. Ta có thể đọc hiểu tâm tư của hắn. Lan Lăng cười lạnh nói, ta lấy cái gì giết chết các ngươi. Hơn nữa các ngươi 8 người đoàn kết cùng một chỗ, là một cổ lực lượng khổng lồ, mẹ nó cái gì giết chết các ngươi. Cầm đầu một tên ma xoài nói, hắn dựa vào cái gì giết chết chúng ta. Võ công của hắn thấp như vậy. Lan Lăng nói, các ngài Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ, ta đem phía sau lưng lưu cho các người, ta muốn đi giết chết việc này tấm gương ma vương, ta muốn phá hủy việc này huyễn cảnh thế giới, các ngươi muốn giết ta, bất cứ lúc nào động thủ. Sau đó, Lan Lăng tiếp tục từng bước một về phía trước. Lúc này, không ai nữa cản đường đi của hắn, tùy ý hắn tới gần tấm gương ma vương. Mấy trăm thước cao tấm gương ma vương càng ngày càng run rẩy, càng ngày càng sợ hãi. Các ngươi không cho để bị giết ta. Ta là của các ngươi ma vương bệ hạ, các ngươi chỉ muốn ngăn cản hắn, cho lập tức cho các ngươi thăng trước, ta cho các ngươi phong vương. Ta xác phong cho các ngươi đại gấp 10 lần trang viên, gấp 10 lần mỹ nhân. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, một khi giết ta, linh hồn của các ngươi liền vĩnh viễn sẽ bị vây ở này trong gương. Lan Lăng rốt cục đi tới vương tọa trước mặt, nhìn như là cao sơn giống nhau tấm gương ma vương. Hắn trong lòng dâng lên một phen đau buồn. Này vốn chỉ là một mặt thông thường cái gương. Chỉ là bởi vì bị ma thần quân vương đưa mắt nhìn qua, đã từng lưu hắn lại cái bóng mơ hồ. Thế là, cái bóng này vậy mà cũng tưởng tượng bản thân trở thành ma thần quân vương. Thế nhưng, nó dù sao chẳng qua là một mặt cái gương, trừ gây nên ảo giác, cái khác không có bất kỳ bản lĩnh. Không có bất kỳ năng lực công kích, thậm chí ngay cả tinh thần công kích cũng làm không được. Nó chẳng qua là một mặt cái gương, một cái bóng mà thôi, thậm chí ngay cả chạm đến người khác cũng làm không được. Trừ gây nên huyễn cảnh. Nó cái gì cũng sẽ không. Lan Lăng chậm rãi nói, trăng trong kính, hoa trong nước. Ngươi để cho người khác nằm mơ, mà chính mình, làm sao thường không phải đang làm một hồi bi ai cảnh trong mơ. Ta đây liền chung kết của ngươi đau buồn nữa. Lan Lăng từng bước tới gần. Việc này tấm gương ma vương từng điểm thu nhỏ lại. Cuối, hắn trở nên cùng Lan Lăng kích thước giống nhau ý hệt. Lúc Lan Lăng gần như gần kề tấm gương ma vương thời điểm, một màn quỷ dị xảy ra. Tấm gương ma vương mặt bắt đầu biến ảo. Vậy mà biến thành Lan Lăng mặt, thế nhưng như trước có ma vương sừng, ma vương mắt tóe lửa, ma vương vảy cá, ma vương cái đuôi, ma vương chân. Tấm gương ma vương bỗng nhiên thét to, chính là ngươi, lúc đó sẽ là của ngươi ánh mắt đưa mắt nhìn ta, chính là ngươi xem ta liếc mắt, chính là ngươi ở đây ta trên mặt kiếng để lại một cái bóng, chính là ngươi. Lan Lăng mặt một phen co quắp, chợt rút kiếm, đâm vào tấm gương ma vương ngực. Chính là ngươi. Chính là ngươi. Ngươi rốt cục đến xem ta. Lúc đó ngươi cách quá xa, cho nên chỉ để lại một cái bóng mơ hồ, ta thế nào cũng muốn không thể giống gương mặt của ngươi. Ngày hôm nay rốt cục thấy rõ ràng, không cần nữa tưởng tượng, ta ma vương bệ hạ, cái bóng của ngài nên trở về. Ha ha ha ha, tấm gương ma vương vừa nói, một bên tan thành mây khói. Bóng dáng của nó, hóa thành vô số hắc ám ánh sáng, chui vào Lan Lăng trong cơ thể. Số tử, 2935. Chương 526, hắc hóa. Lan Lăng sau cùng tu vi. Tấm gương ma vương thân ảnh, từng tấc vỡ vụn, hóa thành vô số hắc ám quang ảnh, điên cuồng tràn vào Lan Lăng trong cơ thể. Cùng lúc đó, việc này cái gương bên trong đại điện, cũng một tấc tấc mà đổ nát, biến thành bột mịn. Ở đây 8 người nhìn thấy một màn này, gần như hoàn toàn sợ ngây người. Tấm gương ma vương bị giết tại sao lại dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Theo tấm gương ma vương hủy diệt, cái gương bên trong huyễn cảnh nghiền nát, ẩn thân cho bên trong tinh thần cũng lập tức không chỗ an thân. Phải biết rằng lúc trước, những bị bắt lấy được man tộc nhân thân thể cùng tinh thần là chia lịa. Tinh thần bọn họ, toàn bộ bị bắt làm tù binh đến cái gương bên trong ảo cảnh bên trong, cuộc sống từng vinh hoa phú quý. Mà thân thể của bọn họ, thì toàn bộ ở cái gương ở ngoài, qua chán nản những ngày chật vật. Thân thể của bọn họ cùng tinh thần, cũng như là diều cùng chủ nhân giống nhau, dựa vào một cái sợi dây gắn kết nhận. Ha ha ha ha. Tấm gương ma vương như cũ cười lớn. Thân thể hắn, tiếp tục từng tấc mà lùi tàn. Cái gương bên trong cung điện tiếp tục sụp xuống, hủy diệt. Tinh thần của mọi người cùng linh hồn, dần dần từ cái gương bên trong huyễn cảnh rời khỏi, trở lại thân thể của chính mình bên trong. Có thể trôi qua thật lâu, có thể chỉ có trong nháy mắt. Tấm gương ma vương, hoàn toàn tan thành mây khói, dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Cái gương bên trong huyễn cảnh đại điện, hoàn toàn biến mất. Lan Lăng tinh thần lực cực mạnh, linh hồn nhanh chóng về tới bản thể bên trong. Mà còn lại 8 người, linh hồn của bọn họ ở ảo cảnh bên trong thực sự chìm đắm được quá lâu, tinh thần bọn họ lực cũng quá yếu. Khi bọn hắn tinh thần trở về bản trong cơ thể thời điểm, não vực xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Liền trong chớp nhoáng này, bọn họ là không có nhận biết, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Quá trình này rất ngắn, có thể cũng chỉ có 1 giây đồng hồ, thậm chí ngắn hơn. Nhưng là... Vậy là đủ rồi. Lan Lăng linh hồn trở về bản thể sau đó, rất nhanh rút kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hán đại kiếm, chợt đâm vào những man tộc nhân trong ngực. Phun phụt, phun phụt, phun phụt. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Ngắn ngủi 1 giây đồng hồ, kiếm của hắn liền đâm xuyên qua 7 người trong ngực. 3 đại ma võ sĩ cấp cường giả, 4 cái ma võ sĩ. Mà ở này 1 giây đồng hồ bên trong... Những người này linh hồn còn chưa có trở về bản thể, mà dù cho trở về bản thể, cũng còn chưa có thích ứng. Lúc Lan Lăng đem bảo kiếm đâm vào người cuối cùng ngực thời điểm, linh hồn của hắn đã trở về, nhìn thấy bộ ngực mình kiếm, sau đó không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng, run giọng nói, ngươi, ngươi bội bạc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lan Lăng mặt lạnh lẽo, chợt rút ra bảo kiếm, sau đó hé miệng, vươn răng nanh, chợt cắn nhập hắn cổ, thừa dịp hắn còn chưa có hoàn toàn chết đi, điên cuồng mà hút máu của hắn. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, đã đem hắn hút trở thành thây khô. 7 người này, Lan Lăng cũng chỉ là đâm xuyên qua trong ngực, nhưng cũng không có lập tức chí tử. Sau đó, lần lượt từng tiến lên, cắn cổ của bọn họ hút máu. Những người này không có chết, nhưng bọn hắn linh hồn trở về cơ thể thời điểm, nhìn thấy bộ ngực vết thương, tức khắc lộ ra không gì sánh được phẫn nộ, không gì sánh được ánh mắt oán độc. Lúc Lan Lăng cắn bọn họ cái cổ hút máu thời điểm, ánh mắt của bọn họ tràn đầy kinh hãi, sợ hãi. Sau đó nắm tay điên cuồng mà đấm đá Lan Lăng. Thế nhưng hấp hối trong đó, bọn họ còn có thể có bao nhiêu sức mạnh? Đê tiện, vô sỉ, bội bạc, lòng lang dạ sói. Ngươi so với độc xà còn độc hơn. Mỗi người trước khi chết, trong miệng cũng phát ra rất ác độc nguyền rủa. Nhưng mà, mỗi một người bọn hắn vẫn rõ ràng bị Lan Lăng hút trở thành thây khô. Duy nhất may mắn còn tồn tại, chính là cái người cô gái tộc cận nhân, linh hồn nàng trở về vị trí cũ sau đó. Tức khắc gặp được này không gì sánh được một màn kinh khủng. Lan Lăng thừa dịp những người khác linh hồn trở về vị trí cũ trước vậy 1 giây đồng hồ ma túy thời gian, vậy mà đem đồng bạn của nàng giết được sạch sẽ, hơn nữa lần lượt từng hút máu thôn phệ. Tức khắc, nàng nhìn thấy Lan Lăng, thực sự như là nhìn thấy lệ quỷ giống nhau. Nàng phát sinh một phen thét chói tai, sau đó giơ lên một côn, liền muốn hướng Lan Lăng đầu đập tới. Thế nhưng, một côn giơ lên không trung lại dừng lại. Bởi vì Lan Lăng cũng không có giết nàng. Mấy phút sau, Lan Lăng đem 7 người toàn bộ hút trở thành thây khô. Trước khi chết, trên mặt của bọn họ vẫn là vằn mèo, sợ hãi. 7 người này, đủ 4 cái là cao cấp ma võ sĩ, 3 là đại ma võ sĩ. Hút máu của bọn họ phía sau, Lan Lăng cảm giác được toàn thân năng lượng đều ở đây dâng trào, huyết dịch của cả người dường như muốn sôi trào. Toàn thân tràn đầy khô nóng, tràn đầy chiến đấu ham muốn. Nhìn thấy cái người cô gái tộc cận nhân tràn ngập ánh mắt sợ hãi, Lan Lăng lạnh lùng cười nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ô nhiễm bộ lạc của ta, uy hiếp bộ lạc của ta. Sau đó, Lan Lăng sẽ không có lại giải thích thêm một câu. Nếu như nữ tử này lòng mang oán hận, như vậy hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết. Sở dĩ hình như nàng không có giết chết, là bởi vì ở cái gương ảo cảnh bên trong, nàng xuất thủ giúp một tay Lan Lăng giết chết cái người ma soái. Hơn nữa, nàng đúng thành lập bộ lạc tràn đầy vô hạn nhu cầu danh lợi. Việc này cô gái tộc cận nhân ngắm nhìn bốn phía, nhìn thoáng qua chung quanh xác. Toàn bộ đỉnh núi, sườn núi cũng là xác, vô số kể, đủ mấy nghìn xác chết. Hơn nữa trong đó rất nhiều xác đều bị hút trở thành thây khô. Tức khắc, sau lưng của nàng từng đợt lạnh lẽo, nhìn phía Lan Lăng ánh mắt càng thêm tràn đầy sợ hãi. Đây không phải là một đồ tể, đây cũng không phải là một sát thần, cái này căn bản là một ma quỷ. Hắn hôm nay võ công thấp như vậy, cũng đã giết đủ mấy nghìn người, vậy chờ đến võ công của hắn cường đại thời điểm, lại giết chết bao nhiêu người. Hơn nữa, hắn không chỉ có riêng giết chết mấy nghìn người, hắn ngay cả việc này hư huyễn thế giới chủ tể tấm gương ma vương cũng giết chết. Tức khắc, việc này cô gái tộc cận nhân thân thể đánh một ve mùa đông. Lan Lăng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến gì? Việc này cô gái tộc cận nhân chợt quỳ xuống nói, ta nguyện ý thời thời khắc khắc đi theo chủ nhân, làm người quên mình phục vụ. Lan Lăng nói, ta giết chết đồng bạn của ngươi, ngươi chẳng lẽ không thống hận ta sao? Cô gái tộc cận nhân nói, người càng hung ác, bộ lạc của chúng ta liền càng cường đại, lại càng có thể bảo hộ bộ lạc con dân. Tiếp tục, nàng ánh mắt nhìn phía thi thể đầy đất nói, hơn nữa, khi tiến vào tấm gương ma vương huyễn cảnh sau đó, hắn liền không còn là của chúng ta đồng bọn, mặc dù ở ảo cảnh bên trong, thế nhưng ngươi lừa ta gạt, vì liều mạng mà leo lên cho nhau hãm hại, cho nhau thương tổn. Có thể người giết chết bọn họ là chính xác, như vậy có thể cam đoan chúng ta tân bộ lạc thuần khiết tính. Lan Lăng nói, ở cái gương ảo cảnh bên trong, bọn họ cũng sa đọa hư hỏng, vì sao ngươi không có? Cô gái tộc cận nhân nói, ta đúng vinh hoa phú quý không có hứng thú, ta chỉ muốn sanh con dưỡng cái, ta chỉ muốn trở thành mẹ. Lan Lăng nhìn chòng chọc hắn một hồi, sau đó gật đầu một cái nói, được, vậy sau này ngươi liền đi theo ta, ta sẽ vì ngươi chọn một tốt nhất bầu bạn. Lan Lăng cũng không có vội vã rời khỏi, mà là bên cạnh ngồi xuống, cảm ứng trong cơ thể năng lượng. Hắn vừa mới cắn nuốt tấm gương ma vương, vì sao không cảm giác tu vi để thăng. Ở quốc gia nhân loại, Lan Lăng vài lần thôn phệ thần long di tích, tu vi đều có to lớn để thăng. Chỉ có một lần cuối cùng, Chí Nghiên công chúa cắn nuốt thần long sa đọa đó mơ, tu vi không có bất kỳ để thăng, chẳng qua là để cho nàng sinh ra ham muốn. Mà việc này tấm gương ma vương, không hề nghi ngờ rốt cuộc ma thần di tích. Không có thể cho Lan Lăng để thăng tu vi rất đơn giản, bởi vì nay chẳng qua là ma vương ánh mắt đưa mắt nhìn cùng ở trong gương bóng dáng mà thôi. Việc này tấm gương ma vương bản thân cũng không có bất kỳ lực công kích, thậm chí tinh thần công kích lực cũng không có, chỉ có thể làm cho gây nên huyễn cảnh mà thôi. Lan Lăng thôn phệ nó sau đó, làm tu vi thế nào không có bất kỳ để thăng, ngay cả tinh thần lực cũng gần như không có bất kỳ để thăng. Vậy đến tột cùng phương diện nào được tăng lên? Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một phen đau nhức. Sau đó, từng cây một gai xương xuyên phá ra, sinh trưởng ra. Hắn cánh gai xương, một chút sinh trưởng, đủ thành dài một tấc xung quanh mới ngừng. Lan Lăng cắn nuốt ma thần di tích, vậy mà để cánh sau lưng mọc ra một tấc. Tiếp tục, việc này tộc cận nhân nữ tử bỗng nhiên nói, chủ nhân, người, con mắt của ngài. Lan Lăng kinh ngạc. Việc này tộc cận nhân nữ tử phát hiện, Lan Lăng ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng, vô cùng thâm thúy, để cho nàng không tự chủ được nhìn chằm chằm xem. Nhìn một chút, cả người hình như hoàn toàn lờ mờ. Lan Lăng bản năng nói, nhảy xuống. Việc này tộc cận nhân phụ nữ vậy mà thực sự đi tới trên vách đá, sau đó sẽ nhảy xuống. Dừng. Lan Lăng kinh hãi, vội vàng quát bảo ngưng lại. Mà cái người cô gái tộc cận nhân, cũng giống như chợt giật mình tỉnh giấc, rất nhanh lui về phía sau vài bước, cũng không dám nữa xem Lan Lăng ánh mắt. Lúc này, Lan Lăng cuối cùng cũng biết thôn vệ tấm gương ma vương phía sau, mình rốt cuộc gia tăng rồi năng lực gì, phải là này hai mị hoặc chi nhãn. Tấm gương ma vương độc hữu chính là năng lực, chính là không ngừng mà gây nên huyễn cảnh lừa dối người khác tiến nhập bẫy dập của hắn. Mà Lan Lăng thôn vệ hắn sau đó, hắn cặp mắt kia cũng biến thành cả bẫy, tinh thần lực yếu người chỉ cần theo dõi ánh mắt của hắn, rất có thể hội thần trí lờ mờ, sau đó bị Lan Lăng khống chế, đi làm một số bản thân không chuyện muốn làm tình. Này mị hoặc chi nhãn, đặc biệt đáng sợ. Kế tiếp, càng trọng yếu hơn chính là muốn kiểm tra tu vi của mình, nhưng lúc này không có phiến đá khác, không cách nào kiểm tra lực lượng của chính mình. Còn có một chút, Lan Lăng muốn biết rõ ràng, đến tột cùng trôi qua bao nhiêu thời gian, có thể hay không vượt lên trước một tháng dự định thời gian. Điểm ấy, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Trừ sau lại chém giết thời điểm, Lan Lăng biết trôi qua bao lâu thời gian, phía trước ở huyễn cảnh giữa, căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian khái niệm. Thế nhưng Lan Lăng trong lòng gần như có thể khẳng định, một tháng khẳng định chưa từng có đi. Hơn hết, hiện tại Lan Lăng vẫn không thể trở lại. Hắn cần đem này mấy nghìn xác chết toàn bộ vùi lấp, hủy diệt. Bởi vì trong này rất nhiều xác đều bị hút trở thành thây khô, một khi bị người phát hiện, lại tạo thành to lớn khủng hoảng, sẽ cho Lan Lăng mang đến nguy hiểm to lớn. Mà lúc này, Lan Lăng vừa vận toàn thân cũng nhiệt huyết sôi trào, phảng phất có không dùng hết khí lực. Thế là, hắn bắt đầu dùng đại kiếm liều mạng đảo đới hô to, muốn không gì sánh được to lớn gai bẫy, cũng đủ vùi lấp mấy nghìn xác chết. Liều mạng đảo đới, tốc độ của hắn vô cùng rất nhanh, gần như máy đào đất giống nhau, điên cuồng mà đào tới. Vài canh giờ, mười mấy canh giờ, mười mấy canh giờ. Lan Lăng moi ra một cái hố lớn siêu cấp, sau đó hắn và cô gái tộc cận nhân hai người, đem này mấy nghìn xác chết toàn bộ đổ lên việc này trong mặt hố to, hoàn toàn vùi lấp. Hoàn thành tất cả phía sau, hắn cảm giác được trong cơ thể hình như trước khi có vô cùng lực lượng vô tận, toàn thân như cũ khô nóng. Dù sao, lúc trước hắn cắn nuốt đủ 8 cao thủ máu tươi. Những năng lượng này cũng chồng chất ở huyết mạch với nhau, không có chuyển hóa trở thành thân thể lực. Đem tất cả xác toàn bộ vùi lấp sau đó, Lan Lăng lúc rời đi đến. Mà ngay tại lúc này, hắn cảm thấy một năng lượng thể thật nhanh tới gần, hơn nữa còn là phi thường cường đại năng lượng thể, cũng vô cùng quen thuộc. Tiểu Lăng sau một lát, Thác Ma Gia hiện tại ở trước mặt của hắn. Lan Lăng kinh ngạc, vui vẻ nói, thúc phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thế nào vào được? Thác Ma vọt tới trước mặt Lan Lăng, dùng hai tay nắm bắt cánh tay của hắn, nắm bắt cổ của hắn. Xác định hắn hoàn toàn bình yên vô sự. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tắc Ma liều mạng phát phía sau lưng của hắn, sau đó nói, thời gian đã qua 25 ngày, ta có chút không yên lòng, cho nên đặc biệt tới một chuyến, kết quả ta sau khi đến, phát hiện quỷ vực thế giới vậy mà không thấy, tứ quý biến ảo cảnh tượng vậy mà không thấy, ta lo lắng có biến cố gì, cho nên liền vào được. Tức khắc, Lan Lăng trong lòng một mảnh lửa nóng. Phải biết rằng, quỷ vực thế giới sau khi đi vào, sẽ thấy cũng không ra được. Mà Tác Ma lo lắng Lan Lăng an nguy, vậy mà trực tiếp xông vào, phần này tình cảm chân thành, chân thực khiến người ta cảm động. Còn có một chút, thời gian mới trôi qua 25 trời, nói cách khác khoảng cách Lan Lăng cùng Đô Viêm quyết đấu, còn có 5 ngày. Thúc phụ, ta giết chết việc này mà thần di tích, cho nên hắn chế tạo huyễn cảnh biến mất. Lan Lăng nói, lúc trước ở bên ngoài thấy tứ quý biến đổi cảnh sắc, bất kể là tuyết trắng tinh, vẫn hoa tươi nở rộ, cũng là ma thần di tích chế tạo huyễn cảnh. Tiếp tục, Lan Lăng phấn khởi nói, thúc phụ, ngươi xem ở đây như thế nào. Xung quanh 100 dặm, hơn nữa còn là nơi vô chủ, vừa lúc có thể thành lập bộ lạc của chúng ta. Lời này vừa ra, Tắc Ma ánh mắt bạo phát sáng, hô hấp cũng dồn dập. Phải biết rằng, ở thế giới man hoang thành lập bộ lạc, hoàn toàn khó như lên trời, nguyên nhân lớn nhất chính là không có lãnh địa. Thế giới man hoang tuy rằng rất lớn, thế nhưng mỗi một tòa sơn mạch, mỗi một tên khu vực săn bắn, đều cũng có chúa, một khi vi phạm, liền ý nghĩa khai chiến. Mà bây giờ, có một xung quanh trăm dặm nơi vô chủ mở ở trước mặt của hắn, này hoàn toàn là trời ban cơ hội, kết nối với thiên đô muốn bọn họ thành lập mình bộ lạc A. Lan Lăng nói, khu vực này, hoàn toàn chính là bình thường thổ địa cùng núi non, có sông, có nước, có cây, tấm gương ma vương sau khi chết, rất nhiều dã thú cũng sẽ không ở sợ hãi, lại đều thiên nhập mảnh rừng núi này, hơn nữa hái lượm cùng trồng trọt, cũng đủ nuôi sống mấy nghìn người. Hơn nữa lúc trước nơi này là tử vong vùng cấm, ở tương đối trong một thời gian ngắn, không người dám giao thiệp với tiến nhập, cũng sẽ không đánh bộ lạc của chúng ta. Tắc Ma kích động đến cả người run rẩy nói, được, chờ ngươi cùng Đỗ Viêm sau khi quyết đấu, chúng ta mà bắt đầu bày ra lẻ loi, thành lập tự chúng ta bộ lạc. Việc cấp bách, chính là ở trong quyết đấu đánh bại Đỗ Viêm. Tắc Ma nói, ngươi thôn phệ ma thần di tích phía sau, tu vi có thể có thật lớn để thăng. Lan Lăng lắc đầu nói, không có, việc này ma thần di tích là một mặt cái gương, thượng cổ ma thần quân vương đi qua thời điểm, đã từng đưa mắt nhìn cái gương này liếc mắt, đồng thời để lại một đạo cái bóng mơ hồ. Lâu ngày, cái gương này liền trở thành một ma thần di tích, chính mình quỷ dị năng lượng. Thế nhưng nó không có bất kỳ lực công kích, chỉ có thể gây nên huyễn cảnh, bắt tù binh linh hồn của con người, cùng hắn khu xử. Tiếp tục, Lan Lăng nói, hơn hết, ta và tấm gương ma vương nỗ lực đại chiến, giết vô số người, cắn nuốt vô số người máu tươi, tu vi chiếm được to lớn để thắng, nhưng cụ thể có bao nhiêu, vẫn chưa biết được. người mang theo phiến đá khắc sao? Tắc ma đưa tay đến phía sau, lấy xuống đủ 5 cái phiến đá khắc. 1.500 cân, đây là một sao ma võ sĩ lực cánh tay. Võ sĩ cấp thời điểm, 100 cân sức mạnh để thăng một cấp bậc. Mà tiến vào ma võ sĩ phía sau, liền 200 cân sức mạnh để thăng một cấp bậc. Đến đại ma võ sĩ, chính là 300 cân sức mạnh để thăng một cấp bậc. Cho nên, tiến vào ma võ sĩ sau đó, tu luyện tiến độ sẽ càng ngày càng khó, tu vi mỗi để thăng một cấp bậc, đều có thể vô cùng gian nan, cần tiêu tốn 1-2 năm. 1.500 cân phiến đá, Lan Lăng dễ dàng mà dơ lên. Sau đó là 1.900 cân phiến đá, Lan Lăng cánh tay phải, cũng chợt dơ lên, cũng không coi là đặc biệt cật lực. 2.100 cân phiến đá, Lan Lăng cánh tay phải như cũ dơ lên, như cũ còn có dư lực. 2.300 cân phiến đá, Lan Lăng lại một lần nữa dơ lên. Số tử, 3.858. Chương 527, Kinh Thiên Kho Báu. Thiên Đại Thu Hoạch. 2.300 cân phiến đá, Lan Lăng có thể dơ lên, thế nhưng đã đặc biệt cố hết sức. Tắc ma qua loa do dự, ở 2.300 cân phiến đá đến nhận 1.100 cân từ mục, cũng chính là 2.400 cân. Lan Lăng trợn cắn răng một cái, một tiếng gào to. Hắn vẫn dơ lên, 2.400 cân. Hơn hết đã hoàn toàn đạt tới cực hạn, huyết mạch gần như muốn đứt đoạn cảm giác. Lan Lăng sau cùng tu vi, đã xảy ra rồi. 5 sao dưới ma võ sĩ. Mà Lan Lăng vốn là kế hoạch là thất tinh ma võ sĩ, như vậy mới có thể cùng Đỗ Viêm đánh một trận. Đỗ Viêm tu vi là 4 sao đại ma võ sĩ, nói cách khác không lo lắng khí đạo, hắn đơn thuần cánh tay lực lượng là 4.500 cân. Việc này sức mạnh, Lan Lăng còn có thể chống đỡ, hơn nữa hắn có thể luôn luôn dùng huyết mạch chi lực bạo kích, cho nên mỗi một kích đều có thể đạt được 4.800 cân sức mạnh. Thế nhưng, Đỗ Viêm một khi dùng huyết mạch chi lực bạo kích, sức mạnh có thể trong nháy mắt đạt được 9.000 cân, hơn nữa một khi hắn dùng hai tay cầm kiếm nói, sức mạnh tăng vọt đến hơn 1.000 cân. Lúc này, Lan Lăng có thể không chịu được. Hẳn là không được. Còn có một chút, Lan Lăng cùng Đỗ Viêm tu vi kém được quá xa, dù cho sử dụng huyết mạch chi lực bạo kích, tốc độ xa xa so ra kém hắn. Kể từ đó, khả năng rơi vào bị động chịu đòn trạng thái. Vừa rồi ở trong gương huyễn cảnh, Lan Lăng cùng cái người đại ma võ sĩ đã giao thủ, tu vi của hắn phải cùng Đỗ Viêm không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng Đỗ Viêm, hơn nữa trong tay hắn cầm chính là một côn, nhưng Lan Lăng như cũ bị thua, có thể nói nếu như không phải hắn xuyên qua huyễn cảnh sản sinh kinh ngạc, hơn nữa việc này cô gái tộc cận nhân phía sau đánh lén, cái người đại ma võ sĩ thậm chí có thể giết chết Lan Lăng. Phải biết rằng, trong tay của hắn có thể cũng chỉ có một cây côn gỗ, mà Đỗ Viêm trong tay chính là có lợi kiếm. Đương nhiên, ở cái gương huyễn cảnh giữa, Lan Lăng không thể dùng tinh thần lực, nhưng là cùng Đỗ Viêm trong chiến đấu, Lan Lăng dù cho không thể dùng tinh thần lực đi công kích Đỗ Viêm, cũng có thể đi phân tích hắn tiến công quy tích. Thế nhưng, Đỗ Viêm có thể dùng khí đạo công kích, đây là chí mạng đòn sát thủ. Khí đạo công kích có một đặc điểm, đó chính là im hơi lặng tiếng, mau. So với thông thường thân thể công kích, không biết muốn nhanh bao nhiêu lần, gần như làm cho không người nào có thể chống đỡ. Tiểu Lăng, ngắn ngủi 20 mấy trời, vậy mà đột phá gần thất cấp, hơn nữa không phải là bởi vì cắn nuốt ma thần di tích, này hoàn toàn là nghịch thiên kỳ tích. Tắc ma nói, thế nhưng việc này tu vi, cùng Đỗ Viêm quyết đấu là không đủ. Lan Lăng gật đầu. Cùng Đỗ Viêm quyết đấu, hắn tu vi tối thiểu điểm mấu chốt, là thất tinh ma võ sĩ. 2 ngày trước, ta hút 4 cái ma võ sĩ, 3 đại ma võ sĩ máu, ta cảm giác được trong cơ thể huyết mạch tràn đầy năng lượng cường đại. Lan Lăng nói, đi tới 2 ngày 2 đêm, ta đào một không gì sánh được to lớn gai bẫy, đem mấy nghìn xác chết toàn bộ vùi lấp, nhưng dù cho như vậy, ta nghĩ huyết mạch vẫn tràn đầy sao động, tràn đầy sức mạnh, không có chuyển hóa trở thành thân thể lực. Tắc ma gật đầu, rơi vào trầm tư. Hữu hiệu nhất đem huyết mạch chi lực chuyển biến trở thành thân thể lực, liền là chân tránh chém giết, chiến đấu chân chính. Nhưng đó cũng là lâu dài quá trình, cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi thời gian là có thể hoàn thành. Chúng ta vẫn quá nghèo. Tắc ma nói, gặp phải ngươi loại tình huống này, chỉ cần dùng một quả thú nguyên đan, sau đó tiến hành huyết dụ, có thể dễ dàng mà đột phá. Đan dược ở thế giới này, cũng không phải chủ lưu, nhưng là đặc biệt hữu hiệu. Thú nguyên đan, chính là dùng mấy trăm con dã thú huyết mạch tinh hoa ngưng tụ mà thành đan dược. Mà huyết dụ, là dùng thú nguyên đan sau đó, đem người thả ở thú huyết giữa đốt nấu. Như vậy càng thêm hữu lực đem thú nguyên đan năng lượng dung nhập huyết mạch, cuối cùng rèn luyện đến tứ chi bách hải giữa đi. Nói tóm lại, đan dược cũng không thể để thăng một người tu vi, nhưng là lại có thể sớm kích thích ra một người huyết mạch tiềm lực. Ở thế giới này, một người có tu vi gì, hoàn toàn là huyết mạch thiên phú quyết định, hậu thiên có thể thay đổi đường sống rất nhỏ. Thế nhưng thú nguyên đan, nhưng có thể để tu vi sớm đột phá. Cho nên Lý Lý An niên kỷ rất nhỏ, hơn nữa tu luyện xa xa không có đi nạ như vậy khắc khổ. nhưng là của nàng tu vi so với Đỉ Nạ cao hơn. Ngược lại Đỗ Viêm, ở cái tuổi này tu vi đã đột phá 4 sao đại ma võ sĩ, hoàn toàn là bằng vào thiên phú của mình cùng khắc khổ. Bởi vì thú nguyên đan ở thế giới man hoang, hoàn toàn là một giá trên trời, chắc là nói là không có giá cả thị trường. Cứ một cái ví dụ, mỗi một lần bộ lạc đi ra ngoài săn bán, đủ 3.000 con dã thú, coi là phi thường phong phú. Thế nhưng này 3.000 con dã thú đại bộ phận cũng là trực tiếp bắn chết bị mất mạng, mà cất thú nguyên đan, lại cần dã thú khi còn sống lấy máu. Nói cách khác, một thú nguyên đan, ít nhất, cần 1-2.000 chỉ con mồi, mới có thể cất ra một quả. Thế này hiếm có, bộ lạc thủ lĩnh đã sớm giữ lại bản thân dùng, chưa có thể phóng tới bộ mặt thành phố đến bán. Thỉnh thoảng có một đứa con phá của xuất ra một quả thú nguyên đan tiền lời, giá cả kia cũng vượt lên trước 1.000 tiền vàng. Mà hiện nay toàn bộ ngoại tộc quân gia sản, cũng không có 1.000 tiền vàng. Lần này đại chiến, ngoại tộc quân đổi không ít tiền vàng, nhưng cũng đổi thành đồ ăn, còn thừa lại không đủ 200 tiền vàng. Tắc Ma nói, thế nhưng, một thú nguyên đan ở chợ trên mặt giới cách. Ít nhất, vượt lên trước 1.000 tiền vàng, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Lan Lang gật đầu. Tắc Ma nói, hơn hết, nếu như chúng ta bỏ được đem con kia bằng sư con thú bán đi, liền cũng đủ mua thú nguyên đan kim tệ. Không, bằng sư con thú không thể bán, đó là bé gia gia của quý. Lan Lăng nói, đó là người đưa cho ta cùng cô bé lễ vật. Lúc này, cô gái tộc cận nhân cảm giác Lan Lăng hình như đổi thành một người khác. Lúc trước hắn là bực nào hung ác vô tình, mà lúc này lại trở nên ôn nhu như vậy đa tình, con bé gia gia có lẽ là nữ nhi của hắn. Nếu như không có thú nguyên đan để thăng tu vi, như vậy ở trong quyết đấu hắn có thể sẽ chết. Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng không bỏ được bán đi nữ nhi sủng vật. Hơn nữa nàng nhìn thấy Tác Ma đầu tiên nhìn thấy, cũng cảm giác được thân thể từng đợt không bình tĩnh, tràn đầy cảm giác cấm áp. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Tác Ma đầu tiên nhìn thấy, đều có thể cảm giác được trên người hắn mãnh liệt dương cương khí tức, cái loại này chính trực, dũng cảm khí chất, gần như đập vào mặt. Khiến người ta sau khi xem, liền lập tức tràn ngập tín nhiệm cảm xúc. Các ngươi muốn tiền vàng đúng không? Việc này cô gái tộc cận nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc trước Tác Ma trong mắt cũng chỉ có Lan Lăng, mà lúc này rốt cục chú ý tới phía sau hắn việc này ăn mặc lá cây phụ nữ, không khỏi hướng Lan Lăng trông lại hỏi liếc mắt. Lan Lăng nói, nàng là bị tấm gương ma vương bắt tù binh người của một trong, hơn hết nàng sớm nhất thanh tỉnh, đồng thời nguyện ý thêm vào bộ lạc của chúng ta, vì thế nàng thậm chí giúp đỡ ta giết chết đồng bạn của nàng. Tác Ma tức khắc gật đầu, bày tỏ nhận đồng. Cô gái tộc cận nhân nói, tấm gương ma vương có một bảo khố, bên trong có không ít tiền vàng. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, tấm gương ma vương chẳng qua là một đám tinh thần thể, vĩnh viễn giấu ở trong gương, nó muốn tiền vàng làm cái gì? Hơn hết Lan Lăng vang lên the hồ bịt bên trong con rồng kia, rồng muốn tiền vàng không có nửa điểm tác dụng, lại không thể mua đồ, nhưng nó chính là muốn chiếm lấy vô số tiền vàng. Cô gái tộc cận nhân nói, tấm gương ma vương bắt làm tù binh mỗi người phía sau, chuyện thứ nhất chính là để cho bọn họ ném xuống trong túi cuối cùng một tiền vàng. Bởi vì hắn nói, ở đế quốc của hắn bên trong, tiền vàng là rất thấp hèn gì đó. Chúng ta mỗi người cũng muốn trở thành cao cao tại thượng ma tướng, ma soái, người hầu như mây, cẩm y ngọc thực, lại dùng tiền vàng liền quá buồn cười. Thế là, bị hắn bắt tù binh mỗi người, cũng đem trên người tiền vàng, tiền bạc ném tới một mặt ao. Nay vài thập niên bị hắn bắt tù binh người của vượt qua mấy nghìn người, sẽ phải có không ít tiền vàng. Lan Lăng nói, trốn tới nơi này người, hẳn là cũng nghèo được người không có đồng nào nữa. Cô gái tộc cận nhân nói, tuyệt đại đa số người là người không có đồng nào, thế nhưng có một nhóm người lại rất có tiền. Ví dụ như một số bộ lạc thủ lĩnh, thiếu tù trưởng vân vân, bọn họ đến bước đường cùng trốn đến nơi này, trong túi có tiền vẫn như cũ không nhà để về, không chỗ an thân. Quả thực như vậy, ở trong thế giới man hoang, tiền vàng xa không phải chủ lưu. Bởi vì thế giới man hoang thương phẩm cực độ không phát đạt, lương thực cùng loại thịt, cũng là bộ lạc phân phối. Tiền vàng chẳng qua là dùng để mua quần áo, vật, còn có một chút khan hiếm phẩm mà thôi. Một người nếu như không có bộ lạc che chở, cho dù có nhiều hơn nữa tiền vàng cũng đến bước đường cùng. Lan Lăng nói, cái ao đó ở nơi nào? Cô gái tộc cận nhân nói, ta mang bọn ngươi đi, là một cái ao rất sâu. Lan Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, bị tấm gương ma vương bắt tù binh người của có thể xa xa không ngừng mấy nghìn người. Mặc dù hắn gặp phải chỉ có mấy nghìn người. Thế nhưng tấm gương ma vương đã tồn tại mấy nghìn năm đều không chỉ, này vô số năm qua, nó không biết bắt được bao nhiêu một mấy nghìn người a. Tấm gương ma vương quần quận không ngừng mà bắt được nô lệ, thế nhưng những đầy tớ này là có tuổi thọ, sống vài thập niên liền chết. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi bị tấm gương ma vương bắt tù binh mãn tộc nhân, khả năng vượt lên trước hơn 10 vạn người không ngừng. Này hơn 10 trong vạn người, có thể đại bộ phận người người không có đồng nào, thế nhưng chỉ cần có 1/10 người của mang theo tiền vàng, đó cũng là một khoản không dậy nổi chữ số. Cô gái tộc cận nhân mang theo Lan Lăng cùng Tác Ma bắt đầu trèo đèo lội suối. Đi tới một chật hẹp chật trội khe núi giữa. Việc này khe núi thuần một sắc cũng là nham thạch, sau khi tiến vào, phát hiện có một sơn động. Đi vào sơn động, rất nhanh đã phát hiện một tối hồ. Nếu như ta ký ức không có phạm sai lầm, mỗi một tên bị bắt làm tù binh người của, đều đã đem tiền vàng nhưng ở nơi này mà ao. Cô gái tộc cận nhân nói, đây thật ra là một tối hồ, mặt ngoài xem mặt nước rất hẹp, đường kính không vượt lên trước 3-4 thước, nhưng bên trong hẳn là rất lớn. Việc này cô gái tộc cận nhân không hiểu, cho nên nói thành là cái ao. Thúc phụ, ta tinh thần lực cao, ta xuống phía dưới. Lan Lăng nói, Tắc Ma gật đầu. Lan Lăng chợt nhảy xuống. Nơi này nước thật lạnh, rất sâu thật sâu. Quả nhiên càng đi xuống dưới đại, Lan Lăng luôn luôn đi xuống, đi xuống, đi xuống. Thâm nhập 10m, 20m, 30m. Đến phía dưới cùng, hoàn toàn là vô biên vô tận tối hồ. Hơn nữa Lan Lăng tinh thần lực dễ dàng cảm ứng được vô số đáy nước sinh vật, có thông thường cá, còn có cái khác đại hình dưới nước sinh vật. Hơn nữa, những dưới nước sinh vật còn không sợ người, có thể chúng nó cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua người. Lan Lăng phóng xuất ra tinh thần lực, cảm ứng việc này ngầm tối hồ bao lớn, kết quả vượt xa tinh thần lực của hắn trong phạm vi, hẳn là vượt lên trước 100 dặm đường kính. Hắn bắt đầu cảm ứng chung quanh dưới nước sinh vật loạt bao lớn, kết quả như cũ vượt qua tinh thần lực của hắn phạm vi. Có thể, đây là một bốn phương thông suốt nước ngầm hệ. Lan Lăng tức khắc vô cùng mừng như điên, thậm chí so với tìm được rồi tiền vàng còn muốn mừng như điên. Vốn có hắn lo lắng, đường kính 100 trong núi non, gần dựa vào săn bắn hẳn là rất khó nuôi sống một bộ lạc. Thế nhưng hiện tại, ở đây lại có một dưới nước tối hồ, có vô số kể cá loại cùng dưới nước sinh vật. Không chỉ nói nuôi sống 2-3 nghìn người, dù cho nuôi sống hơn vạn người, có thể cũng không thành vấn đề. Cái chỗ này quả thực hoàn mỹ. Không chỉ có đầy đủ khu vực xây dựng bộ lạc trại thành, còn có đầy đủ đồ ăn cung cấp. Ở thế giới man hoang, đồ ăn vĩnh viễn là quan trọng nhất. Chỉ bất quá, việc này tối hồ cũng quá sâu nữa. Lan Lăng luôn luôn đi xuống lặn, đi xuống lặn. 50m, 70m, 90m. Cũng mất đi là Lan Lăng nghịch thiên hoàng kim ma khu, đổi thành những người khác đã sớm hít thở không thông mà chết. Hơn nữa ở đây thật không có bất luận cái gì ánh sáng, căn bản không cách nào thấy vật. Thế nhưng Lan Lăng nghịch thiên tinh thần lực, như cũ có thể thấy tương đối rõ ràng. Rốt cuộc. Lan Lăng đưa tay sờ một cái, tức khắc trộm được một phen lạnh lẽo, biển, tròn trịa từ đông sang tây. Hắn bắt lại vừa nhìn. Không sai, là thế giới man hoang tiền vàng. Đúc được đặc biệt thô sơ, thế nhưng phân lượng tuyệt đối cũng đủ, hoàn toàn trầm điện. Sau đó, Lan Lăng từ trong lòng móc ra dạ quang thạch. Khối này dạ quang thạch thả ra về điểm này ánh sáng, cũng chính là so với nổi lửa vàng mạnh hơn đến một chút mà thôi, người thường căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thế nhưng chỉ một điểm này chút ánh sáng, Lan Lăng cũng đủ thấy rất rõ ràng. Sau đó, hắn thật là hoàn toàn sợ ngây người. Việc này tối đáy hồ, với lúc là một lom xuống địa hình, hình như một cái phếu như nhau, khoảng chừng có mấy trăm thước vuông xung quanh. Mà này mấy trăm thước vuông đáy hồ, khắp nơi đều là tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng. Không chỉ là tiền, còn có các loại bảo thạch, vũ khí, vân vân. Bất kể có phải hay không là cục cưng, nói chung những thứ kia vô số kể, hoàn toàn đem mấy trăm thước vuông cái phêu đáy hồ hoàn toàn chất đầy. Chân chính trồng chất như núi. Sau đó, Lan Lăng nghĩ đến, việc này tấm gương ma vương tồn tại không có thể như vậy gần mấy nghìn người, mà là mấy vạn năm. Này mấy vạn năm, đến tột cùng có bao nhiêu người tiến nhập tinh thần của hắn cả bấy, bị hắn bắt được. Hoàn toàn là một con số thiên văn. Có thể căn bản không phải lúc trước dự liệu hơn 10 vạn người. Thế giới man hoang có thể thế giới loài người không giống nhau, thế giới loài người phía sau văn minh sử, cũng chỉ có chính là 3.000 năm. Mà thế giới man hoang, mấy vạn năm trước là bộ dáng này, bây giờ còn là bộ dáng này, không có tiến bộ, không có lùi bước, hoàn toàn tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Cho nên tấm gương ma vương đến tột cùng bắt sống bao nhiêu người. Chỉ có trời biết, có bao nhiêu người đi việc này tối hồ nhưng tiền vàng, nhưng cục cưng, cũng chỉ có trời mới biết. Tiểu như cùng điện ảnh The Hobbit bên trong con rồng kia như nhau, nó ba chiếm vô số tiền vàng của cưng, lại một cũng không xài được. Mà tấm gương ma vương cũng giống như vậy, ba chiếm vô số vàng bạc tiền bạc châu báu, đồng dạng nửa cũng không xài được. Nhưng mà, hiện tại này nhóm con số thiên văn vàng bạc tiền bạc châu báu, liền toàn bộ về Lan Lăng, về hắn sắp thành lập bộ lạc. Nhìn này khắp nơi trên đất tiền vàng, Lan Lăng thật có chút qua loa cảm giác hít thở không thông. Phương diện này, con mẹ nó rốt cuộc có bao nhiêu kim tệ a? Số tử, 3556. Chương 528, Đại Phát Tài. Thú Nguyên Đan Rèn Luyện. Kỳ thực càng nhiều hơn tiền vàng Lan Lăng đã gặp, nhất là Vương Thành Kim Hào tiền vàng dự trữ, vậy toàn bộ mặt đất cũng là hoàng kim cùng bạc trắng đúc thành. Nhưng lúc này hắn vẫn cảm giác được rất chấn động, có một loại thân ở rừng vàng biển bạc cảm giác. Lan Lăng đi tới trên cái thế giới này, chưa từng có tiếp nhận trên trời rơi xuống tới nhân bánh, dù cho hắn đã từng phú khả địch quốc, cũng là tiến hành ra. Nhưng lúc này, thật là trên trời rơi xuống một cục nhân bự. Việc này tấm gương ma vương lãnh địa, thật đúng là một phong thủy bảo địa a. Chẳng những là nơi vô chủ, hơn nữa có trời xanh đồ ăn dự trữ cùng dự trữ vàng. Phương diện này có bao nhiêu kim tệ? Lan Lăng thực sự không cách nào dự đánh giá, nhưng vượt lên trước 6 vị đếm hẳn là không có vấn đề, còn có cái khác các loại các dạng vũ khí, bảo thạch vân vân. Lúc này Lan Lăng căn bản cũng không cách nào kiểm kê, cũng không cần phải. Kiểm kê. Tài phú đối với Lan Lăng mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn muốn là gần như Long Đế sức mạnh, là một đế quốc cường đại, là một nhánh vượt lên trước nghìn vạn lần ma tộc đại quân. Này nhóm kho báu, để nó lẳng lặng nằm tại đây nữa, coi như làm là thời gian tới Viêm Ma bộ lạc bí mật kim khố. Cái chỗ này quả thực vô cùng an toàn, bởi vì ở dưới nước hơn 100 mét, trừ Lan Lăng ở ngoài có rất ít người có thể lẻn vào sâu như vậy trong nước mà không hít thở không thông. Hơn nữa nơi này nước gáp cũng đã đầy đủ kinh người, càng chưa nói ở đây không có chút nào ánh sáng, những người khác sau khi đi vào căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lan Lăng xuất ra một thú túi ra, liều mạng hướng bên trong trang tiền vàng. Hắn bắt điểm ấy tiền vàng, đối với này đôi kim sơn mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Đủ trang bị đầy đủ một thú túi ra, bên trong không ngừng có tiền vàng, còn có một chút bảo thạch, còn có một cầm trầm điện điện dao găm, còn có một cầm trắng long lanh kiếm. Trang bị đầy đủ một túi phía sau, Lan Lăng lưng đi lên di động. Đủ 2-3 phút sau, Lan Lăng mới trồi lên mặt nước, đem to lớn thú túi ra đẩy tới. Nặng như vậy. Tắc Ma tiếp nhận Lan Lăng ra thú túi lớn. Bên trong cũng là tiền vàng, có thể không nặng sao. Lan Lăng bỏ ra ngoài mặt nước, hướng phía cô gái tộc cận nhân nói, ngươi lập một công lao lớn, phía dưới quả nhiên có rất nhiều tiền vàng. May là Tắc Ma mang tới thú túi ra không phải vá chế ra, mà là từ một con dã thú trên người hoàn chỉnh bắt xuống, cho nên thừa trọng năng lực rất mạnh. Bằng không, Lan Lăng trang đi lên những tiền vàng chính là có chừng hơn 100 cân. Tắc Ma lưng cái túi này tiền vàng đi ra khỏi sơn động, sau đó bắt đầu kiểm kê. Sau cùng đếm đi ra, đủ 2.300 mai kim tệ, mỗi một chỉ tiền vàng đủ 3 lượng nặng. Còn có chi này dao găm. Lan Lăng đưa tới. Ồ kim dao găm. Tắc Ma hưng phấn, sau đó chợt đâm vào cứng rắn mặt đất. Cứng rắn vô cùng mặt đất, trực tiếp bị đâm vào nửa thước bao sâu. Được cục cưng, chân thực được cục cưng. Tắc Ma nói, chi này dao găm giá trị, liền vượt lên trước này túi tiền vàng. Đây là một nhánh thuần túy ô kim dao găm, gần 7 tấc dài dao găm, liền có hơn 100 cân. Ở quốc gia nhân loại, một nhánh độ ô kim mũi tên giá tiền là 10 cái ngân tệ. Ở thợ rèn giỏi, 1-2 ô kim có thể độ 3 mũi tên. Tổng thể mà nói, một cân ô kim giá cả ở 7-8 tiền vàng xung quanh. Thế nhưng thứ này cũng là không có giá cả thị trường, chợ trên mặt ô kim lưu thông đặc biệt rất thưa thớt. Cả nhân loại quốc gia bí vàng trên cơ bản cũng nắm giữ ở phách châu trong tay. Mà Tác Ma nói, chi này ô kim dao găm giá trị liền vượt qua hơn 2.000 tiền vàng, xem ra ô kim ở thế giới man hoang càng thêm chân quý. Ta nghe nói, thế giới man hoang mỏ ô kim không ít, chỉ ít so với quốc gia nhân loại phải nhiều. Lan Lăng nói, Tác Ma nói, là nhiều hơn một chút, nhưng đều cũng có chúa, cho nên ở bên ngoài lưu động ô kim vô cùng rất thưa thớt. Người chi này ô kim dao găm hòa tan phía sau. Làm thành độ ô kim đại kiếm, 1 vạn tiền vàng cũng có người muốn. Lan Lăng đã hiểu, vẫn vật hiếm thấy thì đắt. Bất kỳ một cao thủ nào, cũng hy vọng thu được một nhánh thần binh lợi khí. Đi tới thế giới man hoang phía sau, Lan Lăng nhìn thấy vũ khí trên cơ bản cũng là thiết kiếm, nhiều nhất là kiếm thép. Cái gì ô kim kiếm, bạch kim kiếm, long kim kiếm chưa từng có gặp qua. Tiếp tục, Tắc Ma từ hơn 10 khối trong bảo thạch lấy ra một quả trắng như tuyết tảng đá, nói, cái này gọi là linh thạch, đặc biệt chân quý. Đem nó phóng ở trong nước, sau đó tiến vào trong nước tắm rửa, tối đa nửa năm cũng có thể đi trừ vết sẹo trên người, nhưng lại có thể chậm lại người già yếu, có thể cho phụ nữ trở nên tuổi còn trẻ. Lan Lăng tức khắc không gì sánh được kinh ngạc, vậy linh thạch này hoàn toàn là nữ nhân thích nhất. Đi, chúng ta đi mua thú nguyên đan. Tắc Ma nói, thú nguyên đan mới là trọng yếu nhất, có thể giúp Lan Lăng trong thời gian ngắn để thăng tu vi, như vậy mới có thể cùng Đô Viêm đánh một trận. Lan Lăng nói, đi nơi nào mua. Thú nguyên đan là không có giá cả thị trường gì đó, hơn nữa thế giới man hoang bộ lạc giữa là tràn ngập địch ý muốn nên ngang tiến nhập một bộ lạc việc buôn bán, đây là không thể nào, trừ phi là đôi bên bộ lạc từng có ước định. Ví dụ như Anka gia bộ lạc cùng Chí Mệ gia bộ lạc, có thể cho nhau giao dịch. Hơn hết, Loại này ước định rất nhanh đã muốn hủy bỏ, bởi vì hiện tại hai cái này bộ lạc giữa địch ý đã càng ngày càng đậm. Thú Nguyên Đan tên này, bất kể là ở Ankaza bộ lạc, vẫn chỉ mệ dạ bộ lạc, cũng không thể mua được. Đối với những tù trưởng mà nói, Thú Nguyên Đan tương đương với vật tư chiến lược, trên căn bản là sẽ không lấy ra bán. Hơn nữa, Lan Lăng cùng Tác Ma lập tức xuất ra nhiều kim tệ như vậy, căn bản không cách nào tiếp cận Cổn Sát Tàng Nguyên giải thích. Có một chỗ có thể mua được Thú Nguyên Đan, chợ phiên quỷ. Tác Ma nói. Lan Lăng nói, thế giới man hoang còn có chợ phiên. Thế giới man hoang đương nhiên là có chợ phiên, những bộ lạc này giữa luôn luôn muốn giao dịch. Nếu nói chợ phiên quỷ, trên thực tế là một thượng cổ thành phố phế tích, đại địa quá trình vô số năm biến hóa, cái thành phố phế tích này đã bị vùi lấp, biến thành một chỗ xuống dưới thành phố. Thế giới man hoang bộ lạc giữa cũng cần giao dịch, nhưng mặc kệ đi nơi nào cũng lo lắng, thế là liền đem tất cả đại ngạch giao dịch đặt ở chợ phiên quỷ giữa. Xung quanh 500 dặm bên trong gần 10 bộ lạc đều ở đây giảm giao dịch. Đôn Đại nói, ở chợ phiên quỷ thứ gì cũng có thể mua được, Thú Nguyên Đan cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá lúc trước dù cho Tác Ma là ngoại tộc quân đại thủ lãnh, cũng không có tư cách tiến nhập chợ phiên quỷ. Bởi vì tiến nhập việc này chợ phiên trước phải nộp lên 3 tiền vàng, mỗi người 3 tiền vàng, mặc kệ có mua hay không đồ đạc, đều đã nộp lên. Đối với ngoại tộc quân loại này một nghèo hai trắng tập thể mà nói, làm sao có thể bỏ được đi chợ phiên quỷ, ở bộ lạc chợ phiên mua đồ cũng coi là rất giỏi. Chợ phiên quỷ cách nơi này có xa lắm không? Lan Lăng hỏi. 230 dặm xung quanh. Tắc Ma nói, cho nên, chúng ta phải đi nhanh về nhanh. Cô gái tộc cận nhân nói, hiện tại tấm gương ma vương chết, cho nên khu vực này huyễn cảnh cũng đã biến mất, bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập. Chúng ta cứ như vậy rời khỏi, nhỡ ra người khác xông vào lãnh địa của chúng ta làm sao bây giờ? Viêm ma bộ lạc còn chưa có thành lập, nữ tử này cũng đã đem khu vực này trở thành lãnh địa của mình. Tắc Ma nói, yên tâm đi, khu vực này đã trở thành tử vong đại danh tử, tuyệt đại bộ phân người cũng sẽ không đến gần. Trung quanh bộ lạc, dù cho săn bắn cũng sẽ rời xa khu vực này gần chừng trăm dặm. Lời tuy như vậy, nhưng Lan Lăng vẫn là phải mau chóng chiếm lấy mảnh đất này, thành lập mình bộ lạc. Bằng không một khi bị những người khác biết khu vực này đã không phải là tử vong vùng cấm, nhất định sẽ mang theo cường đại quân đội đến đây chiếm lấy. Một khi bị người chiếm lấy, nhớ muốn đoạt lại tới gần như là không thể nào. Càng chưa nói, phương này hình tròn trăm dặm khu vực là tuyệt đối phong thủy bảo địa, chẳng những có kinh người kho báu, còn có kinh thực vật dự trữ. Thúc phụ, chúng ta phải thêm mau độc lập bước chân, trễ nhất trong vòng 2 tháng, chúng ta sẽ thành lập mình bộ lạc, đem ngoại tộc quân tất cả huynh đệ cũng mang tới nơi này. Lan Lăng nói, một khi để cho người khác phát hiện ở đây, liền thực sự không còn kịp rồi. Tắc Ma gật đầu một cái nói, chờ ngươi cùng Đỗ Viêm sau khi quyết đấu, chúng ta lập tức bày ra lẻ loi, thành lập mình bộ lạc. Ly Khai đã từng tấm gương ma vương lãnh địa. Tắc Ma, Lan Lăng, Ạ Mộ 3 người, liều mạng chạy trốn, đi trước hơn 200 trong chợ phiên quỷ. Ạ Mộ chính là cái người cô gái tộc cận nhân, nàng năm nay đã 37 tuổi, có lẽ là bởi vì chủng tộc nguyên nhân, nàng so với 37 tuổi cô gái loài người trẻ hơn một số. Xem nàng ăn mặc cành cây áo giáp cùng lá cây y phục đặc biệt bất nhã, Tắc Ma đem áo khoác của mình cho nàng mặc. Sau đó, nàng nhìn phía Tắc Ma ánh mắt liền vô cùng nhiệt liệt. Không che giấu chút nào mình tình ý. Chắc là nói, ở nhìn thấy Tác Ma đầu tiên nhìn thấy, nàng đã bị trên người hắn cái loại này chính nghĩa, cường đại, ấm áp năng lượng khí tức hấp dẫn. Nàng đã nói qua, nàng đúng vinh hoa phú quý cuộc sống không có hứng thú, liền muốn sanh con dưỡng cái, cho nên hắn lửa nóng ánh mắt thời thời khắc khắc cũng nhìn chằm chằm Tác Ma, hận không thể bất cứ lúc nào cùng hắn sanh con, điều này làm cho Tác Ma rất mất tự nhiên. Ba người không ngủ không nớt, đủ chạy trốn gần một ngày một đêm. Rốt cục đi tới hơn 200 hơn dặm chợ phiên quỷ. Lan Lăng chú ý tới, việc này chợ phiên quỷ là ở đông phương hướng, tới gần biển rộng, bởi vì nơi này đại địa trước mắt thương gì, để lại vết sẹo. Có rất ít cây cối hoa cỏ, gần như không có gì dã thú. Toàn bộ nam bộ man hoang hình như trải qua cái gì chuyện đáng sợ, tới gần bờ biển vài trăm dặm bên trong, cũng là như thế này không có mạng sống thổ địa. Chợ phiên quỷ nhập khẩu, là một đại nước ra. Không sai, là đại địa nước ra, đủ mấy nghìn thước chiều dài. Hơn 10 thước rộng nứt ra. Đại nứt ra chỗ, có hơn 10 tên man tộc kỵ binh ở gác, thấy Lan Lăng ba người cũng không nói lời nói, trực tiếp vươn tay. Tắc Ma đếm ra 9 tiền vàng, đặt ở trong tay của hắn. Tức khắc, hơn 10 tên man tộc kỵ binh rời khỏi, hét lớn, phóng cầu. Sau đó, ở một mảnh hát xì trong tiếng, một tòa đầu gỗ cầu treo bị để xuống. Dọc theo cầu treo, Lan Lăng ba người đi vào giữa khoảng trống lớn. Ở đây đã bị tạo ra bậc thang, luôn luôn truyền hương xuống phía dưới. Thâm nhập đến thành phố dưới đất phế tích với nhau, Lan Lăng đã mơ hồ nhìn thấy, bên trong có ngọn đèn dầu. đi lại nấc thang thời điểm muốn vô cùng cẩn thận, một khi té xuống, chính là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Đi ước chừng mấy nghìn thước bậc thang, ba người rốt cục tiến vào đại danh đỉnh đỉnh chợ phiên quỷ. Mỗi người lấy một đơn giản mặt nạ đeo, mặt nạ chỉ lộ ra mắt, mũi, vẻ lệ quỷ mặt. Đây cũng là tên chợ phiên quỷ tồn tại. Mỗi một tên tiến nhập chợ phiên quỷ giao dịch người của, cũng không lộ ra mặt mũi thực. Tiến nhập chợ phiên quỷ phía sau, Lan Lăng phát hiện diện tích phi thường lớn. Dù sao, ở đây đã từng là thượng cổ thành phố phế tích, có đường phố rộng rãi, đường phố hai bên có sâu thăm thẳm phòng ở, mà những cửa hàng này ngay những phòng ốc này bên trong. Đương nhiên, cũng có người bày sạp. Có vài người tình cờ chiếm được một bảo vật, liền chạy tới chợ phiên quỷ tới tay, chưa nộp ba tiền vàng vào bản phí phía sau, ngay trên đường phố bày sạp, có thể hay không bán đi, giá bao nhiêu cách bán đi, liền hoàn toàn xem vật khí. Tắc Ma mang theo Lan Lăng đi vào đầu tiên gian cửa hàng. Nơi này phòng ở đã già được nói không nên lời lịch sử, cùng với nói là phòng ở, không bằng nói là một thạch động. Bên trong đốt mở tối ánh nến, không nhìn thấy có bao nhiêu đồ đạc, cũng chỉ có một câu lũ man tộc lão giả ngồi ở chỗ kia ngủ gật. Những chủ tiệm, có chút hợp lại không là chủ nhân chân chính. Bởi vì chút cửa hàng này, thông thường cũng là xung quanh bộ lạc người nắm quyền mở. Mỗi một tên bộ lạc ít nhiều gì cũng có một chút cục cưng, hay hoặc là yêu cầu cấu một vài thứ. Cho nên quanh năm ở chợ phiên quỷ bên trong mở một cửa hàng tiến hành giao dịch, mà trông giữ cửa hàng bình thường là tù trưởng Tâm Phúc. Đã từng húc, đã bị Cổn Star Nguyễn Vỗ tới chợ phiên quỷ tới trưởng quản cửa hàng, nhưng là bởi vì hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cho nên bị khai trừ việc tốt đẹp này. Những cửa hàng này tuy rằng thường trú chợ phiên quỷ, nhưng chưa chắc có đồ đặt bán. Ví dụ như trước mắt cái tiệm này cửa hàng, giống tuyết, thú nguyên đan, có sao? Tắc Ma nói, cái người ngủ gật lão giả lắc đầu. Không trả lời. Giá tiền không là vấn đề. Tắc Ma vô vô phía sau tiền vàng. Lão giả kia mí mắt mở, hiện lên một đạo ánh mắt tham lam, vẫn lắc đầu một cái. Tắc Ma mang theo Lan Lăng tiến nhập nhà thứ hai cửa hàng này bên trong bày một số binh khí, áo giáp, còn có một chút y phục. Tắc Ma mua một số y phục, giá tiền cũng rất đắt, so với ở quốc gia nhân loại đắt hơn nhiều. Thú nguyên đan có sao? Tắc Ma hỏi. Không có. Chủ tiệm nói. Tắc Ma nói. Giá tiền không là vấn đề. Chủ tiệm nói, không có. Thứ ba nhà điếm, thứ tư nhà điếm. Tắc Ma mang theo Lan Lăng một đường đi xuống, đem một cái đường phố đi hết, lấy được đáp án đều là giống nhau, không có thú nguyên đan. Rõ ràng kỳ quái, thú nguyên đan là phi thường quý trọng, nhưng là không đến mức đi tới quỷ chợ phía sau một quả cũng mua không được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở thứ 17 cửa hàng, Tắc Ma tốn hai người tiền vàng giá phải trả, rốt cuộc đến đáp án. Vài ngày lúc trước, có một kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, đem toàn bộ chợ phiên quỷ thú nguyên đan toàn bộ mua đi, hơn nữa còn là 1.600 bách kim tiền một quả. Lời này vừa ra, Tắc Ma tức khắc kinh ngạc. Toàn bộ chợ phiên quỷ thú nguyên đan, tối thiểu cũng có hơn 10 khối trở lên, đó chính là hơn 2 vạn tiền vàng A. Đến tột cùng là người nào A? Phóng tay tiêu xài như vậy. Xung quanh mười mấy bộ lạc, không ai khả năng có thế này số lượng khổng lồ A. 2 vạn tiền vàng, Cổn Star Nguyễn khẽ cắn môi cũng có thể lấy ra. Nhưng cũng không thể có thể toàn bộ tới mua thú nguyên đan A. Đồ chơi này dùng viên thứ nhất hiệu quả rất lớn, viên thứ hai hiệu quả cũng rất yếu đi, viên thứ ba hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa mỗi một tên tù trưởng trên đầu tối thiểu cũng tồn kho chừng 10 khối thú nguyên đan, làm đúng bộ lạc dũng sĩ tưởng thưởng, căn bản không khả năng xài nhiều tiền như vậy tới mua. Như vậy, hắn là Lan Lăng đối kháng sao? Càng thêm không thể nào, Lan Lăng ở trì mệ ra bộ lạc coi như một nhân vật. Lúc phóng ở chung quanh mười mấy bộ lạc, trừ bộ lạc dã mã cùng ngăn ca ra bộ lạc, ai biết Lan Lăng là ai à. Đi khắp toàn bộ chợ phiên quỷ tất cả cửa hàng, cũng không có một quả thú nguyên đan. Lan Lăng vận khí chân thực xui tới cực điểm. Thất tinh cấp ma võ sĩ là ranh giới cuối cùng, không có đạt được việc này tu vi, liền đơn giản không nên cùng Đô Viêm quyết đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này khoảng cách quyết đấu, cũng chỉ có 4 ngày, thú nguyên đan là duy nhất trong thời gian ngắn đột phá tu vi cơ hội. Đã không có thú nguyên đan, căn bản không có thể đột phá thất tinh ma võ sĩ. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng bỗng nhiên cảm giác được có một người luôn luôn theo bản thân, nhắm mắt lại cảm ứng người này năng lượng khí tức, vẫn còn có chút quen thuộc. Tức khắc, hắn không khỏi chợt vừa quay đầu lại. Lập tức gặp được một thân ảnh, toàn thân cũng bao phủ ở đấu đồng màu đen với nhau, mang trên mặt quỷ diện đạo cụ. Nhìn thấy bị Lan Lăng phát hiện, người này cũng không chút kinh hoàng, qua loa do dự phía sau, nàng tiến lên phía trước nói, các ngươi muốn thú nguyên đan có đúng không? Không sai, là nàng. Mặc dù nàng dùng thanh âm của nam nhân, nhưng Lan Lăng vẫn lập tức cảm ứng được, đây là một phụ nữ. Hơn nữa còn là một quen thuộc nữ tử, bộ lạc dã mã tù trưởng nữ nhi, Đan Định. Thật không ngờ, nàng lại đang chợ phiên quỷ bên trong. Bộ lạc dã mã đã diệt vong, bị Anka ra bộ lạc chinh phục, tù trưởng Đa Đạc dẫn đầu còn sót lại mấy trăm người thoát đi chiến trường sinh tử chưa biết. Hôm nay thời gian đã qua hơn một tháng, không biết bộ lạc dã mã tản quân đến tột cùng ở nơi nào, còn có bao nhiêu người sống. Các ngươi muốn thú nguyên đan có đúng không? Đan Định lại một lần nữa dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Không sai, ngươi có sao? Tắc Long hỏi. Có, nhưng giá cả rất đắt. Đan Định thay đổi tiếng nói. Bao nhiêu tiền? Tắc Long nói. Đan Định nói, ngươi có bao nhiêu tiền? Ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào Tắc Ma phía sau vậy một đại túi tiền vàng đến. Nàng hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Thú nguyên đan bình thường giá cả khoảng chừng ở 1.000 đến 1.100 tiền vàng xung quanh. Mà Tắc Ma phía sau này túi tiền vàng, có chừng hơn 2.000. Tắc Ma không có trả giá nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đan Định kinh ngạc, nàng miệng sư tử mở lớn vốn đang chờ đối phương trả giá, nhưng thật không ngờ Tắc Ma như vậy trực tiếp lúc. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chung quanh, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp mở. Bên trong, có một quả đỏ như máu đan hoàn phát sáng. Không sai, đây là thú nguyên đan. Tắc Ma đem tròn một túi tiền vàng đưa tới, sau đó lấy đi nàng thú nguyên đan. Rốt cục mua được. Đối với Tắc Ma mà nói, những tiền vàng cái gì cũng không, chỉ cần có thể để Lan Lăng ở trong quyết đấu sống sót, chỉ cần có thể để hắn tu vi đột phá, đừng nói hơn 2.000 tiền vàng. Coi như là một vạn tiền vàng ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút. Cáo tử. Đan Định lưng dắt tiền vàng nặng trịch, biến mất ở Lan Lăng cùng Tác Ma đám người trong tầm mắt. Lan Lăng không có bất kỳ muốn cùng nàng nói chuyện với nhau ý tứ. Mặc dù, Lan Lăng là muốn thu phục bộ lạc dã mã, thế nhưng bọn hắn bây giờ còn chưa đủ thảm. Hơn hết, rất hiển nhiên bọn họ khoảng cách sơn cùng thủy tận đã không xa, giọt này thú nguyên đan hẳn là Đan Định duy nhất có thể lấy ra bán của cải lấy tiền mặt gì đó. Này hơn 2.000 tiền vàng. Có thể nàng lại mua vũ khí, mua lương thực, mua thịt loại, mua chiến mã. Thế nhưng, dựa vào mấy thứ này, bộ lạc dã mã mấy trăm tàn quân còn có thể kiên trì bao lâu? Mất đi bộ lạc man tộc nhân, trên cơ bản chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Đi, lập tức đi tìm một chỗ dùng thú nguyên đan, sau đó tiến hành huyết dục, rèn luyện gân cốt. Số tử, 4447. Chương 529, nghịch thiên lan lăng. Huyết dục thôn phệ. Kế tiếp. Tắc Ma bán mất mấy viên bảo thạch đổi lấy 200 tiền vàng, mua một số dược thảo, một mực rượu lớn. Còn có vài kiếm lớn, một nhánh cường cung, vài túi mũi tên. Mấy thứ này, cũng là vì huyết dục rèn luyện làm chuẩn bị. Ly khai chợ phiên quỷ phía sau, Tắc Ma lập tức mang theo Lan Lăng thâm nhập đến man hoang trong rừng rậm tiến hành săn bán. Bởi vì phải tiến hành huyết dục, cho nên phải chọn cực độ dã thú hung mãnh lấy máu. Loại này săn bắn muốn vô cùng cẩn thận. Bởi vì thế giới man hoang mỗi một tấc rừng rậm cùng núi non đều cũng có chúa, tiến nhập người khác bộ lạc lãnh địa săn bán, tiểu thì chết, lớn thì khiến cho trong chiến tranh giữa các bộ lạc. May mà Lan Lăng chính mình nghịch thiên tinh thần lực, một khi có người tới gần, cách rất xa liền có thể phát hiện. Thú nguyên đan vô cùng chân quý, hơn nữa một người thông thường chỉ có một lần dùng cơ hội, lần thứ hai dùng hiệu quả cũng rất nhỏ. Tắc Ma nói, cho nên huyết dục cũng liền trở nên trọng yếu phi thường, phổ thông dã thu máu, cùng máu dã thu cao cấp. Hiệu quả có thể kém một gấp đôi trở lên. Lan Lăng nói, vậy là cái gì máu dã thú cao cấp? Lang nhân máu, rốt cuộc cao cấp huyết dục. Tắc Ma nói, hơn hết cao cấp nhất huyết dục là ma xỉ hổ máu. Ma xỉ hổ, rốt cuộc này miếng thế giới man hoang trong rừng rậm bá chủ, thể hình thật lớn, lực lớn vô cùng, hơn nữa cực độ giả dối nhạy cảm. Loại này manh thú, trừ phi đặc thù tình hình, bằng không giống nhau bộ lạc cũng sẽ không đi săn giết. Nếu nói đặc thù tình hình, hoặc là tù trưởng bảo tọa bị hư, cần một cái hoàn toàn mới ra hổ, hoặc là gặp phải tù trưởng sinh nhật chờ đại sự. Săn giết một ma xỉ hổ giá phải trả thực sự quá lớn, chết một mười mấy người là bình thường. Nó không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa gần như đao thương bất nhập, hơn nữa nó hàm răng cùng móng vuốt, hoàn toàn so đao kiếm còn muốn sắc bén. Không chỉ có như vậy, tiếng gầm của nó hoàn toàn là nghịch thiên sát khí. Võ công thấp hơn ma võ sĩ người của, bị nó gần bên gào thét một tiếng, nhẹ thì lỗ tai đứt mất, nặng thì ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Thổ huyết mà chết. Lần trước ta bắt bằng sư thời điểm, quá trình một chỗ núi non, phát hiện một ma xỉ hổ tung tích. Tắc Ma nói, lúc đó, ta vô cùng cẩn thận mà tránh được nó, bởi vì một thành niên ma xỉ hổ, thật sự là quá cường đại đáng sợ. Lan Lăng nói, thúc phụ, nếu như dùng ma xỉ hổ máu tới huyết dục, lại dùng thú nguyên đan, tu vi của ta có thể đột phá bao nhiêu? Chỉ ít, 8 sao ma võ sĩ. Tắc Ma nói, Lan Lăng nói, nếu như là lang nhân máu đâu? Tắc Ma nói, thất tinh ma võ sĩ. Lan Lăng nói, vậy ma xì hổ, có cái gì đặc điểm? Tắc ma nói, nó ngoài ra thoạt nhìn rất mềm, nhưng một khi đã bị tập kích, lại trong nháy mắt cứng lại trở nên cứng rắn, hoàn toàn đau thương bất nhập. Hơn nữa nó thể hình thật lớn, thế nhưng tốc độ không gì sánh được bén nhạy, còn có lực lượng của nó không gì sánh được thật lớn, cực kỳ hơn 1000 cân. Kinh người nhất là nó giống lên một tiếng, dù cho ma võ sĩ cấp cao thủ, bị nó gào thét một tiếng cũng đầu váng mắt hoa, cái lỗ tai xuất huyết. Cao cấp võ sĩ bị hắn hông khiếu một tiếng, thậm chí lại ngũ tạng lục phủ lệch vị trí thổ huyết mà chết. Lan Lăng sau khi nghe, nghĩ này hoàn toàn là này miếng núi non một bột ta. Tắc ma nói, nếu như chỉ có ta một người, ta sẽ không đi săn giết ma xì hổ, bởi vì rất khó thành công, hơn nữa sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lan Lăng vô cùng ngạc nhiên. Tắc ma cũng coi là xung quanh vài trăm dặm bên trong cao thủ hàng đầu, ở chung quanh mấy người bộ lạc bên trong, thậm chí là số 1 số 2. Ngay cả hắn đều nói, đi săn giết ma xì hổ, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lan Lăng nói, vậy ma xì hổ, có cái gì khuyết điểm chí mạng? Tắc ma nói, ánh mắt của nó cùng lỗ mũi rất mềm mại, là duy nhất có thể bị đâm nhập nơi ấy. Cho nên muốn giết ma xì hổ, nhất định phải công kích hai địa phương này. Thế nhưng ngươi cũng biết, bất kể là lỗ mũi vẫn mắt, cũng thật rất nhỏ, gần 1-2 tấc mà thôi, mà ma xì hổ tốc độ lại nhanh như vậy. Cho nên nói, nếu không tiểu lăng của ngươi nghịch thiên thuật bắn, ta căn bản sẽ không nói ma xì hổ một chuyện. Không sai, Lan Lăng thuật bắn là nghịch thiên. Tắc ma nói, ma xỉ hổ tốc độ di động quá nhanh, xung quanh mười mấy bộ lạc người của, bất kỳ một cái nào thần tiễn tay đều không thể bắn trúng ánh mắt của nó cùng mũi, thế nhưng ngươi có thể. Lan Lăng tài bắn cung, đã không thể dùng bách phát bách chúng để hình dung. Lan Lăng nói, tốt lắm, chúng ta đây phải đi săn giết ma xỉ hổ. Tắc ma nói, tiểu lăng, ngươi phải nghĩ kỹ. Một khi bắn chết phải không, ma xỉ hổ sẽ trở nên cực độ nguy hiểm, dù cho với võ công của ta, cũng chưa chắc có thể giữ được tánh mạng của các ngươi. Nó đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hoàn toàn là không người dám trêu siêu cấp manh thú. Lan Lăng nói, nghĩ xong, huyết dục cơ hội như vậy hiếm thấy, vậy nhất định phải dùng tốt nhất. Tắc ma gật đầu nói, được, chúng ta đây phải đi săn giết ma xỉ hổ. Tắc ma lãnh đạo Lan Lăng hai người, buôn ba 170 dặm, thâm nhập một tòa thật to núi non, hướng phía tối cao ngọn núi leo đi. Ba người đều mặc được tân mua tinh xảo áo giáp, dè dặt tìm kiếm được ma xỉ hổ tung tích. Nơi này sơn thế đặc biệt đầu tiêu hung mãnh, thảm thực vật cũng không dày đặc, Tắc ma mấy tháng trước bắt bằng sư thời điểm, vì cản tốc độ, cho nên đi chỗ này hiểm yếu núi non. Mới vừa tiến vào này miếng hiểm yếu núi lớn không lâu sau, ba người lập tức liền nghe thấy được một mùi nước tiểu. Đây là ma xỉ hổ vẽ xuống dưới lãnh địa tiêu chí, đại biểu cho ngươi đã xâm nhập nó lãnh địa, sẽ có chí mạng nguy hiểm. Ba người tiếp tục thâm nhập, cẩn thận từng ly từng tí phát hiện được mặt đất tung tích. Thâm nhập hơn 10 dặm phía sau. Ở đây, có ma xỉ hổ mới mẻ vết chân. Tắc ma nói. Lan Lăng tiến lên vừa nhìn, việc này vết chân thực sự rất lớn, có chừng 20 mấy cm đường kính, 7-8 cm sâu. Này ma xỉ hổ thể hình, nên có bao nhiêu sao thật lớn a? Việc này vết chân là mới mẻ, có thể thấy được này ma xỉ hổ vừa mới quá trình không lâu sau. Ba người dọc theo dấu chân một đường tìm, đi ước chừng 20 mấy dặm, đi tới một to lớn vách núi vách đá. Ở hơn 10 thước cao trên vách đá, có một cái cửa động. Lan Lăng nhắm mắt lại, phóng xuất ra tinh thần lực. Tức khắc, dễ dàng cảm ứng được một năng lượng cường đại thể. Không sai, đó phải là một ma xì hổ, ngay trên vách đá bên trong sơn động. Lan Lăng kinh ngạc, này vách núi lại cao lại đầu tiếu, có chừng hơn 10 thước cao, này ma xì hổ lại đang phía trên này an cư, thế này xoay mình vách núi nó cũng leo đi tới. Thúc phụ, đang ở bên trong. Lan Lăng nói. Một, vẫn hai. Tắc ma hỏi. Một. Lan Lăng nói. Các ngươi lui về phía sau, Tắc ma nói, sau đó hắn rút ra đại kiếm. Ạ mồ cũng rút ra đại kiếm. Lan Lăng cầm lấy cường cung, dương cung cài tên, đáng tiếc ở đây mua không được độ ô kim mũi tên, bằng không chân thật vô kiên bất tội. Tắc ma hướng Lan Lăng trông lại, ý bảo hỏi chuẩn bị xong chưa. Lan Lăng gật đầu, bày tỏ chuẩn bị xong. Ba người tim đập loạn, dù sao đây chính là xung quanh vài trăm dặm bên trong manh thu bá chủ. Cực độ nguy hiểm cường đại ma xỉ hổ. Lúc này, ba người cách xa như vậy, thậm chí đều có thể nghe được nó nhịp tim, nó tiếng hít thở, hình như xa xa sấm rền giống nhau. Tắc ma bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Sau đó, hắn nhặt lên một tảng đá, chợt hướng ma xỉ hổ huyệt động ném đi. Ngao. Bên trong tùng lâm bá chủ ma xỉ hổ bị thức tỉnh, ngay sau đó, là một phen sấm sét gầm vậy hổ gầm. Đây quả thực là sóng siêu âm vũ khí. Lan Lăng cách rất xa, có chừng hơn 100 thước. Nhưng như cũ nghĩ mảng thai từng đợt xé rách, suy nghĩ dường như muốn nổ tung giống nhau. Không chỉ có như vậy, toàn bộ ngực hình như bị một búa tạ bắn trúng giống nhau, ngũ tạng lục phủ từng đợt cuộn cuộn. Cách xa như vậy, đều có như vậy uy lực, nếu như cách rất gần, thực sự có thể sẽ bị chấn điếc, thậm chí thổ huyết. A Mộ tu vi so với hơi thấp, trên mặt tức khắc lộ ra không gì sánh được vẻ mặt thống khổ, mũi đã xuất huyết. Này gần chẳng qua là cách hơn trăm thước ma xỉ hổ gầm uy lực. Ngay sau đó, Lan Lăng cảm giác được mặt đất một tiếng run rẩy dữ dội. Một không gì sánh được không gì sánh được to lớn manh thú, chợt từ sơn động vọt ra. Vậy mà, thế này lớn như vậy, đủ hơn 3 thước cao, 8 mét dài hơn, có chừng hơn vạn cân nữa. Đại khái là trên địa cầu lớn nhất con cọp mười mấy lần trở lên. Không chỉ có như vậy, nó còn dài 2 khối 1 thước dài hơn răng nanh, vậy mà lóe ra kim loại sáng bóng, vô cùng sắc bén. Hơn nữa, nó mỗi một cầm móng vuốt cũng như cùng 4 tấc dài dao găm giống nhau. Này siêu cấp manh thú lao tới phía sau, nhìn thấy chỉ có chính là 3 người, trong mắt vậy mà lộ ra một chút coi rẻ quan mang. Ánh mắt của nó cùng lỗ mũi quả nhiên rất nhỏ, miễn cưỡng chỉ có 1 tấc đường kính, cho nên nhìn qua rất không phối hợp. Vèo. Lao ra sơn động phía sau, nó trực tiếp như là tia chớp giống nhau nhào xuống, từ hơn 10 thước cao vách núi đập xuống, trực tiếp nhào đến Tắc Ma. Tắc Ma cách sơn động, có chừng hơn 10 mét. Thế nhưng này ma xỉ hổ, vậy mà hình như lại vội vàng, trực tiếp nhào tới, quát nhận một phen kinh người cơn lốc. Có thể nói, Tắc Ma hoàn toàn là đem tánh mạng của mình giao cho Lan Lăng. Này siêu cấp ma xỉ hổ kinh người một phát, sức mạnh đâu chỉ mấy vạn cân. Một khi bị ma xỉ hổ phát giữa, chí ít xóa hơn phân nửa cái tánh mạng. Hơn nữa, này manh thú tốc độ rõ ràng không gì sánh được cực nhanh, như là cuồng phong tia chớp giống nhau. Bình thường cung thủ, cho dù là thần xạ tay, cũng căn bản không khả năng nhắm vào. Duy chỉ có Lan Lăng. Hắn trước ngưng tụ tinh thần lực, đem hình ảnh kéo gần, kéo gần, kéo gần. Này ma xỉ hổ, hình như trong nháy mắt đến trước mặt. Sau đó, ở nhận biết thế giới bên trong, thời gian không ngừng mà giảm bớt, giảm bớt, giảm bớt. Ma xỉ hổ tốc độ nhanh như chớp, thế nhưng ở Lan Lăng nhận biết thế giới bên trong, đủ giảm bớt 2-3 không chỉ gấp 10 lần. Kế tiếp, bắt đầu rất nhanh tính toán ma xỉ hổ vận động quy tích, không. Một giây sau lại ở nơi nào, không. 2 giây sau lại ở nơi nào. Tính toán hoàn tất sau đó, Lan Lăng lại tính toán bản thân bắn tên tốc độ, góc độ. Đây là một cực độ phức tạp quá trình, đổi thành cái khác thiên tài tới tính toán, cũng muốn đủ được vài phút. Nhưng mà đối với Lan Lăng nghịch thiên tinh thần lực, nghịch thiên đại não mà nói, hoàn toàn là trong nháy mắt, không. Không 5 giây cũng không cần. Tất cả số liệu tính toán hoàn tất. Lan Lăng bắt đầu rồi kinh diễm biểu diễn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Phát tên liên tiếp, kinh diễm vô song 19 ngay cả ở mũi tên. Nay 19 mũi tên, trên không trung gần như gắn bó một cái đường vòng cung, hướng phía ma xỉ hổ ánh mắt, lỗ mũi, mồm vào tới. Vèo vèo vèo vèo vèo. Ma xỉ hổ còn phát trên không trung, dù cho tốc độ nó nhanh như vậy, dù cho ánh mắt của nó cùng lỗ mũi như vậy nhỏ. Thế nhưng Lan Lăng vẫn dễ dàng mệnh trung. Hơn hết, một màn kinh người xuất hiện. Lúc lợi kiếm sắp muốn bắn vào ma xỉ hổ ánh mắt thời điểm, nó vậy mà dùng tốc độ nhanh nhất nhắm hai mắt lại. Len ken đinh. Những mũi tên, toàn bộ bắn ở nó trên mí mắt, lưu lại một nói nhàn nhạt vết máu, sau đó bắn đi ra ngoài. Ma xỉ hổ ngoài ra thoạt nhìn rất mềm mại, mà một khi thu được công kích, lại trong nháy mắt cứng lại trở nên đặc biệt cứng rắn, gần như đau thương bất nhập. Nguyên bản muốn xuyên thấu qua con người bắn vào đại não mũi tên, trực tiếp bị nó mí mắt văng ra. Chân thực đáng tiếc a, không có độ ô kim mũi tên bán, bằng không Lan Lăng đã bắn thủng nó đại não. Đương nhiên, còn có thật nhiều nhanh như tên bắn tiếp cận ma xỉ hổ lỗ mũi. Nhưng mà, ở tên bắn vào một chút vậy, ma xỉ hổ vậy mà chợt thu nhỏ lại lỗ mũi, rõ ràng đem tên cắm ở nơi nào. Cuối cùng, còn có 4 mũi tên bắn vào miệng của nó đã dùng tốc độ nhanh nhất cắm miệng, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. 4 mũi tên, trực tiếp bắn vào trong miệng của nó. Thế nhưng, này ma xỉ hổ thể hình quá khổng lồ, dù cho bắn vào trong miệng, cũng không thể mang đến vết thương chí mệnh hại, gần chẳng qua là đinh ở bên trong mà thôi. Thế nhưng, này đã đem nó hoàn toàn chọc giận. Rầm. Này hơn vạn cân ma xỉ hổ, chợt phát trên mặt đất, toàn bộ mặt đất gần như chợt run rẩy, cuộn cuộn nổi lên một phen bụi bặm gió bão. Tắc Ma dùng tốc độ nhanh nhất mau tránh ra, bằng không này bị phát giữa, tối thiểu ném hơn phân nửa cái tánh mạng. Bị thương ma xỉ hổ không gì sánh được nổi giận, hướng phía Lan Lăng phương hướng chợt một hét lên điên cuồng. Vèo vèo vèo cắm ở trong miệng nó 4 mũi tên, vậy mà phản xạ trở về, sức mạnh không gì sánh được thật lớn. Mà Lan Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lại một lần nữa quay nó cổ họng cùng bán. Nhưng mà, đáng sợ một màn lại một lần nữa xảy ra. Lan Lăng mũi tên còn chưa có bắn vào ma xỉ hổ trong miệng, vậy mà rõ ràng trên không trung nát bấy, sau đó bị mang tất cả thổi trở về. Này ma xỉ hổ gầm, vậy mà như vậy kinh người. Sau lưng A Mô, cái lỗ thai xuất huyết, lỗ mũi xuất huyết, cả người bay ra ngoài. Mà Lan Lăng lỗ mũi xuất huyết, ngực bên trong từng đợt cuộn cuộn, gần như muốn phun máu ra. Tiểu Lăng chạy mau tác ma giống to một tiếng, sau đó hai tay nắm đại kiếm, chợt hướng phía chi này mà xỉ hổ đánh tới. Lúc này, hắn thật là vô cùng hối hận, hắn thực sự không nên mang theo Lan Lăng tới săn giết ăn ma xỉ hổ. Ai biết, con cọp này nhắm mắt tốc độ nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Lan Lăng mũi tên cũng có thể ngăn trở. Liều mạng tác ma, chợt nhào vào ma xỉ hổ trên lưng của, kiếm to trong tay điên cuồng chém chém. Tác ma sức mạnh hạng kinh người, nhưng là gần chẳng qua là tại đây chỉ ma xỉ hổ trên người lưu lại một tấc bao sâu vết thương mà thôi. Mà này ma xỉ hổ, căn bản không để ý tới trên lưng tác ma, liền hoàn toàn chảnh đúng Lan Lăng, bởi vì là Lan Lăng bắn bị thương miệng của nó. Nó muốn trả thù, phải Lan Lăng tê thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi hơn 10 thước khoảng cách, này ma xỉ hổ trong nháy mắt tới. Ở loại tốc độ này xuống dưới, Lan Lăng chạy trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngao nó chợt một tiếng gầm, giơ lên to lớn móng vuốt, chợt hướng Lan Lăng đánh tới. Đủ 4-5 thước cao chi trước, như là cột sắt giống nhau to, phát tốc độ không gì sánh được cực nhanh, mang đến một phen kình phong khiến người ta không mở mắt ra được. Mà bởi vì nó gầm, đem Lan Lăng chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệnh vị trí, hoàn toàn không cách nào bỏ chạy. Mắt thấy, Lan Lăng sẽ rõ ràng bị nó phách trở thành thịt nát. Không tác ma giống to một tiếng, từ ma xỉ hổ trên lưng của chợt nhào đến Lan Lăng, cần thân thể của chính mình làm Lan Lăng ngăn trở hổ móng. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng chỉ cảm thấy bản thân ngũ tạng lục phủ cũng đang run rẩy, di chuyển, toàn thân huyết mạch đều ở đây sôi trào, thiêu đốt. Vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn. Ngao sau đó, hắn cũng chợt giống to một tiếng. Thanh âm xa xa không bằng này mà xỉ hổ gầm. Thế nhưng, vô cùng thần bí, vô cùng uy nghiêm, vô cùng xa xưa, hình như trên 9 tầng trời sấm sét giống nhau. Lan Lăng phát ra là rồng gầm. Đây là rồng gầm. Trong nháy mắt cái búng ma xỉ hổ viễn cổ ký ức. Sợ hãi không gì so nổi sông lên đầu, không gì so nổi hoảng sợ sông lên đầu. Này hơn vạn cân ma xỉ hổ run lẩy bẩy, ngừng tất cả động tác, ngây ngô chiếm ở nơi nào. Ngay sau đó, nó lập tức liền muốn xoay người, điên cuồng bỏ trốn mất dạng. Mà lúc này Lan Lăng chợt nhào tới, trong tay nắm con kia ô kim dao găm, nhắm ngay nó cổ động mạch, chợt đâm vào. Xoẹt. Vô số máu tươi, tràn đầy nóng hổi năng lượng cường đại ma xỉ hổ máu tươi, tuôn ra ra, tưới vào Lan Lăng trên người của. Năng lượng cường đại, dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Số tử, 3819. Chương 530, thu vi đột phá điên cùng nhất. Kinh hãi. Lan Lăng vậy mà giết chết này không gì sánh được cường đại ma xỉ hổ. Này, này quá kinh người. Tắc ma đầu tiên là sợ ngây người một hồi, sau đó lập tức rất nhanh đoàn qua đây dịu lớn, tiếp được ma xỉ hổ tuôn ra xuống máu tươi. Mạng tiếng chung một. Này ma xỉ hổ thật sự là quá lớn, trên người máu tươi có chừng mấy nghìn cân. Đem dịu lớn toàn bộ nhận đầy sau đó, lại đủ giả bộ hơn một túi gia thú. Mà này ma xỉ hổ, đủ qua một lúc lâu mới chính thức chết đi. Ngay từ đầu, nó chẳng qua là ra từng đợt hét thảm, nhìn phía Lan Lăng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tràn đầy thần phục. Thế nhưng trên người máu tươi chạy phân nửa phía sau, nó lại không bao giờ nữa kêu lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lan Lăng. Trên người máu tươi chạy sáu thành phía sau, ánh mắt của nó chậm rãi nhắm lại, rốt cục chết đi. Tắc ma dùng một túi hành trang nhỏ đựng nửa túi máu hổ, sau đó từng điểm này nhập cô gái tộc cận nhân ạ mộ trong miệng. Nàng dù sao cũng là phụ nữ, hơn nữa tu vi tương đối yếu, tuy rằng đột phá ma võ sĩ, nhưng như cũ khiêng không được chi này ma xỉ hổ điên cuồng hét lên, trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Uống xong máu hổ sau đó, nữ tử này yếu ớt tỉnh lại, nhìn phía tắc ma ánh mắt tràn đầy lửa nóng cùng dịu dàng, còn có hạnh phúc, đến phía nàng thậm chí rúc vào tắc ma khuỷu tay giảm. Tắc ma vô cùng mất tự nhiên, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Vợ cùng nữ nhi chết đi sau đó, tim của hắn liền hoàn toàn chết, căn bản không có tiếp nhận người thứ hai nữ nhân dự định. Nhưng đối phương thế này đưa tình ẩn tình có vẻ, khiến cho hắn đặc biệt xấu hổ. Này mới mẻ ma xỉ hổ máu tươi quả thực đại bổ, vậy mà chấn hạ ạ mổ gần như lệch vị trí ngũ tạng lục phủ, để cho nàng khôi phục nguyên khí. Ta được rồi. Ạ mổ ôn nhu nói. Tắc ma gật đầu, sau đó rất nhanh đi bổ tới một đống củi lửa, đặt ở dịu lớn dưới. Chân củi lửa, bắt đầu đốt nấu bên trong máu tươi. Này ma xỉ hổ máu tươi vốn chính là nóng bỏng, thế nhưng nấu đủ một lúc lâu sau, máu tươi mới hoàn toàn sôi trào cuộn cuộn. Tiểu Lăng, đi vào. Lan Lăng nói. Lan Lăng không nói hai lời, vạch trần quần áo trên người, trực tiếp nhảy vào trang bị đầy đủ máu hổ dịu lớn với nhau. Lúc này bên trong máu hổ đã là sôi trào, thậm chí qua 100 thu hút thị độ, người nhảy vào đi không hề nghi ngờ là không gì sánh được thống khổ. Đổi thành những người khác, huyết dục độ nóng là không có khả năng cao như vậy, nhưng là hậu duệ ác ma người đều có thể đem máu nấu sôi lại tiến hành huyết dục. Nhảy vào sôi trào máu hổ sau đó, Lan Lăng gần như muốn đau kêu thành tiếng. Bởi vì, thực sự rất đau, thực sự chính là muốn bị nấu thành thạo cảm giác. Không sai, hắn là hoàng kim huyết mạch, hoàng kim ma khu, dù cho rơi vào nham thạch nóng chảy cũng sẽ không chết. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ không đau, hắn có đặc biệt khỏe mạnh thần kinh nhạy cảm hệ thống, cho nên đương nhiên lại đau. Thậm chí, loại đau này khổ luyện hoàn toàn qua rơi xuống nham thạch nóng chảy. Bởi vì rơi vào nham thạch nóng chảy phía sau, thân thể lập tức đã bị cháy rủi, đau đớn chỉ có một hồi, sau đó rất nhanh đã qua thân thể cực hạn, gần như không cảm giác đau đớn. Mà huyết dục trong quá trình, loại đau này khổ luyện là quần quận không ngừng. Tiểu như cùng ngươi lúc này nghĩ này cũng đã là thống khổ cực hạn, ai biết tầng 18 địa ngục, ngươi mới tiến vào tầng thứ 3. Thống khổ như thế, Lan Lăng không thể gào rú, không thể kêu. Này dòng khí đã muốn đình chỉ. Mục đích chính là muốn đem toàn thân gân mạch, tứ chi bách hải toàn bộ nấu sôi. Để máu hổ giữa năng lượng từng điểm thẩm thấu tiến nhập bên trong thân thể. Đương nhiên, nếu như gần chẳng qua là máu hổ năng lượng là không có ích lợi gì, chỉ có thể ngắn dừng lại ở trong người, rất nhanh đã lại biến mất. Tương đương với duy nhất tăng cường. Thế nhưng phục dụng thú nguyên đan phía sau, có thể đem loại này năng lượng hoàn toàn củng cố. Cho nên huyết dục nhất định phải phối hợp dùng thú nguyên đan. Mà nếu như đơn thuần chẳng qua là dùng thú nguyên đan, cũng không tiến hành huyết dục, đó cũng là làm nhiều công ít. Giả như không có quá trình huyết dục, vậy toàn thân tứ chi bách hải, gân mạch khung xương ở vào một loại tương đối phong bế trạng thái, có thể hấp thu thú nguyên đan năng lượng cũng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí lại mạnh mẽ xé rách gân mạch, mang đến to lớn tổn thương. Cho nên, dùng thú nguyên đan thời điểm, cũng nhất định phải phối hợp huyết dục. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Tắc ma không ngừng mà thêm tuổi, có thể dùng nướng được càng ngày càng vượng, càng ngày càng vượng. Dịu lớn giữa máu tươi càng ngày càng sôi trào cuộn trào mãnh liệt. Năng lượng cường đại quần quận không ngừng bị rót vào Lan Lăng tứ chi bách hải, gân mạch xương cốt bên trong. Mà Á Mộ nhìn thấy này dáng vẻ khẩn trương, cũng lập tức cầm lấy đại kiếm đi bổ tới càng nhiều hơn tuổi lửa. Mấy phút sau, nàng lại mang đến hơn 200 cân tuổi đốt. Thêm máu hổ. Tắc ma hạ lệnh. Á Mộ lại cầm lấy một đại túi máu hổ, đi dịu lớn bên trong cũng. Tắc ma dùng cây quạt cuồng phiến hỏa, bảo đảm ngọn lửa trước sau ở vào lớn nhất. Mỗi lần đổ 3 cân. Tắc ma nói. Không gì sánh được làm cho cả dịu lớn bên trong huyết dịch ở vào sôi trào, không sôi trào lời nói, liền tiến vào không được trong cơ thể, liền lãng phí. Được. Ạ Mộ nói. Cứ như vậy, hai người tiến hành mật thiết phối hợp, làm được khí thế ngất trời. Tắc ma liều mạng quạt lửa, để ngọn lửa ở vào hùng mãnh nhất trạng thái. Mà cô gái tộc cận nhân Ạ Mộ thì duy trì liên tục không ngừng mà hướng bên trong tăng thêm máu hổ, một lần 3 cân. Máu hổ kịch liệt mà sôi trào, ngọn lửa hùng mãnh mà thiêu hủy. Toàn bộ dịu lớn bên trong, máu hổ trước sau bảo trì ở nham ma Lan Lăng cái cổ bộ vị. Vô cùng đau đớn trước sau điên cuồng tịch quyển chứ Lan Lăng thần kinh. Quần quần không ngừng máu hổ năng lượng, điên cuồng dũng manh vào Lan Lăng trong cơ thể. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Này ma xỉ hổ, có chừng hơn 3.000 cân máu tươi, một cân cũng không thể lãng phí. Cho nên bổ dưỡng tác dụng, máu hổ phóng chừng mấy ngày đều có dùng. Thế nhưng làm tăng cường tu vi tác dụng, tối đa nửa ngày. Những máu hổ năng lượng sẽ mau mà trôi qua. Tuổi lửa đủ đốt rủi mấy trăm cân. Ạ Mộ đem một túi lại một túi máu hổ ngã vào dịu lớn với nhau. Một túi lại một túi máu hổ bị nấu phí đốt uổng phí, mà bên trong tinh hoa năng lượng, đủ mấy nghìn cân máu hổ năng lượng, toàn bộ tràn vào Lan Lăng trong cơ thể. Mà Lan Lăng thân thể, cũng đủ bị đốt nấu 4 canh giờ. Trừ phi là hậu duệ ác ma, bằng không đã sớm đun sôi, trừ chết. Còn có cuối cùng một túi máu. Ạ Mộ nói. Tắc ma thở hắt ra. Đem dịu lớn xuống dưới củi lửa bỏ thêm 3 thành, sau đó vỗ tần số tăng. Tức khắc, ngọn lửa đã xuất hiện màu u lam. Tiểu Lăng, há mồm. Tắc ma lớn tiếng nói. Lan Lăng há mồm ra. Tắc ma từ trong lòng móc ra thú nguyên đan, bay thẳng đến Lan Lăng trong miệng ném đi. Giọt này màu máu đỏ thú nguyên đan, đủ ngưng tụ mấy trăm con dạ thú huyết mạch năng lượng tinh hoa. Đan dược mới vừa tiến vào trong miệng, chạy xuống bụng thời điểm, Lan Lăng gần như muốn nhảy dựng lên. Bởi vì này hình như nuốt vào một đám ngọn lửa. Thực sự, hắn thiếu chút nữa cho rằng toàn bộ cái bụng thiêu cháy giống nhau. Thân thể bên ngoài bị sôi trào máu tươi đốt nấu, bên trong bị đan dược ngọn lửa thiêu hủy. Đan dược ở trong cơ thể hắn hòa tan sau đó, biến thành một đám năng lượng, toàn bộ dũng mãnh vào đến Lan Lăng huyết mạch ở chỗ sâu trong, cùng huyết mạch chi lực hỗn hợp cùng một chỗ. Loại cảm giác này, phảng phất như là ngoại lai nguồn điện làm thân thể nạp điện. Trái tim chỗ sâu huyết mạch năng lượng càng ngày ngưng tụ, càng ngày càng ngưng tụ. Đạt tới cực hạn phía sau, chợt nổ tung. Không sai, là nổ tung. Thú nguyên đan năng lượng ẩn chứa dũng mãnh vào huyết mạch ở chỗ sâu trong phía sau, chợt nổ tung, sau đó đấu đá lung tung dũng mãnh vào lan lăng toàn thân. Không có quy luật, không bị khống chế, hoàn toàn là đấu đá lung tung. Tất cả gân mạch đều trở thành những năng lượng này thông đạo. Không gì sánh được năng lượng cường đại, dọc theo những gân mạch thông đạo, không ngừng mà nổ tung. Rầm rầm rầm rầm. Thảo nào dùng thú nguyên đan lúc trước phải tiến hành huyết dục, đem toàn thân gân mạch thông đạo mở đến mức tận cùng. Bằng không, này thú nguyên đan nổ tung thời điểm, năng lượng không chỗ chút xuống, chỉ sợ thực sự lại đem người gân mạch xé nát. Ngay từ đầu, Lan Lăng còn có thể cảm giác được đáng sợ đau nhức. Thế nhưng càng về sau, một chút đau đớn cũng không cảm giác được. Chỉ cảm thấy vô cùng trướng. Cả người hình như đang không ngừng bành trướng, thì dường như muốn trong nháy mắt nổ tung giống nhau. Vô số năng lượng vô Lan Lăng gân mạch, vô hắn xương cốt của. Dùng một loại đặc biệt bạo lực thủ đoạn, tăng cường Lan Lăng gân cốt lực. Lúc này Lan Lăng, thực sự cảm giác mình thân thể muốn nổ tung, cũng bị xé rách. Kỳ thực, lúc này Lan Lăng thân thể đã rạn nứt, đã có rất nhiều năng lượng xen lẫn trong huyết dịch từ thân thể vết thương chảy ra. Thế nhưng, chung quanh thân thể sôi trào máu hổ là một rất tốt hòa hoãn. Tràn ra năng lượng dung nhập máu hổ với nhau, rất nhanh lại một lần nữa bị rót vào đến trong cơ thể. Bởi vì không có tiếp tục tăng thêm máu hổ, mà ngọn lửa lại vô cùng hung mãnh, cho nên dịu lớn giữa máu hổ thật nhanh sôi trào, thay đổi ít. Gần 15 phút đồng hồ. Thú nguyên đan năng lượng ở Lan Lăng trong cơ thể đấu đá lung tung kết thúc, thú nguyên đan năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Mà dịu lớn bên trong máu hổ cũng phải bị đốt phạm. Ra. Tắc ma hô. Lan Lăng dùng nhanh nhất độ nhảy ra ngoài. Ở nhảy ra trong nháy mắt, Lan Lăng thân thể là đỏ ngầu, hình như bị đốt đỏ lửa than giống nhau. Khi hắn nhảy ra trong nháy mắt, ạ mồ đem một túi da thú chợt bao lại Lan Lăng. Lan Lăng lập tức xếp bằng ngồi dưới đất đến, bắt đầu vận chuyển huyết mạch chi lực, đem này dòng gần như muốn nổ tung ra năng lượng chấn áp xuống đi. Nhất định phải đè xuống, bằng không dòng năng lượng này chút xuống ra, liền lãng phí một cách vô ích. Lan Lăng tiến nhập túi da thú phía sau, ạ mồ lập tức đem túi hàn, đem Lan Lăng hoàn toàn bao vây phong bế ở túi da thú bên trong. Mà tác ma triệt mất dịu lớn xuống dưới bó củi, để ngọn lửa nhỏ đi. Đem bên trong cuối cùng lưu lại máu hổ đốt uổng phí. Gần mấy phút sau, bên trong toàn bộ máu hổ bị đốt uổng phí. Tắc ma dập tắt ngọn lửa, sau đó mau đem dịu lớn bên trong tầng máu đông đặc lại treo xuống. Một bên quát, vừa trà thành đan viên thuốc. Phương diện này máu hổ tuy rằng đã không có năng lượng cường đại, nhưng vẫn là tốt nhất thuốc chữa thương. Nếu như bị nội thương, dùng mấy viên phía sau sẽ thật to chậm lại thương thế. Mà nếu như bị ngoại thương, mất máu quá nhiều nói, dùng mấy viên phía sau cũng có thể bảo trụ nguyên khí. Nói chung, ma sỉ hổ máu hoàn, cũng là phi thường đắt giá thuốc. Lúc trước ngoại tộc quân huynh đệ mặc kệ ở trên chiến trường, hay là đang săn bắn giữa thụ thương, có thể đều không có tư cách dùng đan dược tốt như vậy. Tắc ma động tác rất nhanh, thừa dịp cuối cùng ngưng kết máu dao nóng hổi, đủ trà sát ra chừng 200 viên thuốc, xếp thành một bình to. Lần này, rất nhiều được nội thương huynh đệ rốt cục không cần uổng phí bỏ mạng. Tắc ma thở hắt ra nói. Sau đó, trên mặt mềm nhũn. Dĩ nhiên là ả mộ đem thấm ướt lộc khăn nhẹ nhàng chùi khuôn mặt của hắn. Làm Lan Lăng tiến hành huyết dục, tắc ma đủ bận rộn 5-6 mấy giờ, một giây đồng hồ cũng không thể dừng. Hơn nữa thân thể khoảng cách hỏa hoạn chỉ có một thước nhiều khoảng cách, ngay từ đầu mồ hôi đầm địa, càng về sau toàn thân mồ hôi đều đã chạy khô, toàn thân cũng kết liễu một tầng sương muối. Uống nước. Ả mộ đưa qua một hồ lô, nói, bên trong thêm muối. Tắc ma nhận lấy, ngụm lớn mà uống nước, đem tràn đầy một hồ lô nước muối, đủ 4-5 cân toàn bộ uống sạch. Nhìn thấy hắn dũng cảm uống nước có vẻ, ạ mồ ánh mắt một phen lờ mờ. Thật không hô danh khiến người ta ái mộ đàn ông, ngay cả uống nước điệu bộ cũng thế này cuồng dã hấp dẫn người. Lúc này, Lan Lăng như cũng bị bao phủ ở túi da thú bên trong, chấn áp trong cơ thể bắt đầu khởi động năng lượng, tuyệt đối không thể để cho nó chút xuống tràn ra, muốn hoàn toàn dùng để rèn luyện mình gân cốt, tuyệt đối không thể lãng phí một chút năng lượng. Chỉ thấy được này kiên cố túi da thú hoàn toàn bị chứng đại, giống như một khí cầu giống nhau. Tắc ma tiến lên. Nhẹ nhàng đè này túi da thú, xác định sẽ không nổ tung. Không có việc gì, Lan Lăng thể chất quá nghịch thiên, chút xuống ra năng lượng rất ít, sẽ không nổ tung việc này kiên cố túi da thú. Sau đó, Tắc Ma ngồi ở một bên, làm Lan Lăng hộ pháp, một vừa nhìn khắp bầu trời tinh không. Đại khái phải đến ngày mai, Lan Lăng bên này tu luyện mới có thể kết thúc. Không nghĩ tới một lát sau, một mềm mại thân thể nhích lại gần, cô gái tộc cận nhân ạ mổ rúc vào Tắc Ma trên vai. Ngươi đừng như vậy, Tắc Ma lung tung nói. Người ghét bỏ ta sao? Cô gái tộc cận nhân ạ mồ nói, ta gả hơn người, đã sanh một đứa bé. Ta có cái gì có thể ghét bỏ? Tắc ma nói, thế nhưng vợ cùng đứa nhỏ mất sau đó, lòng cũng đã chết, không tha cho bất kỳ nữ nhân nào. Trượng phu của ta cũng đã chết, hài tử của ta cũng đã chết, bộ lạc của ta cũng diệt vong. A mộ thở dài nói, mặc dù trượng phu của ta xa xa không bằng ngươi, thế nhưng hắn đối với ta rất tốt. Bọn họ sau khi chết, ta cũng không thể sống một mình, bỏ chạy đi tự sát. Kết quả ta là hậu duệ ác ma, cắt mạch vài lần đều không chết. Thế là tìm chết ý niệm trong đầu cũng phai nhạt, từ đó về sau, ta chỉ muốn được, ta sống trên thế giới này luôn luôn có một mục tiêu à, trên một đứa nhỏ ta còn chưa có đau hết liền đi, cho nên ta nếu sinh một. Đến một người nam nhân thời điểm chết, ta còn không hiểu chuyện, ta còn coi thường hắn, ta không có chiếu cố tốt hắn, cho nên ta muốn chọn một ta đặc biệt thích vô cùng đàn ông, đi chiếu cố hắn. Bằng không ta nghĩ ta liền sống uổng, tê. À mấy năm nay sống sẽ không có ý nghĩa. Tắc ma mặt một phen co quắp. Người nữ nhân này nói được đáy lòng của hắn đi, chân chính đồng bệnh tương liên, cùng là chân trời lưu lạc người. Tiếp tục, nữ nhân này lớn mật mà trên lầu tắc ma cái cổ, gần đến môi hôn lên tới. Tắc ma kinh ngạc, sau đó vẫn xoay mở mặt. Nữ nhân kia cười, cũng không cấp, hỏi, thê tử của ngươi đẹp không? Rất đẹp. Tắc ma nói, ở trong mắt ta, nàng là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. 20 mấy năm, ở tắc ma trong lòng, thực sự không tha cho người thứ hai nữ nhân. Ta không nổi, bởi vì ta không muốn thay thế được nàng, ta chỉ nhớ giúp nàng chiếu cố ngươi. Cô gái tộc cận nhân ạ mồ nói. Tắc ma không nói gì, kiên quyết ngay cả cự tuyệt cũng không cần phải nói ra. Lan lăng hắn là của ngươi cháu ruột sao? Ạ mồ hỏi. Tắc ma gật đầu. Ở trước mặt của ngươi, hắn rất đáng yêu, thiện lương, nhiệt tình. Ạ mồ nói, ở trước mặt người khác, hắn chính là một ma quỷ, tâm hắc thủ lạc, giả dối không gì sánh được. Ở trong mắt ta, hắn là đứa nhỏ tốt nhất. Tắc ma thở dài nói, có thể, hắn là ta nửa đời sau sống sót ý nghĩa. Ngày kế ánh bình minh. Cái người như là khí cầu trướng lớn túi ra thú miết xuống phía dưới, tắc ma vội vàng tiến lên, đem hàng cởi ra. Lan lăng từ bên trong chui ra, trên người chân chuột như ngọc, không có nửa điểm vết máu. Ạ mồ tự nhiên đưa tới y phục cho Lan lăng mặc vào. Mặc quần áo tử tế phía sau, Lan lăng cảm giác được cả người hình như cũ phiêu trên không trung, vẫn là lửa nóng, bên trong trước khi có năng lượng cường đại đang nhảy nhảy. Mỗi bước đi, cũng cảm thấy nhẹ bỗng. Cái loại cảm giác này thực sự rất kỳ quái, thì dường như khung xương cả người cũng nhẹ hơn cân giống nhau. Ở trong thân thể, phảng phất có vô cùng sức mạnh. Kiểm nghiệm cuối cùng thành quả thời khắc tới nơi. Tắc ma cảm thấy vô cùng khẩn trương, hắn không có mang phiến đá khắc. Thế nhưng đêm qua, hắn làm Lan lăng hộ pháp thời điểm, dùng đại kiếm điêu khắc rất nhiều phiến đá khắc, nhiều loại trọng lượng đều có. Khoảng cách cùng Đỗ Viêm quyết đấu, cũng chỉ có một ngày rưỡi thời gian. Không còn có bất cứ cơ hội nào tiến hành tu vi đột phá, đây cũng là kết quả cuối cùng. Nếu như lúc này đây đột phá không lớn, như vậy ở cuộc quyết đấu này giữa Lan lăng không chỉ có thất bại, thậm chí lại chết. Bây giờ Đỗ Viêm, gần như đã hoàn toàn xé rách ra mặt, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất định phải đột phá thất tinh cấp võ sĩ, thấp nhất cũng muốn đột phá thất tinh cấp võ sĩ. Tắc ma đêm qua trong miệng mặc niệm cầu nguyện được nhiều lần. Hít một hơi thật sâu, tắc ma đè xuống tâm tình khẩn trương, nói, đây là 2.700 cân phiến đá, là chúng ta thì ra là dự định mục tiêu, thất tinh cấp ma võ sĩ. Lan lăng hít một hơi, cánh tay phải bắt được 2.700 cân phiến đá, dễ dàng mà bắt. Thực sự rất nhẹ nhàng, không uổng khí lực gì. Thất tinh cấp ma võ sĩ, cứ như vậy dễ dàng đột phá. Tắc ma ngạc nhiên vạn phần, lấy ra mặt khác một phiến đá nói, đây là 2.900 cân. 8 sao cấp ma võ sĩ. Lan lăng như cũ thoải mái mà dơ lên. Tắc ma là kinh ngạc, một lần huyết dục hơn nữa thu nguyên đan, đột phá 500 cân sức mạnh, vốn đã là phi thường đặc biệt kinh người. Mà thật không ngờ, Lan lăng xa xa không ngừng. Này, đây là 3.100 cân phiến đá, 9 sao cấp ma võ sĩ. Tắc ma rung giọng nói. Lan lăng hít một hơi thật sâu, tay phải bắt được này dễ cây 3.100 cân phiến đá, chợt dơ lên. Mặc dù không tính là dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không tính là đặc biệt cật lực. Tắc ma thực sự sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Lan lăng. 9 sao cấp ma võ sĩ đột phá, nhưng lại không ngừng. Một lần huyết dục thêm một quả thú nguyên đan, vậy mà gia tăng rồi 700 cân sức mạnh, này đây cũng quá nghịch thiên nữa. Ta chỉ chuẩn bị 3.100 cân phiến đá, ta thật không có nghĩ đến của ngươi đột phá lại kinh người như vậy. Tắc ma run giọng nói. Sau đó, hắn dùng nhanh nhất độ, dùng đại kiếm chém ra 200 cân phiến đá. Sau đó dùng chuẩn mao nối liền ở 3.100 cân phiến đá đến. Bị hắn gia công sau đó, nay phiến đá đã không sai biệt lắm 3.300 cân, cũng chính là thập cấp ma võ sĩ. Lan lăng hít một hơi thật sâu. 3.300 cân, đối với hắn mà nói, nhất định là một đáng sợ cực hạn. Không biết hắn có thể hay không đột phá. Nếu như có thể đột phá, vậy thật là một nghịch thiên cấp kỳ tích. Ngụm lớn mà hô hấp, chuẩn bị mười mấy giây sau, Lan Lăng tay phải bắt được 3.300 cân phiến đá, chợt hét lớn một tiếng. Nhận. Sau đó, Lan Lăng từng điểm đem 3.300 cân phiến đá dơ lên. Mà ở một bên bảo vệ Tác Ma thì hoàn toàn sợ ngây người. Thực sự hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, đây cũng quá kinh người, quá nghịch thiên, thậm chí quá hoang đường. Gần một lần huyết dục cùng thú nguyên đan, Lan Lăng vậy mà tăng cường 900 cân sức mạnh, đủ là của người khác gấp đôi còn nhiều hơn. Đây là cái gì thân thể a? Đây là cái gì huyết mạch a? Hoàn toàn là yêu nghiệt a. Nguyên bản kế hoạch của hắn, gần chẳng qua là để Lan Lăng một tháng đột phá bát cấp, đến thất cấp ma võ sĩ mà thôi. Mà thật không ngờ, Lan Lăng vậy mà đột phá 11 cấp, đến thập cấp ma võ sĩ, khoảng cách đại ma võ sĩ chỉ có một xa. Tức khắc, Tắc Ma đúng Lan Lăng cùng Đô Viêm quyết đấu, tràn đầy lòng tin. Số tử, 4632. Chương 531, trở về bộ lạc. Quyết đấu Đô Viêm. Bên cạnh Á Mồ cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nàng đồng dạng xuất thân từ một tộc cận nhân bộ lạc tù trưởng gia đình, bởi vì là hậu duệ ác ma, cho nên từ nhỏ thiên phú cũng rất cao. Thế nhưng nàng luyện võ cũng không khắc khổ, trên cơ bản từ nhỏ đã bị chiếu cố đến lớn, cho nên 37 tuổi, võ công tu vi cũng không cao. Thế nhưng, đối với huyết dục, đối với thú nguyên đan nàng cũng là biết rất rõ ràng. Thậm chí, năm đó nàng đột phá ma võ sĩ liền hoàn toàn dựa vào là huyết dục cùng thú nguyên đan. Mặc dù, lúc đó nàng dùng gần chỉ là cao đẳng máu mãnh thú, nhưng thú nguyên đan lại đặc biệt cao cấp, có thể coi là như vậy. Nàng cũng gần chẳng qua là từ tiếp cận 10 cấp võ sĩ đột phá ma võ sĩ, đột phá ngay cả một nửa bậc cũng chưa tới. Mà dù cho như vậy, phụ mẫu nàng đã phi thường hài lòng. Dù sao, ma võ sĩ là một đại khảm, đi qua huyết dục cùng thú nguyên đan liền thuận lợi thông qua, là một rất kết quả tốt. Nhưng mà, Lan Lăng vậy mà tăng lên 900 cân sức mạnh, nói cách khác tứ cấp nữa, này hoàn toàn là nghịch thiên A. Này thực sự hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Mà Tác Ma cũng cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật, Lan Lăng đi tới bên người của hắn, cũng chỉ có 2-3 tháng mà thôi, liền từ 1-3 cấp võ sĩ, sắp đột phá đại ma võ sĩ. Loại này tốc độ tu luyện đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, đơn giản là kinh thế hai tụ. Như vậy thời gian tới Lan Lăng tu vi chừng mực ở nơi nào? Thực sự chỉ có trời biết. Thúc phụ, ở đây khoảng cách chi mệ dạ bộ lạc có xa lắm không? Lan Lăng hỏi. Chừng 200 dặm. Tác Ma nói, khoảng cách quyết đấu còn có 36 mấy giờ. Lan Lăng nói, nếu như ta bình yên vô sự mà trở lại, thậm chí ở trong quyết đấu chiến thắng Đô Viêm, vậy Cổn Star Nguyễn lại thế nào cảm giác? Tắc Ma nói, sẽ cảm thấy ngươi ở đây quỷ vực thế giới chiếm được kỳ ngộ, nhất định sẽ phái người thăm dò quỷ vực thế giới. Một khi Cổn Star Nguyễn phái người thăm dò quỷ vực thế giới, liền sẽ phát hiện ở đây đã không có nguy hiểm, huyễn cảnh cũng đã biến mất. Lúc trước một ngày đêm một mùa, thời gian tốc độ chạy gấp trăm lần các loại huyễn cảnh đều biến mất. Kể từ đó, Cổn Star Nguyễn lại làm như thế nào? Khi hắn xác định quỷ vực thế giới đã an toàn sau đó, hắn sẽ phái binh chiếm lĩnh quỷ vực thế giới vậy 100 dặm lãnh địa. Mà một khi Cổn Star Nguyễn phái binh chiếm lĩnh khu vực này, vậy sẽ không có Lan Lăng chuyện gì. Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc, liền không chỗ an thân. Ta đem nó mệnh danh là Kính Sơn. Lan Lăng nói, Kính Sơn xung quanh trăm dặm, đây là chúng ta Viêm Ma bộ lạc căn cơ, đây là chúng ta thời gian tới đế quốc Viêm Ma khởi điểm, tuyệt đối không thể mất đi. Tắc Ma rơi vào trầm mặc. Lan Lăng nói xong không có sai, Kính Sơn hiện nay là trọng yếu nhất, là cả ngoại tộc quân hy vọng. Hiện tại rất nhiều người khẳng định cũng cảm thấy ta tiến nhập quỷ vực thế giới đã chết. Lan Lăng nói, cho nên, cùng Đỗ Viêm quyết đấu liền không giải quyết được gì, đây là một rất kết quả tốt. Tắc Ma nói cách khác, ngươi không quay về cùng Đỗ Viêm quyết đấu. Dựa theo ngươi tu vi bây giờ, ngươi có rất lớn khả năng đánh bại hắn. Lan Lăng lắc đầu nói, lúc trước, cho nên ta liều mạng để thăng tu vi, chính là vì chứng minh ta có thể đánh bại hắn. Hiện tại, ta đã chứng minh rồi điểm này, này như vậy đủ rồi. Kính Sơn là chúng ta hy vọng duy nhất, nó so với danh dự của ta trọng yếu hơn nhiều lắm. Cho nên, ta sẽ không trở về chi mệ dạ bộ lạc, từ giờ trở đi, ta sẽ bày ra ngoại tộc quân hướng đi lẻ loi, thành lập mình bộ lạc. Tắc Ma trầm mặc chỉ chốc lát. Ở thế giới man hoang, đáp ứng tốt quyết đấu, kết quả nhưng không có đi thăm ra, là một bộ cực độ sỉ nhục chuyện tình, là một bộ cực độ tổn hại danh dự chuyện tình. Thế nhưng Lan Lăng nói đúng, hắn đã chứng minh mình có thể đánh bại Đỗ Viêm, này như vậy đủ rồi. Tắc Ma nói, chính là ngươi không đi tham gia quyết đấu, Đỗ Viêm đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành ngoại tộc quân thủ lĩnh người thừa kế. Lan Lăng nói, vậy trước tiên tiện nghi hắn một hồi, đến khi tất cả ngoại tộc quân cũng an toàn rút lui khỏi trì mệ ra bộ lạc, tiến nhập Kính Sơn lĩnh vực, đến lúc đó lại thanh toán món nợ này. Tắc Ma nói, ngươi không trở về chi mẹ dạ bộ lạc, vậy ngươi gần nhất chuẩn bị làm sao bây giờ? Lan Lăng nói, đem chôn vậy mấy nghìn xác chết moi ra, sau đó đọng ở kính sơn chân núi mỗi một thân cây đến, dùng mấy nghìn xác chết vẽ một đường kính 100 trong vòng tròn. Như vậy, chí ít có thể đe dọa xung quanh bộ lạc một đoạn thời gian. Hôm nay kính sơn đã không có huyễn cảnh, vạn nhất có một người mạo hiểm tiến nhập phát hiện ở đây không gặp nguy hiểm, hậu quả kia rõ ràng khó lường. Mà nếu như đem mấy nghìn xác chết treo ở bên ngoài, dù cho đã không có huyễn cảnh, cũng đủ sợ người. Được, người nói coi là. Tắc Ma nói, ta đây liền trở về trí mệ dạ bộ lạc, nói không có tung tích của ngươi. Lan Lăng nói, treo được xác phía sau, ta sẽ bí mật lẻn về trí mệ dạ bộ lạc, sau đó chúng ta lại bày ra ngoại tộc quân tạo phản tự lập, thành lập bộ lạc việc. Được. Tắc Ma gật đầu, sau đó thở dài một tiếng nói, thật vất vả tu vi chiếm được thật lớn đề thăng, nhưng là lại không có thể thực sự đi đánh bại Đố Viêm thu hoạch mình vinh dự, tiếc nuối sao. Lan Lăng cười nói, một chút, nhưng là bộ lạc của chúng ta càng trọng yếu hơn. Tắc Ma nói, Kính Sơn cùng Chí Mệ Dạ bộ lạc ở hai người bất đồng phương hướng, nếu như ngươi làm tốt quyết định, chúng ta đây sẽ tạm thời ra đi. Ta trở về Chí Mệ Dạ bộ lạc, ngươi trở về Kính Sơn. A Mộ có chút không thôi nhìn Tắc Ma, nàng đương nhiên muốn đi theo Lan Lăng trở lại Kính Sơn treo xác. Gặp lại, vài ngày sau gặp. A Mộ nhìn Tắc Ma, đưa tình nhận tình. Gặp lại. Tắc Ma lúng túng đáp lại. Sau đó, Tắc Ma bay thẳng đến phía nam rất nhanh chạy trốn, trở về Chí Mệ Dạ bộ lạc. Mất mát sao? Tiếc nuối sao? Quả thật có. Lan Lăng sáng lập một kỳ tích, ngắn ngủi thời gian một tháng, tu vi đột phá 11 cấp, hơn nữa rất lớn khả năng ở trong quyết đấu đánh bại Đố Viêm. Nhưng là vì bảo hộ Kính Sơn, hắn lại không thể lộ diện. Cho nên, hắn không thể tiếp cận mọi người biểu diễn việc này kỳ tích, không thể nhận lấy được chúc cho vinh diệu của mình, hơn nữa muốn nuốt lời cho làm ngoại tộc quân các huynh đệ. Tiểu Lăng, ta hiện tại tin tưởng, ngươi biết là một được tù trưởng. A Mộ đông nhiên nói. Lan Lăng nghĩ thật là lạ, A Mộ nhờ ngươi có thể đừng dùng bậc đàn anh ánh mắt xem ta sao. Ngươi còn không phải của ta Thầm Thầm. Ngươi là tên khốn kiếp, nhưng của ngươi thúc thúc là trên cái thế giới này đàn ông tốt nhất. A Mộ nói, ta nhất định phải gả cho hắn, ta cấp cho hắn sinh con, ngươi phải giúp ta. Lan Lăng nói, ta tận lực. Sau đó, Lan Lăng cùng A Mộ hướng phía Kính Sơn phương hướng đi tới. Hai người rất nhanh lao điên cuồng, mười mấy giờ phía sau, liền chạy tới Kính Sơn, tương lai Viêm Ma bộ lạc căn cứ. Lúc này Lan Lăng chú ý tới, Kính Sơn là xung quanh cao nhất một tòa sơn mạch, chân núi đường kính vừa lúc một chừng trăm dặm. Lan Lăng tương lai Viêm Ma bộ lạc, chính là một tòa hoàn chỉnh núi lớn. Hai người đi tới vùi lấp thi cốt cái danh to kia, phải mỗi một xác chết cũng moi ra, đọng ở kính chân núi, đe dọa đến đây mạo hiểm người. Tiến nhập Kính Sơn sau đó, Lan Lăng lập tức thả ra tinh thần lực lục soát toàn bộ khu vực, xem có hay không người mạo hiểm tiến nhập. May là không có, này miếng tử vong vùng cấm danh tiếng quả nhiên không phải là giả. Trên căn bản là không người nào dám tới. Việc này thi gài bẫy đặc biệt thật lớn, thật không biết Lan Lăng lúc đó là thế nào đào lên. Lúc trước thật vất vả đem những thi thể này vùi vào đi, hiện tại lại muốn moi ra, treo đầy chân núi mỗi một thân cây đến. Ai, nếu như ngươi lựa chọn đi chi mệ ra bộ lạc quyết đấu, ngày mai lúc này ngươi là có thể đánh bại Đố Viêm, hưởng thụ vô số người hoan hô, hưởng thụ của ngươi vinh dự. A Mộ nói, ngươi mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đi tới quỷ vực thế giới, vì chính là ở trong quyết đấu đánh bại Đố Viêm. Kết quả, nhưng ở cuối cùng trước mắt bỏ qua, ta cũng cho ngươi đáng tiếc. Lan Lăng không nói gì. A Mộ nói, bằng không ngươi đi quyết đấu nữa, ta một người treo xác. Lan Lăng lắc đầu nói, không được, Kính Sơn quan trọng hơn. Lan Lăng nói không sai, một khi hắn bình an trở lại, hơn nữa tu vi tăng vọt, ở trong quyết đấu đánh bại Đố Viêm, điều này không nghi ngờ chút nào là ở quỷ vực thế giới thu được to lớn kỳ ngộ, tù trưởng Cổn Sát Tàng nhất định sẽ phái người tới thăm dò. Cho đến lúc này, Kính Sơn cũng sẽ bị hắn cướp đi. Lan Lăng không thể bất chấp việc này phiêu lưu. Nhưng là trong lòng của hắn, thực sự rất muốn trở về chi mệ dạ bộ lạc, đem Đố Viêm chém cho dưới kiếm. Một tháng này mạo hiểm, thậm chí cầm sinh mệnh ở mạo hiểm, không phải là vì ở trong quyết đấu đánh bại Đố Viêm sao. Nhưng là vì đại cục, lại muốn ở cuối cùng trước mắt buông tha, quả thật làm cho người tiếc nuối khổ sở. Nhưng vào lúc này, đông nhiên Lan Lăng trong đầu vang lên một giọng nói, chủ nhân, ta có thể giúp ngươi. Lan Lăng tức khắc giật mình nói, ngươi là ai? Ta là cái bóng của ngài A. Thanh âm kia nói, Thấm Gương Ma Vương. Lan Lăng kinh ngạc. Đúng, là ta. Thấm Gương Ma Vương nói. Lan Lăng nói, ngươi không phải tan thành mây khói sao? Thấm Gương Ma Vương nói, ta chỉ là tiến vào người trong cơ thể mà thôi, ta là cái bóng của ngài, đương nhiên muốn đi vào người trong cơ thể. Thảo nào Lan Lăng nghĩ cắn nuốt Thấm Gương Ma Vương sau đó, tu vi một chút không có sưng, ngay cả tinh thần lực cũng không có sưng nửa điểm, duy chỉ có sinh ra một mị hoặc chi nhãn. Lúc đầu, hắn căn bản không có thôn vệ tấm gương ma vương, mà là tấm gương ma vương tiến vào thân thể hắn mà thôi. Hơn hết, nó vì sao có thể tiến nhập Lan Lăng thân thể, nhưng không có bị Lan Lăng phát giác. Lan Lăng nói, ta không phải ma vương của ngươi. Tấm gương ma vương nói, người không tiếp thu không quan trọng, thế nhưng hiện tại ta có thể giúp người. Lan Lăng nói, giúp thế nào? Tấm gương ma vương nói, vậy mặt cái gương, còn đang trên đỉnh núi sao? Lan Lăng nói, ở, đây là một mặt thiên nhiên cái gương. Đó không phải là một mặt chân chính cái gương, mà là một đạo chân chuột thạch bích, bên trong khối nham thạch này hàm kim loại rất cao, quá trình hàng năm gió táp mưa xa, hoặc là sấm sét tia chớp, nói chung đánh ra một mặt đặc biệt chân chuột mặt kiếng, tựu như cùng một mặt cái gương giống nhau. Năm đó ma thần quân vương bay qua ở đây, đưa mắt nhìn mỉ này thiên nhiên cái gương liếc mắt, để lại ánh mắt cùng bóng dáng, có thể dùng cái gương này có sinh mệnh, trở nên tấm gương ma vương, trở thành một ma thần di tích. Tấm gương ma vương nói, người đem ta từ người trong đầu của mặt thả ra ngoài, lần nữa tiến vào trong gương, ta có thể lại một lần nữa gây nên huyễn cảnh, bảo hộ này châu ngồi này kính sơn. Lan Lăng trầm mặc lại. Tấm gương ma vương là rất giả dối, nó có phải hay không là nhân cơ hội muốn chạy trốn, hay hoặc là một lần nữa đoạt lại hắn hư huyễn đế quốc. Tấm gương ma vương nói, ở ta hư huyễn đế quốc giữa, người không chỉ phá hủy vậy chút tinh thần giấc ngộng nô lệ, cũng đánh nát ta mơ. Ta chung quy chẳng qua là một đám cái bóng mơ hồ mà thôi, đâu cũng không thể đi. Dù cho có vô số vàng bạc tiền bạc châu báu, cũng không mua được bất kỳ vật gì. Trở về đến người trong cơ thể, mới là ta chân chính số mệnh, dù sao ta chỉ là người đã từng bóng dáng mà thôi. Lan Lăng nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, ta không phải ma vương của ngươi. Được rồi, tùy tiện người nói như thế nào. Tấm gương ma vương nói, thế nhưng hiện tại để ta giúp ngài nữa, để ta trở lại trong gương, gây nên huyễn cảnh, bảo hộ người kính sơn. Ra khỏi một vạn bước nói, coi như là ta giả dối. Muốn đem về trong gương. Ta có thể làm cái gì, ta chỉ là một bóng dáng, trừ cái gương cùng thân thể của ngài, ta đâu cũng không thể đi. Lần trước ta cường đại như vậy, còn có mấy nghìn đồng lõa, người cũng đánh bại ta, huống chi chỉ có ta chính là một người. Dù cho ta muốn chiếm lấy việc này kính sơn, người lần sau tới thời điểm, như cũ có thể dễ dàng đánh bại ta, đem kính sơn đoạt lại đi. Không sai, là đạo lý này. Một tháng trước, Lan Lăng có thể đánh bại tấm gương ma vương. Hôm nay nó đã không có bất luận cái gì đồng lõa, hơn nữa hoàn toàn bị Lan Lăng khám phá, muốn lại một lần nữa đánh bại nó, hoàn toàn dễ dàng. Được. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn và Ả Mố lại một lần nữa leo đến kính sơn đỉnh núi, đi tới vậy mặt thiên nhiên trước gương. Hẳn là một khối vẫn thạch, hàm chứa thần bí kim loại. Sau đó bị một đạo thiểm điện bổ ra, cho nên tạo thành một mặt thiên nhiên cái gương. Lan Lăng cùng Ả Mố đứng ở nơi này mặt đá mặt kiếng trước, thấy bên trong cái bóng mơ hồ. Ra đi. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, chờ một lát, chờ mặt trời xuống núi, ta là một cái bóng, không thể gặp mặt trời. Hơn một giờ phía sau, mặt trời xuống núi. Chủ nhân, ta đi ra. Tấm gương ma vương nói. Sau đó, veo một đám bóng đen chợt từ Lan Lăng trong mắt tuôn ra, chui vào đến trước mặt đá kính bên trong. Ạ Mộ ở bên cạnh một tiếng thét kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra, rút ra bảo kiếm, không biết nên cùng ai tác chiến. An tâm một chút chờ nóng. Lan Lăng nói, tấm gương ma vương biến thành thiên ti vạn lũ bóng đen, không ngừng dũng mãnh vào đến trong gương. Những hắc ảnh này ở trong gương dần dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một hoàn chỉnh tấm gương ma vương. Cùng Lan Lăng ở huyễn cảnh cung điện nhìn thấy cái bóng kia ma vương giống nhau y chang, không gì sánh được cao to, trên đầu dài sừng, trên lưng cánh, cái cổ dài gai ngược, toàn thân phủ đầy vảy cá, ngay cả mỗi một rễ cây móng vuốt cũng uy phong lấm lấm. Duy chỉ có nó mặt, vậy mà cùng Lan Lăng giống nhau như lúc. Nó lại nhớ tới trong gương. Ạ Mộ kinh thanh nói. Tấm gương ma vương ở trong gương nhìn Lan Lăng nói, chủ nhân, người tốt nhất nhanh lên một chút trở về, bởi vì năng lượng của ta chống đỡ không được lâu lắm thời gian. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc. Tấm gương ma vương nói, ta tất cả tinh thần nô lệ đều bị người giết, cho nên không cách nào từ trên người bọn họ hấp thụ tinh thần năng lượng. Mà ta cũng bị người đánh cho bị thương, cho nên đơn thuần bằng vào tinh thần của ta lực, chỉ có thể duy trì 3 tháng. Xin người cần phải ở trong vòng 3 tháng trở về. Được. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, vậy gặp lại sau. Xin người tin tưởng ta, người liền là chủ nhân của ta, ta chỉ là cái bóng của ngài, ta lúc nào cũng không nghĩ trở lại bên cạnh ngài. Dứt lời, tấm gương ma vương phóng xuất ra một tinh thần lồng năng lượng, ngay từ đầu chỉ có hơn 10 mét đường kính, sau đó không ngừng mà phóng đại, phóng đại, phóng đại. Cuối cùng, việc này tinh thần lồng năng lượng đủ 100 dặm đường kính, đem toàn bộ Kính Sơn hoàn toàn bao phủ bảo vệ. Lúc này, lại có bất kỳ người tiến nhập Kính Sơn, lập tức lại tiến nhập huyễn cảnh, trở thành tấm gương ma vương tinh thần bắt tù binh. Kể từ đó, Kính Sơn lại an toàn, Lan Lăng bộ lạc căn cứ liền an toàn. Lan Lăng mang theo A Mộ, rất nhanh chạy ra khỏi Kính Sơn, chạy ra khỏi năng lượng to lớn cháo. Quả nhiên, từ bên ngoài nhìn lại, Kính Sơn lại một lần nữa biến thành quỷ vực thế giới. Lúc này, bên trong thế giới đang tuyết trắng tinh. Gặp lại, chủ nhân. Cái lồng năng lượng này, phát ra thanh âm. Gặp lại. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn hướng phía chi mệ dạ bộ lạc lao điên cuồng, dùng hết tốc độ cao nhất. Khoảng cách quyết đấu kỳ hạn chót, cũng chỉ có hơn 10 canh giờ, mà ở đây khoảng cách chi mệ dạ bộ lạc, có chừng 270 dặm. Lan Lăng thật nhanh chạy trốn, ngày đêm kiêm trình, không ngủ không nớt. 12 mấy giờ phía sau, Lan Lăng chạy hết tốc lực 270 dặm, đi tới chi mệ dạ bộ lạc ngoài cửa. Lúc này, toàn bộ bộ lạc tiếng người ồn ào. Mọi người đều đang đợi một hồi sai lầm quyết đấu bắt đầu. Mặc dù rất nhiều người nghĩ, cuộc quyết đấu này không sẽ bắt đầu, bởi vì Lan Lăng đã chết. Đỗ Viêm, ta đến rồi. Số tử, 3747. Chương 532, quyết đấu nổ mắt. Đỗ Viêm phun máu. Ở mười mấy tiếng đồng hồ trước, Tắc Ma trước cho Lan Lăng trở lại trì mệ ra bộ lạc, lúc đó hắn tiếp cận cổn Star Nguyên bẩm báo, không có nhìn thấy Lan Lăng hình bóng, hắn cũng không có tiến nhập quỷ vực thế giới. Đối với kết quả này, tu trưởng cổn Star Nguyên cũng không có nghĩ bất ngờ, vì vậy đáp án mới là bình thường. Đi tới vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm bên trong, bất luận cái gì tiến nhập quỷ vực thế giới man tộc nhân, không có một sống ra. Lan Lăng mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa kết quả này đối với cổn Star Nguyên mà nói, hẳn là kết quả tốt nhất. Lan Lăng chết ở quỷ vực thế giới bên trong, cũng liền không cần lo lắng rơi vào những bộ lạc khác trong tay. Còn có, hiện tại Tác Ma võ công đã khôi phục 6-7 trở thành, không ngã vạn bất đắc dĩ, hắn thật là không muốn cùng Tác Ma trở mặt. Dù cho hắn có thể giết chết Tác Ma, ngoại tộc quân cũng trên cơ bản lại tạo phản, Đỗ Viêm uy tín còn chưa đủ, cũng không với chấn nhiếp ngoại tộc quân. Đương nhiên, ngoại tộc quân dù cho tạo phản cũng không dùng, cổn Star Nguyên có thể dễ dàng mà tiêu diệt. Hơn nữa, chị mẹ ra bộ lạc cùng ăn ca ra bộ lạc quan hệ càng ngày càng kém, mấy năm bên trong nhất định sẽ bùng nổ đại chiến, thiếu ngoại tộc quân chi này phá hôi, đối với tương lai đại chiến đặc biệt bất lợi. Lan Lăng chết ở quỷ vực trong thế giới mặt, coi như làm hắn chưa từng có xuất hiện qua. Ngoại tộc quân như cũ làm chỉ mệ dạ bộ lạc làm trâu bò làm chó, Tắc Ma như cũ chịu mệt nhọc, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, hắn phái đi giặc cả xạ thành sứ giả đã xuất phát, kế tiếp hắn mặc kệ nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, cũng phải đem nữ nhi Lý Lý Ản gả cho tiểu man vương. Bất quá nghĩ đến nữ nhi Lý Lý Ản, cổn Star Nguyên có chút bất an. Hắn phát hiện nữ nhi Lý Lý Ản càng ngày càng sao động, càng ngày càng bất an. Trước nàng, có thể dễ dàng ly khai ở ba nam nhân giữa. Đặc biệt bình tĩnh, tâm cơ thâm trầm. Thế nhưng hiện tại, nàng bình thường tự giam mình ở trong phòng, sẽ liền liều mạng luyện kiếm, sẽ liền một ngày một đêm ngâm mình ở trong nước. Lúc này Lý Lý Ản, như cũ ngâm mình ở trong nước. Hình như chỉ có như vậy, mới có thể dưới áp chế nội tâm một chút sao động. Lan Lăng sau khi rời khỏi, đầu vài ngày hoàn hảo. Từ ngày thứ 5 bắt đầu, nàng liền trở nên khó chịu, nội tâm tràn đầy sao động, thì dường như có một đám hỏa ở đốt giống nhau. Theo thời gian trôi qua, nay dòng sao động đó hỏa càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng để cho nàng đau đớn khó chịu. Nàng thực sự nghĩ hết tất cả biện pháp, liều mạng luyện kiếm phát ra lực, ngâm mình ở nước đá với nhau, thậm chí tự sướng. Thế nhưng, tác dụng cũng không lớn. Loại cảm giác này thì dường như nghiện giống nhau.